thứ tư mà khi mà nó đau rồi mà hospital mỗi ngày nó lại nó chích cái thuốc mà có cái loại morphine quý vị biết không? Nó chích riết tới đội mà ông không có chịu nổi nữa. Nên là cũng vẫn còn đau thì cái cuối cùng mà tụng lăng nghiêm á, tôi tụng lăng nghiêm rồi tôi dán bốn cái tâm chú ở trên cái giường ổng vậy mà ổng hết đau được 3 ngày cuối, chính ổng nói luôn mà gia đình cũng xác nhận hết bệnh là không cần nữa, lấy lại tỉnh táo cái lúc cuối đó quý vị. Thành ra rất là hay, quý vị cố gắng. Và cái lăng nghiêm này tôi đã cứu được cũng như 7-8 người. Cách đây có một người họ bị hôn mê, bị coi như là té vô trong bồn tắm á, cách đây không phải tuần hơn. Rồi thân nhân họ gọi điện thoại tôi thì bây giờ họ biểu phải qua cái bệnh viện đó để chuẩn bị họp là rút dây. Vì bây giờ người đó là người thực vật, mà nếu mà có nằm vậy là có thể nằm tới 10 năm cũng như vậy. Cái não bể rồi, bà té được một tấm á. Rồi rốt cuộc rồi đó, tôi biểu bây giờ hỏi làm sao, tôi nói tụng cho tôi 21 biến chú lăng nghiêm đi. Thì nói giờ tụi con chưa bao giờ biết tụng, tôi nói thì cứ lên mạng lấy đại cái bài tôi chỉ cho vô tụng. Thì tụng đúng 21 biến thì bắt đầu tay chân người đó bắt đầu biết co bóp lại và họ chụp qua cái iPhone, cái họ chuyển qua cho thầy. Thầy có chú Nga coi luôn, chú Nga mà vừa rồi mà ở bên tổ đình đó, chú Nga mà thường thường mới bà mẹ mới chết á. Xong xuôi tôi nói cái này mà đã cọ được là cái ốc ok rồi, thấy không? Thành ra tôi thấy rất là hay. Mà chính má chú Nga là cái ngày youth center năm rồi đó, là bà vô trong hospital rồi đó, là quyết định chết rồi đó. Bà 98 tuổi rồi đó. Là má của cô chú Nga mà ở bên tổ đình của thầy đó, ông mà chuyên môn tụng kinh với thầy hàng ngày tối đó, giống như ông Từ đó. Thì tôi đang ở youth center, có thầy Tệ Minh biết rồi, tôi nói không thể về được. Tôi bây giờ tôi đang chuẩn bị hồi ông tụng thì hai vợ chồng ông tụng lăng nghiêm thì hai vợ chồng đứng bên giường tụng 21 biến 21 lần. Thì trong 21 lần lăng nghiêm tụng sập chú mình á, là sau đó 2 ngày sau bà xuất viện về. Bà sống từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 bà mới đi đó quý vị. Tại bà 98 tuổi rồi. Mà khi bà đi đó, sau này bà đi có 4 tiếng à. Nó thành ra cái lăng nghiêm quý vị cố gắng đi. Tại vì chỉ có cái hệ thống của thầy là khuyên quý vị tụng lăng nghiêm. Thì các hệ thống khác người ta không có đâu. Bởi vậy thì hội vừa rồi mới đi về lo cho 49 ngày bất bao nhiêu đó, cho bà nội á, là họ ngạc nhiên lắm. Cái họ thỉnh thì hội mới nói là bà nội chết không về được, nhưng mà về được 49 ngày thì hội mới trở qua đó. Đi về mất từ bất bao nhiêu biết chuyện đó mà, thì đâu có nghĩ là Việt Kiều mà đi về đâu. Tới hồi rước mấy ông sư quốc danh vô bên đó rước vô, tại mấy ông tụng đâu có lại thì hội, thấy không, ngạc nhiên lắm. Rồi tụng xong rồi thiền hội nó phàm phu tục tử, 8 ông thầy tụng xong rồi cái ông chú của thiền hội đó bỏ bao thư cúng dường, bỗng ngồi mở ra điếm tại chỗ, 8 người vậy sao đủ. Thiền hội đó thời ơi, thấy nó nóng gà gì đâu không. Rồi cái ba của thiền hội ông nói ông sư phụ tới bên kia đâu có cái này đâu. Tụng thiền hội nó về, lúc nào bắt bên kia hỏi thiền hội, và thiền hội nó về rất là buồn. Có hai cái buồn. Hỏi buồn cái gì? Buồn thứ nhất là về cho bà nội mình mà thấy thỉnh toàn sư quốc danh không, mà tụng xong rồi mà tụng ngắn lắm, không có nhiều đâu. Rồi xong xuôi 8 thầy, ông thầy cả mở ra 8 người chúng tôi mà đưa vô đây chưa đủ, là đội thêm. Rồi cái buồn thứ hai nữa đó là vừa về tới phi trường là Nga mới sợ thiền hội bị mấy con quỷ cái Việt Nam bỏ bùa đó, là nó gọi cho những cái bạn bè của nó mà cùng học hồi xưa đó. Thiền hội nó vừa sách gia ly ra cái là coi như 4-5 con bạn, tự nhiên bạn cũ ngày xưa bạn học đó, của vợ thiền hội là Nguyên Nga đó, là xuống đón à. Chị ở bên đó, chị nhờ em đón xe anh, là kè coi như trên xe là thiền hội ngồi ngay giữa, là 4 con bạn ngồi kế bên rồi. Rồi đi ăn chỗ nào á là nó tránh thiền hội vô nhà hàng, nó ăn ghế cho tới ra ngoài kia tiễn đưa tới ngày lên phi trưởng đưa ra luôn. Coi như là thiền hội nó không có một cái gì. Tức là Nguyên Nga là vợ thiền hội nó sợ về là bị thầy cũng thù lắm, nó coi chừng về nha. Nó bỏ bùa rồi thì thiền hội qua là coi như là xe tô thành nó Nguyên Nga nó khôn. Nó tính sao mà nó kêu mấy con bạn học của nó mà ở cùng xóm á, ở Việt Nam á, nó chuyển tiền về. Vừa bước xuống tới phi trường là thiền hội mới là thấy bạn bè xong mà nó biết mình phải không? Là đón xong lên xe rồi đi ăn đi uống từ trạm chỗ nào cũng gọi phone nó báo cáo ở trạm mấy. Thiền hội nó là con không có cái gì, về Việt Nam mà không có biết được cái gì hoài, nghĩa là coi như là giống như về gặp sư quốc danh rồi về gặp vợ nó gửi coi như là nguyên một cái dàn hàng rào coi như là bodyguard nữa. Nguyên Nga đó. Không, nhưng mà phải vậy. Tôi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó, với vị bùa ngải này nhiều lắm đó. Có một cái vị mà Phật tử của tôi bên kia đó, mà họ thượng thành cũng như thiện hội vậy đó, mà về rồi là ngơ ngơ ngáo ngáo qua là coi như là cái biểu vợ ký giấy là gì, cái sử dụng tà thực rất là nhiều. Thành thà là như vậy á, chỉ cỡ Bác Minh Như bây giờ mà về là nó cũng rút râu cái là coi như ông đi qua đây ông bán nhà ông đi thôi. Ông đó là tà thuật đúng không quý vị? Nó sử dụng tà thuật rất là nhiều. Bữa nay là ngày 28 tháng 12 năm 2014, sau thời kinh Lăng Nghiêm ở tại chánh điện của làng A Di Đà Côn Rô, tôi có buổi pháp thoại để mà chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của ngài Thánh Tăng Hư Quân Đại Sư. Mời quý vị Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy chuẩn bị bài pháp thoại buổi sáng hôm nay tại làng A Di Đà Côn Rô, Texas. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử Canada, các Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu, Đông Nam Á, có Việt Nam. Cái cuộc đời ngài Hư Vân thì có rất nhiều người đã dịch ra sách, ở trong đó có Thượng Tọa Thích Hành Đạt đã dịch cái cuốn rất lâu rồi. Quý vị biết cuốn đó không? Sau đó ông thân tôi là sư ông Kiến Châu, rồi chị tôi là Ni Sư Như Thủy và cô Hành Đoan đã dịch cái cuốn này, chúng tôi ấn hành năm 2009, rất là nhiều người có. Sau khi tôi giảng cái này tôi nghĩ là chắc tôi phải tái bản tặng cho một số người nữa rồi. Tại vì đợt đó là tôi ấn hành, lúc đó là 2009, tôi ấn hành có 1.000 quyển. Thì nhiều người cũng không để ý, nhưng mà tôi bảo đảm sau khi mà tôi khai triển hết cái này sẽ có nhiều người sẽ cần cái này. Đây có ai chưa có được tay thì coi đây. Cũng rất nhiều phải không? Thì tương lai là có lẽ là trong 2015-16 tôi sẽ tái bản tại Hoa Kỳ và tôi sẽ tặng cho đệ tử của tôi trong một ngày gần đây. Cuộc đời của ngài Hư Vân phải để ý và highlight là có 4 điểm. Thứ nhất là ngài là một cái vị được cầu tự, nhớ nhằn con cầu tự tại một cái chùa Quan Âm. Và sau khi cha mẹ ngài bỏ tiền là trùng tu lại cái cầu đi qua cái miếu Quan Âm, thì về đó đêm đó nằm mơ thấy một cái người đội mão Quan Âm cởi cọp và coi như nhập thai vào, và đêm đó bà có thai và cả ông thân phụ cũng thấy như vậy. Và cái điểm lạ lùng là ngài Hư Vân thấy cởi cọp thì bà ông sanh vào cái giờ dần, sanh vào giờ dần đó. Thành từ những cái điểm mà chúng ta đọc kinh đó mà chúng ta không có để ý á, thì chúng ta không có thấy hay mà đọc phớt qua. Bởi vì thấy không, ông là giờ dần. Tôi nhắc lại, ngài Hư Vân họ Tiêu, gốc người ở huyện Lăng Lăng, cha tên là Ngọc Đường, mẹ họ Nhan, thuộc dòng dõi của Lương Võ Đế. Mà quý vị thấy ông Lương Võ Đế này, ông là một cái người sùng kính đạo Phật phải không? Thì quý vị thấy đa số những cái người ta mà chui vào trong những cái dòng họ để tu, đa số người ta kiếm những dòng họ mà coi như là Phật pháp để mà họ đến. Thì quý vị thấy cái điểm đầu tiên là chui vào dòng Lương Võ Đế, là cái dòng dõi rất là coi như ông vua này, là ông vua là coi như một vị mà có công trùng tu Phật pháp rất là nổi tiếng. Cha mẹ tôi hơn 40 tuổi mà vẫn hiếm muộn. Như vậy mẹ của Đức Phật là bà Ma Gia Hoàng Hậu 45 tuổi mà chưa có con. Quý vị nhớ kỹ chưa? Những cái điểm mà mình để ý coi là những hầu như là những cái vị mà Thánh Tăng Bồ Tát họ xuống, quý vị tôi phân tích cho quý vị để ý. Bà Ma Gia Hoàng Hậu cũng trên 45 tuổi sau khi đó mới có mang Đức Phật là Thái tử Thích Đạt Đa. Cha mẹ tôi hơn 4 tuổi mà chưa có con, nên mẹ tôi đến chùa Quan Âm cầu con. Thấy mặt tiền chùa và cây cầu phía đông của chùa bị hư, cha mẹ tôi phát tâm tu bổ lại. Ngày nọ mẹ tôi nằm mơ thấy một người áo xanh tóc dài đội mũ Quan Âm cởi cột nhà nhảy lên giường nằm. Mẹ tôi giật mình thức giấc, cảm giác có mùi hương thơm lan tỏa đầy nhà. Bà kể chuyện mộng cho cha tôi nghe, không ngờ cha tôi cũng mơ thấy y như vậy. Sau đó mẹ tôi biết mình có mang, còn cha tôi được chuyển tới phủ Thường Châu niên hiệu Đạo Quang năm 20 Canh Tý ngày 29 tháng 7 Giáp Thân. Tôi sanh vào giờ Dần ngày 26 tháng 8 1940. Thì khi mà nằm mơ thấy con cọp cởi vô đó thì bà sanh vào giờ Dần, nhưng mà mình không có tính, mình không có thấy rõ. Mà hồi xưa đó quý vị thấy trong này đó, ngài Hư Vân chỉ có ba giai đoạn. Giai đoạn là bị cha mẹ bắt đi đám hỏi vợ, hỏi một lượt hai con từ khi 11 tuổi. Rồi tới 17 tuổi bà nội chết vì ông là cháu nội đích tôn duy nhất, ông già bắt đám cưới lúc 17 tuổi, nhét hai cô vợ vào ở chung. Mà ở chung 3 năm mà không ô nhiễm, cái chuyện đó chỉ có Thắng mới làm được, đúng không quý vị? Thì này nó trùng hợp với ngài Ca Diếp, có phải không quý vị? Ngài Ca Diếp 12 năm ở với bà vợ, mà cứ một đêm là ngài Ca Diếp nằm trên giường thì bà vợ nằm dưới đất, đêm sau ngài Ca Diếp nằm dưới đất, bà vợ nằm dưới giường. Thì cuộc đời ngài Ca Diếp đại đệ tử của Phật 12 năm ở chung với bà vợ, rồi riết rồi cha mẹ ngài Ca Diếp thấy sao không có cháu nội, ông bà mới canh vô, ông bà mới thấy cái giường nó rộng quá, ông bà mới kêu thợ về làm cái giường cho nó chặt chút nữa, thấy không? Mà rốt cuộc rồi cho khi cha mẹ chết rồi, quý vị thấy rõ ràng cái đó là những cái gì Thánh Tăng hay là Bồ Tát tôi nói để tôi highlight để quý vị thấy nó có những điểm rất là tương đồng. Rồi Lục Tổ Huệ Năng khi ra đời thì lại mất cha, để mồ côi cha, để rồi phải đi cực khổ. Thì như vậy các chị Bồ Tát có người thì xuất thân từ dòng dõi của Lương Võ Đế, có người thì xuất thân dòng dõi Quan Quyền, nhưng mà có những vị Bồ Tát xuất thân từ cái dòng dõi là coi như quan, mà vừa nhập thai vô thì quan bị coi như cách chức, để trở thành ra cái người mất chức rồi đi ra đốn củi nuôi mẹ. Nếu mà như vậy, nếu mà tất cả đều giàu vô con nhà giàu hết thì chúng ta sẽ thấy rằng những người nhà nghèo không có cơ hội làm Phật làm Tổ. Do đó Lục Tổ Huệ Năng là thể hiện cho những người mà xuất thân mà không có học nghèo khổ mà được làm Tổ. Từ nay chúng ta thấy cái tinh thần của Đạo Phật, mình coi các vở tuồng, các vị Bồ Tát xuất hiện chứ đừng có lầm. Tôi nói cái này để quý vị đừng khinh những cái người mà vô chùa mà không có trình độ văn hóa hay cái gì đó, để coi chừng. Lục Tổ Huệ Năng không biết một chữ mà trở thành Tổ, thần tú rất giỏi mà không trở thành Tổ. Rồi sau cùng khi đó chia tay rồi cha chết rồi trốn chùa thì ngài đã tu tiên. Có phải là quý vị nhìn kỹ không, cái nhân duyên là cha của ngài sợ ngài trốn đi, thành ra đưa cái đạo tiên dạy cho ông, tưởng con mình ham tu quá, thôi giờ ba đưa về cho con tu tiên để dạy cho con luyện đơn sống lâu tới 500 tuổi, cách ăn trái cây lên núi là đưa vô động vật. Thì có phải thời gian này tương đồng với Đức Phật Thích Ca khi mà ngài tu khổ hạnh vô rừng vô núi theo mấy cái ông bà la môn tu, mà có phải như vậy không? Hỏi rằng đức lần đầu tiên Đức Phật đi học với một ông bà la môn, hỏi thưa thầy tu thiền kiểu này chứng được cái gì? Đây chứng được sơ thiền. Rồi tu với ông thứ hai hỏi được chứng được tứ thiền, ngài cũng chịu, ngài nói không có chấp cứu luân hồi sinh tử là không có phải. Thì như vậy ngài Hư Vân cũng tương tự, nếu quý vị đọc sơ quý vị cũng thấy ngài hỏi cái ông thầy con luyện đơn như vậy con sẽ được trường sanh bất tử không, ông thầy nói chỉ trường sanh mà không bất tử. Bây giờ thấy rõ thì ngài Hư Vân ngài cũng không chịu đó, mà nhờ cái thời gian ở tu khổ hạnh với ông tiên này, sau đó cha mẹ ngài trốn cha mẹ, ngài vào rừng, ngài mới biết cách nào mà ăn lá cây, ngài sống được ở trên núi tiết, ngài dùng cái khổ hạnh đó để ngài tu. Mà quý vị tu đến nỗi mà tóc tai dài như vậy, giờ râu không cạo, rồi ngồi có thể là ngồi thiền một lần tới mấy tuần lễ mới xuất thiền, cọp vô tới nơi ở chung đủ thứ chuyện, đến nỗi như vậy mà cũng chưa có ngộ đạo, quý vị thấy rõ không? Làm sau này gặp những cái bậc tôn trúc mà ông hòa thượng mất quở tu như vậy chẳng khác gì người ngoại đạo tu. Và ngày tỉnh dậy ngày tu, và rốt cuộc rồi trên đường ngày tu quý vị thấy là qua cuộc đời tôi highlight lại đó, thì highlight đoạn vừa rồi là ngài mới đi triều sơn, là ngài phát nguyện tại mình sanh ra, mình sanh trong một cái bọc điều làm cho mẹ mình quản hồn, mẹ mình chết ngay trong lúc vừa mình lòng lòng, cái tội bất hiếu này quá nặng đi. Rồi mình đó, cha nó có một đứa con trai duy nhất, mà mình bỏ cha mình đi để cha mình buồn bệnh, cha mình từ quan rồi chết mình không về lo cho ngài, mới phát tâm là đi lại Tam Bộ Nhất Bái để cầu ngài văn thù, coi như là giúp cho cha mẹ được về cõi Phật. Thì như vậy qua cái cõi đời đó ngài Hư Vân. Tôi highlight cái chỗ này để tôi trả lời luôn một cô trong này, hôm qua có hỏi tôi vấn đề bọc điều. Người ta nói cái người để bọc điều là sướng không quý vị? Thường thường có mấy người mà sung sướng hơn mày chắc để bọc điều, có không quý vị? Cái câu đó chỉ đúng một mà không đúng hai. Hồi đó tôi mới hỏi Hòa Thượng Ân Sư, tôi hỏi tại sao ở Việt Nam chúng con mà người nào mà họ được sung sướng á, họ ra đời họ làm ăn thành đạt hoặc là họ được cái gì đó, tôi nói mày cái số đẻ bọc điều, đúng không quý vị? Cô Diệu Hạnh, tôi đưa tay cô hỏi sao? qua con á là mình đẻ một điều với sư phụ. Mà ông sướng không? Dạ. Từ nhỏ tới lớn cho tới ngày ông ra đi không có làm động dưỡng tay hết. Hả, ông kêu là đẻ một điều. Ông đẻ ra rồi á, hai cái bàn tay với bàn chân của ông á là gấp vết son á, sư phụ cày hết là. Ờ. Dạ, không có làm gì hết. Thấy không? Đó, giờ cô xác nhận là ba cô là đẻ một điều, mà tôi xin lỗi đó, trong gia đình cô dòng họ bà nội nào cô có tu không? Dạ, có bà nội thì làm phước nhiều lắm nhưng mà tu thì không có. Rồi bên ông nội bên gì trong dòng họ của ba con có ai tu không? Dạ, không có tu nhưng mà làm phước không ạ. Làm phước rồi, quý vị để ý này, tôi giải thích cái một điều cho nghe nè. Tại vì có những người một điều họ sướng, thành ra một cái người chẳng hạn như bác Minh Như mà bác không có sướng mà bác tự nhiên bác không phải đẻ một điều. Nhưng mà bắt được đầy đủ cái hạnh phúc cho nên ông này chắc đẻ một điều. Cái câu nói là câu nói chuyên nhân là nói chung. Hả, mà người nào sung sướng là nói ra chắc là mày đẻ một điều. Chứ không phải đâu. Ngăn kính đây, sau khi tôi nghe ân sư ngày nói thế này. Đẻ một điều có hai loại. Một loại là các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát mà họ thị hiện xuất trần. Họ không phải đi qua cái chỗ dơ uế của người mẹ. Thứ nhất, họ ở trong tử cung người mẹ thì do cái phước báo của các ngài đó nó tạo ra một cái vỏ bọc để không dính vào cái chất dơ. Và tôi hỏi thầy dơ cái gì, ngài nói vì các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát họ vào trong thai mẹ đó thì trong cái thời gian họ ở trong thai, cha của họ vẫn là phàm phu, mẹ vẫn là phàm phu, thì trong thời gian họ vào thai do cái phước của các ngài nó bọc lại một cái chất bọc điều. Và các vị này không bị ăn tin cha quyết mẹ khi cha mẹ làm cái chuyện mà dâm dục thường tình. Đó là một cái phước báo của các ngài thánh tăng. Và thứ nhất quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca thì không nói đẻ một điều không. Các vị Bồ Tát khi lần cuối cùng họ đều nhảy từ trong chất cái nách của Đức Phật ra, của bà Ma Gia Hoàng Hậu, đúng không quý vị? Nhưng mà cái chỗ này đó, nếu mà mình nói là Đức Phật Thích Ca nhảy từ cái nách của Đức của bà Phật mẫu Ma Gia mà ra, trong khi bà đưa tay hái cành vô u, có phải không quý vị? Ở vườn Lâm Thị Ni. Thì cái này nếu mà mình giảng ở thời xưa thì ok. Nhưng mà lúc tôi, cái thời gian tôi ngồi ở trong Phật học viện, tôi học, tôi nghe một vị giảng sư nói như vậy đó, thì tôi đưa tay tôi chống đối. Tôi nói đó, cái chuyện đó mà nói một cái người thánh tăng hay một vị thái tử mà nhảy ra từ cái nách này đó, mình nói ra thì bên ngoại đạo người ta sẽ phỉ báng, họ nói là chuyện quan đường. Nhưng mà theo cái nghĩ của con lúc đó thầy nói đó, là bà Ma Gia Hoàng Hậu đã 45 tuổi, do đó bà sinh con khó không quý vị? Rất là khó. Do đó khi bà tới trên đường đi về quê, tại vì phong tục của Ấn Độ, một cái người nữ mà đứa con so là phải về bên ngoại để lo. Thì hầu như những cái bà mẹ mà quý vị đã từng làm mẹ, khi quý vị đứa con đầu lòng, mà quý vị đa số là các bà ngoại đều muốn đưa về để lo cho con, có không quý vị? Đó là Việt Nam mình cũng giống. Do đó trên đường về quê ở xứ Nam Ba, Nam Ba là cái xứ bây giờ là ở Tây Tạng Lưu Dông đang ở đó, là nó là một cái thuộc địa của Ấn Độ thời Phật còn tại thế, một trong 16 quốc gia. Nam Ba là quốc gia bên ngoại của Đức Phật. Thì trên đường về bà chuyện bà vô bà nghỉ ăn trưa ở vườn Lâm Thị Ni, thì có lẽ bà chuyển bụng. Bà chuyển bụng và vì 45 tuổi lần đầu tiên để con so, và bà phải qua một cái phẫu thuật để mổ lấy người ra. Nhưng mà cái phẫu thuật đó, đó thì bây giờ đó, theo danh từ Ấn Độ họ kêu là nhảy ra từ cái nách, đúng không? Giờ tôi hỏi quý vị về dịch tiếng Việt á, bác Bình Như ăn đi, tôi mời đó, ăn đi, ăn vừa ăn vừa đi là sao? Mà tôi biểu đó là dịch cho nghe coi. Hả? Ăn đi, phải không quý vị? Còn đồ ngon này, ngon hết sảy là sảy sao? Quý vị chữ ngon hết sảy bằng tiếng Anh tôi nghe coi. Hả? Đó là những cái danh từ mà người ta dịch không biết dịch sao. Rồi chẳng hạn như bây giờ trong này đó, một cái bà mười đó, bà là sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, dịch giùm tôi. Hả? Cô Diệu Hạnh hồi trẻ sắc đẹp chim sa cá lặn, quý dịch qua tiếng Anh tôi nghe coi. Mà lúc đó người ta dịch ta không dám sửa kinh, phải không? Tức là dịch ra là cô Diệu Hạnh đó là cô so beautiful, phải không? When she go to the ocean, the fish see, saw her dive right away. The bird saw her fall down right away. Chim sa cá lặn, dịch chỗ đó được không? Thành ra chỗ này là do đó 7 ngày sau mổ, sanh mổ, mà sanh mổ và bà bị bệnh và bà phải lìa đời. Do công đức cù mang một vị Bồ Tát, cho đó bà thành thức thác sanh lên cung trời Đau Lợi. Do đó bà được lên cung trời, Đức Phật nghĩ tới cái ơn mà mang nặng đẻ đau rồi phải giải phẫu và chết vì mình, Đức Phật mới lên giảng kinh Địa Tạng trên cung trời Ba Đau Lợi 3 tháng để trả ơn Phật. Có phải không quý vị? Như vậy mới là đúng. Chứ còn mà giảng nói là nhảy từ đất ra là không có chịu đâu. Sau này cỡ như con cháu nội quý vị giảng đó, nó nói là impossible. Đúng không quý vị? Mà phân tách. Thành ra cái danh từ dịch kinh đó, bởi vì Phật nói là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Mà hồi xưa mình dịch trong này nó là dịch không được chữa rồi nha. Quý vị thấy có những danh từ ăn đi bác bao nhiêu mà tôi thấy cái ghế từ mà ăn đi bác. Cái này là 10 cái bị già của con Liễu Thông á. Quý vị thấy rõ không? Thành ra hồi đó tôi mới qua đây mà con Liễu Thông nó người Tàu nó không nghe. Cái là có người nói thầy Thông Lai sao mà trùm sò quá không chịu ăn xài cái chút xíu nhau, nó đem cái xài để cho tôi ăn. Quý vị hiểu không? Cái danh từ nó không có đúng. Thành ra tôi mổ xẻ là tới vấn đề này thì cái trường hợp mà Ngài Hư Dân, Ngài nhập thai rồi Ngài vẫn sanh bình thường, thành ra do cái những vị Bồ Tát họ có cái phước thì chung quanh cái bào thai đó trong 9 tháng nằm trong đó không bị ăn nhơ quế như người phàm, và cái bọc điều nó bọc đó là những vị thánh tăng. Rồi những người như trường hợp có ba con, tại sao thầy hỏi trong nhà có ai tu không, con đó là làm phước dữ lắm, đúng không? Thì những người làm phước là chết là lên đâu quý vị? Lên cõi trời. Thì như vậy ba con là một cái ông trời thiên tử trên đó, thấy không? Phước trời đã hết, sanh xuống nhân gian vẫn thường sanh vào nhà các bậc trưởng giả đế dương, có phải không con? Thành ra ba con từ cõi trời ông rớt xuống, mà cõi trời đó mà gặp cái cõi trời mà ở trên đó nó có nhiều cõi trời, cõi trời mà họ coi như là tịnh cư thiên. Những người mà ở cõi trời tịnh là gì quý vị? Thanh tịnh. Họ ở nơi sạch sẽ, nó do cái phước báo những ông trời từ tịnh cư thiên mà hết phước rồi đó rớt xuống đó, là tự động cái phước báo họ có cái thần thông họ bao bọc cái thân không để cho dơ uế. Do đó ba ông ở trong 9 tháng sạch sẽ, thành ông sanh ra ông không làm động tay. Hai bàn tay có vết son của ông là cho thấy rằng những vị trời này đời trước đã từng bố thí được lên cõi trời, hai bàn tay có vết son, chứ không phải là ba con là tu. Còn nếu mà ba con đó, mà ông nội bà nội mà thầy chùa đó, thì khi nhập thai đó là ba con sẽ trở thành là một vị đến như Ngài Hư Vân. Nhưng mà ba con là một ông phước trời đã hết, rớt xuống nhân gian, nhưng mà do ở cõi trời tịnh cư thiên, do đó do cái phước tịnh cư thiên ở trong thai mẹ mà không bị nhiễm ô bởi tinh cha và huyết mẹ, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi khi tôi nói là tôi nói tới nơi như vậy để quý vị hiểu. Tại vì cái đẻ một điều nó hai loại, một loại là thánh tăng và họ được bao bọc bởi cái phước, và một loại nữa là từ chư thiên mà rớt xuống, mà những vị ở cõi trời đó họ không có tiếp tục tu nữa đó, thay vì tịnh cư thiên mà tiếp tục tu nữa đó thì lên tới a la hán rồi này kia, nhưng mà họ cái loại đó làm phước, thành họ rớt ngay cái gia đình. Hả, tôi hỏi quý vị, thợ neo từ ở bên California mà bay qua Texas là đi tìm ca sĩ hay là tìm thợ neo để hỏi giá chỗ nào cao? Hả, phải không? Thợ neo mà ca sĩ từ ở Seattle qua đây là chạy tìm ca sĩ để hỏi cái show nào mà hát ngon, hả? Mà rồi cụ quân nhân HO đi qua đây cũng lòng vòng kiếm hội đoàn hội kiên để hỏi cái vùng nào ở cho nó thoải mái cho đi. Thì như vậy là cùng nghiệp với nhau mà tìm đến. Ba con từ cõi trời tịnh cư thiên rớt xuống do cái phước đó, ông được ở một điều. Mà hai bàn tay ông đỏ thì đỏ lớn không lớn, là tại vì hai cái bàn tay này đời trước do cái công đức bố thí mà sanh lên cõi trời, chứ không phải do công đức tu hành mà lên cõi trời. Hết phước thì rớt xuống cõi nhân gian, dẫn sanh vào nhà con trưởng giả, rồi hưởng phước tới hết cuối đời luôn, phải không? Đó. Thành ra khi mà hiểu ra cái chuyện Ngài Hư Vân chúng ta mổ xẻ, thì qua khi cuộc đời Ngài Hư Vân, Ngài tới cái cảnh mà Ngài bắt đầu, tới cái đoạn mà tôi nói là tới cái đoạn Ngài lại tam bộ nhất bái trong 3 năm, đi trên 2.000 cây số. 2.000 cây số dài lắm không quý vị? Ba, nhiều không quý vị? Nhiều à. Cứ ba bước lại bước kiểu ổng nhiều, mà thời tiết mưa gió rồi mang theo hành lý. Và cuối cùng Ngài đến được cái Ngũ Đại Sơn, vô triều cống Ngài Văn Thù. Mà Ngài đã đi lại cái ông Bồ Tát Văn Thù, mà để cho ông Văn Thù gánh hành lý, giặt quần, giặt áo, rồi lo cho ổng. Vì thế mình, một đó là một cái, không lẽ Ngài Ngữ Vân không biết, một cái vở kịch của các vị Bồ Tát, phải không? Để cho thấy rằng, nhiều khi mình đi ở đây, nhiều khi mình đi qua Ấn Độ để mình kiếm Phật, mà thật ra đó, đừng có đi Ấn Độ xa lắm, đúng không quý vị? Thành ra mình đi hành hương những chuyện đó đó, về phước đức thì đó, nhưng mà công đức không có. Phước đức thì có cha mẹ được hưởng. Thành ra từ đó cho khi mà Ngài nổi tiếng rồi, khi mà Ngài vô, Ngài từ giờ bắt đầu tôi vô cái lại tiếp là cái phần thứ hai, Sau khi Ngài đến ở cái núi đó mà Ngài tìm tới cái miếu thờ Ngài Văn Thù, tới cái chùa thờ Văn Thù, thì ông hòa thượng ở chùa gần đó Ngài nói chính Ngài Văn Cát là Văn Thù. Bắt đầu cái tin đồn là Ngài lại coi như tam bộ nhất bái, rồi Ngài được Ngài Văn Cát là coi như là Ngài Văn Thù thị hiện là một người ăn mày đưa đón. Thì bắt đầu dân chúng họ đổ ào ào ào lên và họ đánh lễ Ngài Hơi Dần. Tại vì họ nói là cái tâm lý nó kỳ lắm. Chẳng hạn như một ngày nào bây giờ tôi nói chẳng hạn như ở trong này cái bà Mười này ha, bà không có nổi tiếng gì hết á, mà bữa nào bà phát nguyện là tam bộ nhất bái từ đây xuống với Beo Le thôi, thấy không? Bà lại từ đây Beo Le là bà lại lên làng đây, rồi bà lại nửa chừng á là tự nhiên bà bệnh, bà không mình khoan kia bà không ấy, mà tự nhiên có bà ăn mày nào hiện ra là coi như là thôi bà Mười ơi, tôi phiên bà đi, cái bà đó xách đồ cho bà Mười cái đồ lên tới đây, cuối cùng lên tới đây rồi cái tôi nói ở cái xin biết cái người hộ đưa bà Mười, và tôi nói đó là Quan Âm Bồ Tát thị hiện á, hay là Hòa Thượng Thiên Quán cứu bà Mười đó. Thì lúc đó người ta nhào lên ta kiếm bà Mười dữ lắm, hiểu chưa? À, cái bà Mười này được một cái vị Bồ Tát, nghĩa là coi như là ra giặt quần giặt áo, tức là tu hành đàng hoàng đó. Bà Mười này đừng khi dễ nha, được Hòa Thượng Thiên Quán thị hiện ra để mà cứu bà trên chuyên về, bà lại tới đâu. Thì Ngài Hư Vân cũng vậy, đây là cái lúc này là cái khốn khổ của Ngài này. Ngài nổi tiếng quá, sau khi sự tam bộ nhất bái của Ngài Hư Vân được nhiều vị cao tăng, nghĩa là thời bấy giờ xác nhận là được Ngài Văn Cát là một vị thị hiện của Ngài Văn Thù, bao nhiêu người đều kéo nhau đến để gặp tôi. Họ mở một đại hội coi như là tam bộ nhất bái, họ mời tôi lên đảnh Đại Lo rồi lên để mà làm chủ lễ chùa Trí Huệ ngày mùng 10 tháng 7, và họ mời lập một cái lễ đài rất lớn để mời tôi lên để làm chủ lễ lễ tạ Bồ Tát Văn Thù để cho họ được ân triêm công đức. Từ đỉnh Hoa Nghiêm nguyên một cái đoàn 3-4 ngàn người hộ vệ Ngài Hư Vân nhắm hướng bắc thẳng tiến. Ngài Hư Vân đi tới đâu thì một đoàn 3-4 ngàn cư sĩ quan lại đi theo đến đó. Đến phủ Bình Dương Lâm Phần, lễ Nam Bắc Tiên Động, ở thành phía Nam có miếu Vua Nghiêu xây rất tráng lệ. Những người coi cái miếu Vua Nghiêu cũng mời Ngài Hư Vân Đại Sư ghé qua đó để họ được ân triêm công đức. Ngài Đại Sư Hư Vân đi về hướng Nam đến chùa Bồ Châu thì người ta cũng mời Ngài vô miễu Hán Thọ Đình Quan Thánh Đế, đi tới đâu người ta cũng mời Ngài vô ghé, cũng như là để mà coi như là có phước Ngài có một cái dịp tốt của Ngài đến. Ngài đi qua sông Hoàng Đà vượt Đồng Quang, Ngài vào đất Thiểm Tây, đến chùa Hoa Âm lên núi Thái Hòa, Ngài cũng bị một số Phật tử làm phiền mời ở đây để mà vào lễ Phật rồi ở lại vài ngày. Mặc dù Ngài thấy các cảnh rất đẹp nhưng mà Ngài Hư Vân không còn thảnh thơi tự tại như ngày xưa. Bây giờ nổi tiếng có khổ này nè, Ngài Hư Vân bắt đầu khổ. Thành ra trong này nó dài lắm, tôi không có nói. Tức là cái thời gian này là Ngài Hư Vân rất là khổ sở, không có tu, không có ngồi thiền, không có niệm Phật. Mà cái thời đó nó không có chuyện đấy, mà con ủng ủng kiếm nhau quy y. Nhưng mà được cái là trong thời gian này Hư Vân tôi rất là không có thời gian tu hành, không còn định lực để niệm Phật. Nhưng mà được một cái là số người xin quy y bằng 10 năm tôi tu cũng chưa có người quy y. Mà bây giờ Ngài nổi tiếng rồi đó. Trong từ cái trên núi mà coi như là Ngũ Đại Sơn đi xuống tới chân núi, chỉ trong vòng có 10 ngày số người mà xin quy y Tam Bảo với Ngài Hư Vân Đại Sư lên đến 7.800 người. Nhưng mà được lại ổng giống tu không được, nhưng mà cái đường này cái điểm là ổng độ sanh rất nhiều, thấy không? Mà giờ ổng không có chùa thì bắt đầu Phật tử mới yêu cầu cái chùa này quý vị coi này. Nhưng mà ổng không nhận, ổng niệm khôn, ổng nhận. Tôi thì tôi dạy chứ ổng cũng khôn, thấy không? Nè, tôi lắng nghe. Bây giờ về tiếp. Ngài đi về hướng Tây để qua cái biên giới Tiễn Lô, Lý Đường, Ba Đường. Ngài Hư Vân lúc này hoảng hồn một đêm kia, thấy cái tình trạng này, nếu mà càng ngày số người đi theo càng đông, không còn tu hành gì hết. Hồi xưa tam bộ nhất bái, Ngài ăn một chén cháo lại được 22 cây số đường mà không thấy mệt. Bây giờ tới giờ thọ trai, đệ tử đem lên toàn là những cái đồ quý, phải không? Từ những con nước miếng chim yến ở An Nam được triều cống, rồi những quan đại thần cũng đem tặng cho Ngài. Ăn người này không ăn người kia, từ quan tri phủ tới tri huyện, từ những cái quan tri coi như là lưỡng quản, quản đông quản tây cũng đều ái mộ Ngài. Do đó Ngài Hư Vân bắt đầu bị bệnh gì thừa. Hồi xưa bệnh gì thiếu, bây giờ bệnh gì thừa. Và cơ thể của Ngài hư vinh, không thể tiêu món những cái món mà rất bổ. Do đó một đêm kia Ngài nằm mơ, Ngài thấy một vị, giống như là Ngài Quan Âm nói: ngươi xuống đây để thể nguyện quá độ chúng sanh, tại sao giờ này còn không tỉnh thức, đi theo những cái mà làm cho chúng sanh mê muội thức tỉnh dậy bị quở. Nhà ngươi phát đại nguyện xuống cõi Ta Bà cứu độ chúng sanh, tại sao giờ này vẫn còn lang thang đi theo những cái ảo tưởng ở trên cõi đời này. Và như vậy Ngài giật mình, và sáng hôm sau Ngài mới đảnh lễ hướng về Ngài Văn Thù. Mà Ngài lúc này Ngài không nghĩ là Quan Âm mà Ngài Văn Thù. Và Ngài nửa đêm Ngài trốn, trong khi người ta đang ngủ say Ngài trốn khỏi. Ngài sợ quá đi về hướng Tây để mà đến địa phận Lạp Lý, vùng này đất rộng người thưa. Khi đói ban đêm Ngài ngồi thiền, đi đâu thì trong cái sự hướng dẫn của một vị hộ pháp nên đi về đất Hán Tạng. Quý vị biết Tây Tạng ngày xưa đó nó cũng là một cái tiểu quốc dưới cái quyền, coi như là hồi xưa quý vị biết An Nam của mình nó cũng là một thuộc địa của Tàu, quý vị Cao Ly cũng là một thuộc địa của Tàu, mà kể cả Tây Tạng cũng là một thuộc địa của Tàu. Thì trong giấc mơ Ngài thấy một vị hộ pháp nói là hãy đi về đất Hán Tạng. Sau khi tỉnh giấc, Ngài cư dân độc hành độc bộ là đi theo cái lời hướng dẫn của vị hộ pháp. Dùng này đất rộng người thưa, gồm có các sắc dân như người Hán, người Tây Tạng, người Phồn, người Mông Cổ, người Di, người Giao, người Đồng. Ngôn ngữ phức tạp khó nghe, người nói được tiếng Hán rất ít. Đi tới lý đường có núi thần công cát là thánh địa của Lạt Ma giáo, tức là Ngài bắt đầu bước vào địa phận của Đức Lạt Lai Lạt Ma. Mà quý vị nhớ thời gian này Lạt Lai Lạt Ma chưa bị Trung Quốc xâm chiếm, cái thời gian này vẫn còn. Đi vào tới đây thì bước vào biên giới thánh địa của Lạt Ma giáo. Ở ba đường có nhiều núi non hiểm trở, Ngài Hư Văn ở nguyên ở Trung Nguyên thì đất đai thấp, càng đi lên cao, khi đến cao độ 4.000 mét là bao nhiêu feet ta? Khoảng 12.000 feet phải không? Ngài Hư Văn cảm thấy khó thở, hình như ai mà đi Tây Tạng nó cao tới cái độ mà không thở được. Thành ra Ngài Hư Văn đi không được, Ngài đi rất chậm vì thấy cái địa lý càng ngày càng lên cao, trời càng lạnh. Và hàng ngày Ngài phải ngồi thiền, chỉ đi được vào buổi sáng và buổi trưa. Tới ban đêm có những lúc nhiệt độ xuống hầu như là dưới 40 độ dưới 0 độ. Có nhiều núi non hiểm trở mà đa số các dân ở đây đều theo Lạt Ma giáo. Từ Lạp Lý đi đến Giang Đạt, vượt qua vùng này đến lãnh thổ, sắp sửa vào trong thủ đô của Tây Tạng. Vào đất Tây Tạng qua sông Điểu Tô, Ngài đi đến thủ đô Lhasa. Lhasa là cái thủ đô của dân Tây Tạng. Ở Tây Tạng, trung tâm hành chánh tôn giáo của toàn quốc, dùng Tây Bắc gõ núi Đạt Bố Lạp có cung điện Bồ Tát La cao 30 tầng. Ngài Hư Dân Ngài kể lại thời gian đó mà Trung Quốc nó chưa chiếm, cung điện này làm bằng vàng không gì. Quý vị nhớ mà khi mà Trung Quốc nó qua nó chiếm, tức là vàng không phải là vàng khối, nhưng mà họ lát vàng á, họ lát vàng. Cái cung điện mà Bồ Tát La này, Bồ Tát La cao 30 tầng được lát vàng thiệt ló mắt, xây cất trang nghiêm. Đây là nơi Đức Phật sống, Đạt Lai Lạt Ma cư ngụ và thuyết giảng. Có 20.000 vị Lạt Ma tu học ở đây trong thời gian người Hư Vân đến đây để mà hành cước. Dùng phụ cận có 3 ngôi chùa lớn là Cát Nhĩ Đan, Biệt Bạc và Sắc Lạp. Mỗi chùa có hơn 10.000 vị Lạt Ma ở. Ngài Hư Dân không đành tiếng Tây Tạng nên chỉ đến các chùa dân hương và lễ Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma mà thôi. Rồi Ngài đi về phía Tây qua Cống Cát, Giang Tư đến Tashi Hunpo. Phía Tây vùng này có chùa Tashi Hunpo, kiến trúc hoành tráng chỉ thua ở thủ đô Bồ Tát La, cũng cất bằng những ngôi chùa bằng vàng, bằng ngọc rất là đẹp đẽ, rộng đến mấy dặm, là trung tâm tôn giáo hành chính thứ nhì của Tây Tạng, do các vị ban thiền Lạt Ma lãnh đạo. Ở ngay cái thủ đô Bồ Tát La là các vị Đạt Lai Lạt Ma, mà đi về kế đó là ban thiền Lạt Ma, là cái thủ đô lớn thứ nhì của Tây Tạng. Từ đất xuyên vào Tây Tạng, Ngài đã đi hết một năm. Từ nước Trung Quốc mà đi vào Tây Tạng, Ngài đi hết một năm. Đi bộ, mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì nghỉ, trèo đèo, lội suối nhiều ngày không gặp bóng người. Ở đây chim thú nhìn đã khác ở Trung Nguyên, mà phong tục còn kỳ lạ hơn. Ngài rất ngạc nhiên khi thấy có một chư tăng qua đời, thì dân chúng đem lên một núi và họ mài dao thật bén, và các người đệ tử trung thành của cái vị tăng đó bắt đầu chặt tay, chặt đầu, chặt chân, bóc ruột và ném ra cho kênh kênh ăn. Ngài Thư Dân này rất là ngạc nhiên. Người Trung Quốc họ quý cái thân thể không quý vị? Người Trung Quốc là chết đó, là cũng phải động đàng hoàng nha, đưa cái hồn mà cũng không điều người Việt mang mình ảnh hưởng đó. Mà ngài thấy là các qua tới Tây Tạng rồi thì các sư Tây Tạng mà chết đó là đệ tử như tôi chết là thầy Thượng Minh, ông đưa lên núi rồi ông lấy dao ông chặt cái ông dùng thể là cái thân thể không chặt lát dùng, chặt lát dùng, cứ mọi người đệ tử chặt dùng cho chim ăn kêu là bố thí, kêu là điểu tán. Ngài Thư Dân lạ lùng thấy tại sao phong tục Tây Tạng họ lại coi thường cái sự chết, và đồng thời một cái vị thầy của họ chết họ lại chặt ra nha, không giống như người ở Trung Nguyên rất sợ khi di quan tài cũng không dám động mạnh. Quý vị biết hồi xưa mà họ đưa quan tài họ để đi nước, họ thử mấy ông nhà đò, quý vị nhớ không? Bác bao nhiêu biết nhiều khi mà đưa lạng quạng mà đổ nước họ phạt đó, mà đưa không đổ thì họ thử. Bác bao nhiêu biết chuyện đó không? Họ rất là quý chứ không có phải có cái ông cầm cái ông kêu cái gì á, ông gõ cái cốc lên gõ mấy tiếng là tôi biết mà. Tôi từng đi hộ niệm ở miền Nam hồi xưa mà người ta quý cái đó lắm. Để cái ly rượu ở trên cái nắp hộp quan tài, mà nắp quan tài của mình nó tròn. Tiền để dưới ly rượu phải không? Đó, đó quý vị thấy thì ngài rất là nhiều phong tục kỳ lạ mà ngài Hư Vân lần đầu tiên được thấy tăng chúng phần đông không giữ giới luật ăn thịt. Thì ngài Hư Dân ngài lúc đó ngài đâu có biết Tây Tạng thì ăn thịt, mà bên ngài đó thì Trung Quốc cái là đồng thì là ăn chay. Ngày qua đây ngày nói tại sao không giữ giới luật lại là ăn thịt, mà thật ra xứ Tây Tạng quý vị biết nó cao quá đi, nó không có trồng cái gì được, nó lạnh lắm, nó cao tới mười mấy ngàn feet rồi, trên đó là nó là kêu là cái nóc nhà của thế giới, nó cao nó lạnh, thành ra ở trên đó người ta có một con trâu là kêu là con da đó là coi như là khi mà nó già nó gì nó bệnh đó, nó không các ngài không giết nó, mà khi nó chết rồi đó thì Phật tử mới đem con trâu nó chết vì bệnh nó cúng dường cho mấy cái vị lạc ma. Rồi các ngài xứ lạnh các ngài mới xẻ ra và nấu ăn. Mà ngài Hư Vân qua thấy là tại sao tăng ni ở xứ Tây Tạng không giữ giới luật. Mà ngài phê bình nè, pháp phục thì có hai màu, chia làm hai phái mũ đỏ và mũ vàng. Thì ngài thấy Trung Hoa thì có một loại sao, tức là bên Tây Tạng họ có hai phái, một phái mũ đỏ và một phái mũ vàng đó. Mỗi phái đều có chùa diện đồ đệ riêng và cách tu hành riêng. Ngài Hư Dân thấy tất cả tăng chúng mũ đỏ mũ vàng đều ăn mặn, do nên ngài nghĩ đến hội chúng kỳ duyên ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài chỉ biết thở dài rơi lệ và ngài nói thôi, mình tìm đường qua Tây Tạng theo sự hướng dẫn của một vị hộ pháp trong một giấc mơ, mà qua tới đây thấy cái cảnh này chắc không hợp với mình rồi, thành ra ngài nói ngài phải đi tìm đường trở về đi qua Đức Phật, tức là từ Tây Tạng đó, bây giờ ngài đi lên đó rồi, từ Tây Tạng đi qua Ấn Độ là đi Đức Phật chứ gì, nó Tây Tạng nó giáp ranh với gì quý vị? Ấn Độ. Bắt đầu ngài tìm đường ngài đi qua Ấn Độ. Năm đó là năm Quang Tự thứ 15, năm Kỷ Sửu 1889, ngài Hư Vân được 50 tuổi đời. Đầu xuân tôi đi từ Tây Tạng về phương Nam, qua cái biên giới Lạp Tác, cửa khẩu quan trọng nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ, tôi đến đất nước Bhutan. Nước Bhutan bây giờ mới là một quốc gia mà đạo Phật rất là thượng thịnh. Bhutan bây giờ là một nước của dầu quả cũng rất là như là phải dầu quả không, nhưng mà đại khái là Phật giáo đó. Tôi đi qua xứ Bhutan, vượt qua dãy núi đồi trùng điệp chẳng biết tên gì, có thể là Thông Lạnh hay là Tuyết Sơn, đến thành Dương Phủ chiêm bái di tích Phật, ghé hải cảng Bangladesh. Bangladesh hồi xưa nó thời ngài Hư Vân nó vẫn là một nước Ấn Độ, sau này thời kỳ nước Anh qua xâm chiếm Ấn Độ mới trả lại là coi như Pakistan là Hồi giáo đó quý vị, một quốc gia, và Bangladesh trở thành một quốc gia. Thật ra nó là một trong 16 nước Ấn Độ, thời ngài Hư Vân qua đó vẫn còn là một nước thuộc Ấn Độ. Ngài đi qua Bangladesh rồi ngài đi xuống miền Nam, sau một tháng thì đi thuyền qua đảo Tích Lan. Tích Lan là Sri Lanka đó quý vị, chiêm bái các thánh địa. Xong ngài lên thuyền đi sang Miến Điện, lễ tháp Đại Kim, đến Malamien, qua đi ngài lên thuyền đi qua Tân Gia Ba, thấy nơi đây có một phiến đá rất lạ, tương truyền là nơi tôn giả Mục Kiền Liên sau khi Đức Phật bị ở trong một mùa hạ, Đức Phật bị cho ăn lúa ngựa và tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông đến đây để mà đi coi như là xuất bát, đã đem đồ ăn về cúng Phật. Tháng 7, Ngài bắt đầu về nước từ Lạp Thú tới Hán Long Quan, đến Vân Nam, qua Lăng Ninh Long, Triệu Châu, Hạ Quan, đến nước Đại Lý, Ngài diễn Hồ Dĩ Hải. Hồ mang tên như vậy vì du khách đến tham quan sẽ được nghe tiếng sóng bạc vỗ ầm ầm đến mấy xa mấy dặm, gọi là một hồ Nhĩ Hải. Tâm nguyện chính của Ngài trên đường về là được giếng núi Kê Túc. À, Ngài Hư Dân lúc này mới quan trọng nè. Vì Ngài Hư Vân đi đã rồi, Ngài nói lại đi núi Kê Túc. Núi Kê Túc là cái núi có Ngài Ca Diếp vẫn còn sống trong đó. Khi mà Đức Phật nhập diện xong, quý vị nhớ ai là cái người dẫn 500 đệ tử tỳ kheo về trễ nhất để mà thăm Phật? Tôn giả Ca Diếp. Nhớ nha, lúc đó khi Phật nhập diệt ở coi như là cái dưới hai cái cây, thì quý vị nhớ Đức Phật nhập diệt thì lúc đó là bắt đầu sắm hương hoa các cõi trời, chiên đàn, những cỏ thơm và 16 vua đều đứng chuẩn bị. Thì Ngài A Nan Ngài đứng đó, Ngài khóc, Ngài la, Ngài than, Ngài kể rồi rất nhiều các cái cõi trời đến. Thì lúc đó chưa dám châm lửa. Thì tới giờ rồi thì khi đó người ta mới đua nhau người đốt lửa châm vô, mà châm 3 lần không cháy được. Thì lúc đó Ngài A Nan Ngài đứng như vậy, thì lúc đó quý vị biết á, là những cái gì mà chứng A-la-hán, Ngài mới nói thế này: Đức Phật không thể nào cho đốt cái thân của Ngài trước khi Ngài Ca Diếp về. Thì Ngài Ca Diếp lúc đó Ngài dẫn 500 tên tỳ kheo mà Ngài mới vừa độ trên đường về, thì về tới nơi thì Phật nằm trong đó, Phật mới lôi hai cái chân ra cho Ngài Ca Diếp coi như đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi thì Ngài Ca Diếp Ngài nhập vào trong chánh định tâm muội để coi ý Phật làm cái gì. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp nhập định khoảng chừng 10 phút sau, Ngài xả định và Ngài nói: sau khi trà tì thân nhục thân của Đức Phật xong, thì xá lợi này được chia cho 3 phần. Một phần để chia cho 6 tầng trời cõi dục, 18 cõi trời sắc giới đem về thờ riêng. Vô sắc giới thì không có hình tướng, không có thờ. Phần thứ hai chia cho 16 nước Ấn Độ thời bấy giờ, do vua Bình Sa Dương, A Xà Thế hay là vua Tịnh Phạn, đại khái những vậy, chia những quốc gia đó. Và phần thứ ba chia cho các long vương 3 phần, phải phân chia xá lợi. Rồi sau khi nhập diệt, Đức Phật có 3 y. Một bộ y Đức Phật đã lót ở dưới làm để Phật nằm nghiêng. Đức Phật nằm khi Phúc Hợp mà chuẩn bị coi như về thành thì xá ly để nhập diệt. Thì Đức Phật chỉ có 3 y, một cái y tăng xà lên Đức Phật lót lên được nằm theo kỹ đó để khỏi đau, và Phật nhập Niết Bàn trong trạng thế nằm trên y. Một bộ y là Đức Phật mặc đắp trên người, và một bộ y cuối cùng thì Ngài Ca Diếp sau khi đã được nhập định và biết cái ý của Phật là bộ y này sẽ được về núi Kê Túc để mà giữ y và cái bát của Đức Phật không được đốt, chờ cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì đích thân Ngài Ca Diếp từ trong núi Kê Túc đi ra và sẽ dâng lại cái bộ y của Đức Phật giao cho Bồ Tát Di Lặc. Đó là truyền y bát, có gì hiểu không? Thành khi mà làm lễ xong, trà trì xong, chia xong, thì Ngài Ca Diếp đi lên núi Kê Túc. Ngài đi lên núi đó thì Sơn Thần mới mở cửa ra. Thì trên đường đi có 8 ông quốc vương đi theo, 8 vị quốc vương, trong 16 vị quốc vương để tiễn Ngài Ca Diếp ôm y bát của Phật đi lên núi. Và quý vị nhớ sau khi Ngài Ca Diếp Ngài đứng ra, Ngài kết tập kinh điển, Ngài kêu gọi tất cả các 500 vị A-la-hán mà Ngài quở Ngài A Nan là tới giờ này không chứng quả đó, quý vị nhớ chưa? Ông là một cái người chưa A-la-hán, ông vô đây ông kết tập kinh điển, rồi sau này đệ tử nó nói ông chưa chứng quả, ông nói không đúng, đuổi ông ra. Ông có 6 cái tội. Cái tội thứ nhất á, là làm thị giả của Phật tới giờ này mà giống như cái muỗng bút thuốc mà không uống thuốc. Cái tội thứ hai đó là khi mà Đức Phật nằm ở trong cái chuẩn bị để mà trà tì người ta trải qua, thì ông lại dở y của Phật ra để cho người nữ chiêm ngưỡng cái thân của Đức Phật. Ông làm như vậy là ông có cái tội gì? Ông lại dở y áo của Phật cho người nữ nhìn thấy cái thân của Phật mà không có y áo mặc. Đó là một cái là ông sai. Cái thứ ba là cái tội khi mà ông giặt y của Phật, ông là lấy chân ông đạp lên y. Cái tội thứ tư khi Đức Phật bị kiết lỵ đi về tỉnh Xá Ly để mà về đây để chuẩn bị nhập Niết Bàn, Phật khát nước, Phật xin nước mà ông không lấy nước cho Phật, ông ra suối rồi ông đứng ông lấy nước để cho Đức Thế Tôn phải bị khát nước. Rồi tội thứ năm đó là ông xin cho mấy bà nữ này vô đây, Đức Phật đã không cho rồi, tại ông á. Mà nếu mà không có mấy bà đi vô đây đó là Phật Pháp kéo dài thêm được tới mấy ngàn năm nữa. Mà vì ông vô thì đó, Đức Phật bị tổn đi tới 5.000 năm, chánh Pháp của Phật bị tổn. Kể những cái tội của ông đó là ông có khóc. Ông ấy nói là thứ nhất á, là tôi nghĩ rằng á, tôi là em của Phật thì thế nào Phật cũng cho tôi chứng quả, không? Cái tâm lý mà quý vị biết không, thành ra tôi không có là tu, nhưng mà tôi chỉ có cái nhiệm vụ là tôi dùng cái trí nhớ tôi thôi, để mà Phật nói cái gì tôi nhớ. Thành quý vị thấy hồi xưa người ta có máy MP3 không quý vị, thời Phật á, có cassette thâu băng không quý vị, có internet không quý vị, Đức Phật giảng chỗ nào đâu có ai biết đâu. Thì ngài A Nan là cái gì, là cái máy computer của Đức Phật đó quý vị, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao đời này tu hoài không chứng quả? Tại vì quý vị thấy đó, tôi riết là tôi nhận mail Phật tử tôi nản lắm. Họ đánh cho tôi, họ nói, thầy giảng bài này hay quá, giảng tiếp đi. Họ nghe tôi giảng giống như phim truyện Hồng Kông vậy. Tức là nghe hết tập 1 phải qua tập 2. Tập 2 và tập 3 mà lỗ tai này lột mẹ lỗ tai kia hết rồi. Tại vì họ nghĩ là không ấy thì lên mạng vẫn còn đó, họ ý lại. Quý vị hiểu, họ nghe băng cái kiểu này, tôi nói chung tất cả đệ tử trên thế giới của Đức Phật, trời mặt pháp này, nghe băng kiểu như là nghe cái nghe để mà nghe câu chuyện thôi, chứ không có áp dụng gì hết, vì họ ý lại. Còn ngày xưa một lần mà thắng hạ vậy đó, thì Đức Phật thuyết pháp ngắn thôi, một câu pháp cú, rồi á, một câu đó mà không thuộc là chết rồi, sao Đức Phật đuổi vô rừng. Thành ông nào nấy là học một câu thôi, và một câu đó là đem ra hành. Cũng như ngày Xá Lợi Phất, ngày nghe cái ông năm anh em cầu rừng như giải có một câu à, các pháp tự nhiên sanh, các pháp tự nhiên diệt. À, cái gì mà có tướng hả, mà do nhân duyên hợp, mà hả có hợp là có tan, có bốn câu vậy mà ta chứng tu đạo hoàng. Còn mình nghe cho đã đời, nhưng mà nói hay vỗ tay rồi, nhưng mà đạo hoàng không biết nói gì hết đó. Thành từ đó chúng ta có cái bệnh là nghe pháp. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, mà quý vị uống thuốc, có phải là chúng ta bị bệnh tham sân si mà nghe pháp lại uống thuốc không? Mà quý vị uống thuốc chọn cái môn nào hợp với mình, thì mình nghe pháp, mình coi những cái cốt tỉ trong đó mình sửa, mà cũng nghe để rồi hay, rồi nghe để mà phê bình ông giảng sư đó, nghe để mà chê khen, rồi có người đến nghe pháp rồi đưa ra những cái câu để bắt bẻ ông giảng sư, để cho là cho mình giỏi nữa, cái đó không có phải. Thành ra tôi giờ tôi cái này tôi mới thấy là người nay nghe pháp không bằng người xưa, vì nó quá nhiều phương tiện đi, nghe này không được về bấm máy lại nghe. Nhưng mà vì ngài A Nan là cái máy recording duy nhất của Phật, thành ra một lần về đó, một mùa hạ mấy ông ráng mà đúng tu. Thành đa số một mùa hạ mà cho một câu à, ngài Châu Lợi Bạch Đạt không biết cái gì hết á, không thuộc được cái giới tỳ kheo nữa hả, mà dạy có hai câu quét bụi trừ bệnh hả, quét bụi trừ bệnh và đưa cho cái khăn mùi so, nhìn cái khăn từ mới đến cũ, từ cũ đến rách, thấy được cái vô thường, vậy mà chứng quả, phải không? Chứ bây giờ tôi có đưa quý vị khăn mùi so, quý vị hỉ mũi xong rồi dùng cái thùng rác liền. Từ đó quý vị thấy chúng ta tu đời nay chúng ta tu quầy ngọn, phải không? Trở lại cái vấn đề là quý vị thấy sau khi mà kết tập kinh điển xong thì ngài Ca Diếp mới truyền y bát lại cho ai quý vị? A Nan. Ngài Ca Diếp truyền y bát lại cho ngài A Nan và nói đại sư huynh phải vào núi Kê Túc để mà giữ cái y bát này. Thì lúc đó ngài A Nan đã chứng quả rồi, thì lúc đó các vị mà vua Xà Thế, những cái vị vua ở đó mới hỏi Đức Phật sống có 80 tuổi, Đức Phật là thành Phật, mà ngài xả thân tứ đại này lúc 80 tuổi, như vậy ông mới chỉ là đệ tử chứng A-la-hán, làm sao mà ông trụ thế từ đây tới ngài Phật Di Lặc ra đời? Thì lúc đó ngài Ca Diếp ngài nói ông biết Bồ Tát Di Lặc lúc đó là ngài A Dật Đa đang ở cõi trời đấu sức, quý vị nhớ. Mỗi một lần mà Đức Phật thuyết pháp thì Bồ Tát Di Lặc từ cung trời ở trên đấu sức xuống nghe, lúc đó là từ thị, như quý vị nhớ là kêu là Phật, lúc Phật kêu là này A Dật Đa, cái lúc này kêu là từ thị, đó là những danh từ của Đức Phật Địa Tạng đó mà. Đó Phật nói quý vị nhớ. À, như trong kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị thấy không? Đức Phật cũng có giảng cho Bồ Tát Di Lặc nghe đó, những cái đó là lúc đó Bồ Tát Di Lặc đã làm mang thân một ông trời ở trên cõi trời đấu sức, còn kiếp cuối cùng thì bây giờ cõi trời đấu sức một ngày một đêm là 400 năm ở đây à, lấy 400 năm nhân 365 ngày nhân cho cái tuổi thọ của nó thì còn mấy tỷ năm, mấy triệu năm nữa, mấy trăm triệu năm nữa thì hết cái tuổi thọ đó mới rớt xuống đây. Thì lúc đó ngài Ca Diếp ngài nói rằng dưới cái tuệ nhãn của tôi thấy rằng Đức Phật Thích Ca lúc mà vua Ma Dương Ba Tuần Ngài A Nan, Đức Phật nói một người chứng được tứ thần túc, người đó có thể trụ thế bao nhiêu kiếp? À, mà trụ thế một đại kiếp. Một đại kiếp là cái trái đất này nè, lấy một cái miếng khăn mỏng, cứ mỗi một ngày kiếm một người ốm lao ra một cái, lao ở địa cầu mà lao ra cục đá đó, nó cao một dặm, nó vuông nhất một dặm, mà chúng ta lao cứ 100 năm lao một lần, lao chừng nào mà cái cục đá nó mòn hết á, thì tuổi thọ của Đức Phật có thể trụ tại cõi này một kiếp như vậy là lâu không quý vị? Lâu lắm. À, thành nó như vậy. Mà tại vì Ngài A Nan, Ngài không có thịnh Phật trụ thế, Đức Phật nói Như Lai, người chứng tứ thần túc có thể trụ đời một kiếp. À, nói mấy lần nhưng mà lúc đó Ngài A Nan Ngài không có thịnh Phật. Thì sau đó Ngài A Nan đi ra ngoài để mà giặt y áo cho Phật, thì Ma Ba Từng mới vào nó thịnh Phật. Nó nói ông ở đây đã 80 tuổi rồi, ông 49 năm hành đạo, đệ tử của ông chứng A-la-hán bây giờ tới mấy ngàn người. Thôi bây giờ ông lui đi. Thì Phật mới nhận lời của Ma Ba Từng là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì tại sao sau đó Phật quở Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp lúc mà cử tội cũng có cử tội đó của Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan nói lúc đó Ngài mới chứng sơ quả, Ngài không có thần thông. Và thì Ma Ba Từng nó dùng thần thông, nó bịt cái lỗ tai do Đức Phật nói 3 lần mà Ngài A Nan không thỉnh Phật ở lại trụ thế. Thật ra mình bây giờ này mình mới khổ. Cho nên sau khi Ngài Ca Diếp đã làm tất cả những cái phân chia xá lợi và truyền lại tất cả kinh điển được kết tập cho người em của mình là Ngài A Nan, tức là em đạo, tức là người sư đệ của mình, để mà điều khiển tăng đoàn, thì Ngài A Nan, Ngài thọ rất là lớn. Ngài A Nan sống tới trên 120 tuổi mới nhập diệt lần. Còn Ngài Ca Diếp thì Ngài mới lên đường vào núi Kê Túc. Tới núi Kê Túc đó thì một cái núi mà Ngài Hư Dân ghé đây nè, thì có 8 vị quốc vương đi theo. Thì 8 vị quốc vương đó khi đưa tới nơi thì 16 vị quốc vương, thì có 8 ông không đi được mà 8 ông đi. Thì 8 ông đó mới vào đưa Ngài Xá Lợi Phất và đưa Ngài Ca Diếp. Và lúc đó đoàn người đi theo đưa Ngài Ca Diếp vào núi Kê Túc là gồm có 500 vị đại A-la-hán đã kết tập kinh điển. Đưa tới nơi thì Ngài Ca Diếp, Ngài đảnh lễ, Ngài chào. Thì lúc đó mở cửa ra thì 8 ông vua đòi đi theo. Thì Ngài Ca Diếp nói nếu ông vào tới đây là mấy ông coi như bỏ cái thân này và mấy ông không còn cái cơ hội ra nữa. Thì 8 ông vua đó đi theo. Thì chút nữa tôi nói 8 ông vua sau đó đi thế nào quý vị sẽ biết sau này. Còn riêng Chư Tăng thì Ngài Ca Diếp nói ta vào đây để giữ y báo của Đức Bụt Sư truyền lại cho Đức Phật Di Lặc ở trong Pháp Hội Long Hoa. Các ông hãy về để mà đi khắp nơi đem cái những cái gì hiểu biết Đức Phật để mà giáo hóa chúng sanh đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại, bắt đầu Ngài Hư Vân, Ngài đến cái đó, Ngài tìm, và sau khi chào xong thì núi đá kéo lại kèm luôn 8 ông quốc vương ở kẹt ở trong đó. Thì bắt đầu tôi khen điển Ngài Hư Vân, bây giờ Ngài muốn đi tới cái núi đó để Ngài làm sao, Ngài coi Ngài Ca Diếp làm sao đi gặp Ngài Ca Diếp. Bây giờ quý vị muốn nghe không, hay là hai lễ tình hai lễ thác tới nghe? Bây giờ 8 giờ rồi, nghe ha. Tâm nguyện của Ngài Hư Vân là trên đường về là được giếng núi Kê Túc chiêm lễ tôn giả Ca Diếp đang nhập định chờ Ngài Di Lặc xà sanh. Vượt qua hồ Nhĩ Hải, Ngài đi về hướng đông bắc, qua hồ Hoạt Sắc đến núi Bách Đắc, qua núi Bình Sa, qua núi Sơn Giác, đi khỏi núi Đại Vương A Na thì đến phường Nhất Hội Linh Sơn, tức Kê Túc Sơn Lộc. Giữa núi có phạm đất bằng tên là Minh Ca tương truyền. Khi tôn giả Ca Diếp vào núi, 8 vị quốc vương đi theo thiển Ngài đến đây rồi không chịu quay về, và cùng theo Ngài Ca Diếp bước vào động, cùng ở lại tu hành. Và sau này 8 ông vua này thành 8 ông hộ pháp. Bởi vậy sau đó người ta mới làm cái miếu thờ 8 vị đại vương, tức là 8 ông đó vô ở trong đó rồi theo Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp đóng lại thì 8 ông này ở trong đó, Ngài Ca Diếp dạy cho tu thiền, mấy ông nhập định, và mấy ông sau này trở thành là 8 vị hộ pháp và về báo cho dân ở trong vùng đó. Và người ta xây một cái miễu ngay trước cái, sau khi mấy ông này thì đâu phải định lực chứng A-la-hán, nhưng mà giao đó thì Ngài Ca Diếp này chỉ cho phương pháp tu, và mấy ông trở này một vị chư thiên. Thành ra sau khi đi theo Ngài tôn giả Ca Diếp vào núi, 8 vị quốc vương đi theo thiển Ngài mà không chịu trở về, ở vào núi, rồi vào núi cùng ở lại tu hành, sau đó thành thần hộ pháp. nên sau đó về báo mộng cho dân làng, và dân làng có làm một cái miếu làm tám tượng quốc vương thờ, để là miếu đại vương, tám vị bát vị đại vương. Ngài Hương Vân vào đảnh lễ miếu bát vị đại vương xong, ngài leo thẳng lên điện Ca Diếp. Ở trên đó có một cái điện Ca Diếp, trong điện có thờ tượng ngài. Ngài nói hỏi những người mà dân làng xung cả núi, chỗ nào là ngài tôn giả Ca Diếp nhập định, dân làng chỉ thì thấy có cái một cái đường núi nó nứt đôi, có một cái cánh cửa nhưng mà giờ nó khép lại rồi, nhưng vẫn còn một cái đường nứt giống như hai cánh cửa, mà hai cái cánh cửa này nó đã có cái hai cái tảng đá nó khép lại. Ngài Hư Vân nói như vậy làm sao được đảnh lễ tôn giả Ca Diếp? Thì dân làng nói từ mấy ngàn năm nay cánh cửa này chưa bao giờ được mở. Ngài leo lên thẳng điện Ca Diếp, trong điện có thờ tượng ngài. Ca Diếp nghe kể rằng khi tôn giả A Nan đến đây lễ bái thì cửa đá mở ra. Một hôm tôn giả A Nan ngài đi hoằng pháp, rồi ngài thấy tất cả những đệ tử dưới này Đức Phật mới nhập viện có mấy tháng à, thì một số tỳ kheo á, bắt đầu chạy nhau đua nhau để mà chạy theo cái vấn đề nhận cái những cúng dường xây dựng chùa chiền. Rồi mỗi cái cảnh trong phim mà mấy cái ông mà tỳ kheo mà cái ngồi là coi bữa nay cúng được bao nhiêu bát vàng bát bạc đó, mấy ông nó không còn tu nữa mà đua nhau. Rồi một nhóm đó cái ông cụ Đàm nó ông chết càng tốt đỡ, ông sống cái mình ông chế cái giới này giới kia, ông chết bây giờ mình khỏe tự do tự tại à, ông chế đủ thiết lực hết, ông chết sớm tốt. Thì ngài A Nan buồn Đức Phật mới nhập diệt chưa được bao lâu, mà một số đệ tử Phật nói là có người thì tiếc Phật, có người thì nói ông già cụ Đàm chết sớm rồi chứ ông mà sống nữa ông chế riết hồi thật 300-400 giới chứ không phải là 250 giới đâu, làm khổ đệ tử. Thì ngài buồn quá, ngài nghe tương truyền là ngài A Nan thấy Phật mới nhập diệt mà hàng tăng đoàn đã có những người thối tâm chuyên môn dựa vào tứ sự cúng dường không lo thiền định tu hành. Thì ngài tôn giả A Nan đến đây lễ bái thì người ta nói có một cái cửa nhỏ nữa, tại sao trên đó có một cái cửa lớn bên không có cửa nhỏ? Thì dân trong làng nói tương truyền là ngài A Nan đến đây đảnh lễ và khóc than kêu gọi sư huynh Ca Diếp ra mà khai thị làm sao để cứu giới, để cho tăng đoàn mới Phật mới nhập diệt có một không bao lâu mà đã suy thoái đến vậy. Ngài nhìn thấy bên cổng là khi đó ngài A Nan đảnh lễ thì ngài Ca Diếp mới mở cái cửa đó ra, một cái cửa nhỏ, và ngài A Nan nhìn thấy khung cảnh bên trong rất trang nghiêm kỳ ảo, và tôn giả Ca Diếp đang ngồi nhập định. Cửa đá này có tên là Hoa Thủ, cao mười mấy trượng, rộng hơn 10 trượng. Khi ngài hư dân đến chiêm ngưỡng thách cảnh trên núi, thấy rõ ràng trên vách đá có in một lằn vết nứt nhìn giống như hai cửa thành khép lại. Hôm đó du khách đến tham quan nồm nộp, họ đi cùng với các hướng dẫn viên du lịch. À, lúc này, thời gian này là xứ Ấn Độ, là họ vẫn còn ảnh hưởng của người Anh đó, bất kỳ với 1800 mấy là người Anh nó đang coi về, có phải là thuộc địa của nước Anh. Thì lúc này tất cả các đoàn khảo cổ, các đoàn du khách mà từ bên Anh Quốc họ đi qua, và quý vị nhớ thời gian này Tân Gia Ba cũng là như là cũng thuộc Anh luôn đó, đó. Thì tất cả những cái nước mà thuộc địa của Anh đều đi, có một cái đoàn hành hương họ dẫn nhau đi lên núi Kê Túc rất là đông. Khi ấy ngài đến chiêm ngưỡng thánh cảnh trên núi, thấy rõ ràng trên vách đá có in một lằn vết tích giống như hai cánh cửa thành khép lại. Hôm ấy du khách đến tham quan nồm nộp, họ đi với các hướng dẫn viên của người Anh. Lúc ngài đến tháp hương hiến lễ, bỗng nghe ba tiếng đại hồng chung ngân vang tinh không từ ở trong cái núi đó vang ra. Tất cả dân bản xứ ở đây từ dưới núi reo hò chạy lên, à chạy lên, họ vui mừng lễ bái và họ hỏi rằng ở trong này có một vị thánh tăng đã đến núi, tại vì cái núi này từ khi mấy ngàn năm nay chỉ có ba lần mà tự động tiếng chuông trống đó đâu, tức là cái núi này nó không có đại hồng chung. Mà dân làng biết rằng khi mỗi lần có một vị thánh tăng mà đi ngang cái núi này là tinh không tiếng đại hồng chung đánh vang hồi để mà chào đón, tiếng trống trời rồi tiếng nhạc trời chào đón. Cho nên ngày Hương Vân ngày đi tới đó thì các đoàn du lịch của người Anh và rất nhiều những người đi hành hương từ Tân Gia Ba, những cái thuộc địa là đi đông lắm, thì chuông trống đánh vang rền mạch từ trên đỉnh núi đánh vang ra, thì dân ở dưới núi họ nghe tiếng chuông họ chạy lên ào ào. Lúc đó ngài Hư Vân và các đoàn và hướng dẫn viên du lịch nói ủa cái chùa này đâu có đại hồng chung, cái núi này là mà tại sao mà tiếng chuông tiếng trống vang trời. Thì lúc đó dân từ dưới núi ro hèo hò reo vui mừng lễ bái và kéo lên rất là đông, họ mang hương hoa và họ lên họ phát biểu rằng trong này phải có một vị thánh tăng, hễ có thánh tăng đến đây thì đại hồng chung trên trời tự ngân rền và có nhạc trời coi như tấu lên. âm thanh của chuông bỏ chúng tôi nghe được vài lần, nhưng chưa bao giờ mà nghe được tiếng hồng chung, tiếng nhạc trời giống lên di diệu như thế này. Ắt trong này sẽ có một vị là thánh tăng. Họ chạy họ tìm. Họ đi một vòng lại thì ở trong đoàn này có rất nhiều chư tăng dự trong đó. Một vị đại sư ở bên Tân Gia Ba, người rất là cao lớn, đến lãnh lễ thì họ là họ không biết là người nào, mà trong thiên ngài hư quân đó là ngài đi từ bên Tây Tạng, rồi ngài đi qua bên tới Tích Lan, ngài đi qua Bangladesh, ngài đi lòng vòng, ngài hư dân quý vị trong hình râu ngài dài, tóc ngài dài, thành ra không ai nghĩ ngài hư dân là thách tăng, mà họ chạy theo mấy cái ông thầy mà coi như là tướng tá phương phi đồ này kia đó. Nào, sau cùng thì ngài hư vân, coi như ta không có để ý ngài hư vân, người ta nghĩ ông này chắc là một cái ông thầy đối ốm đối vậy đó, thành ra không có ai để ý gì hết. Sau một hồi ở trong đó có một cái vị họ nhận ra, tôi thấy rằng khi cái ông thầy tóc dài người qua mặc áo rách rưới, ông lên đó ông đảnh lễ thì cái tiếng chuông trống bắt đầu gieo, còn cái đoàn hành hương từ Tân Gia Ba qua thì đến đây 15 phút sau cái đoàn hành hương này lên thì tiếng chuông trống bắt đầu ngưng. Tôi xác định ông thầy người qua này mới là thánh tăng. Cái ông coi miếu ông có xác định như vậy, thì bà con lúc đó nghe như vậy ùng ùng chạy theo ngài hư vân để xin cúng dường và đảnh lễ. Ngài hư vân thấy phiền rồi, tôi lên đỉnh thiên trụ, đây là chỗ cao nhất, từ chân núi lên đây cao tới 15.000 mét, có một điện bằng đồng, một tòa tháp lăng nghiêm, theo tài liệu thì toàn núi có 3.600 chùa nhỏ và không 360 chùa nhỏ và 72 chùa lớn. Trong thời gian tôn giả Ca Diếp về đây để mà ẩn tu giữ thời gian mặt trực, có như mà cao điểm nhất của cái núi này đó là có 360 cái chùa nhỏ và 72 cái chùa lớn. Khi mà ngài Ca Diếp kéo vào đó giữ y đó thì thời tăng ni kéo nhau cất tới 360 ngôi chùa và 72 chùa lớn để mà hàng ngày ở xung quanh cái núi đó để mà cứ hướng về, thì ngài Ca Diếp biết ông Ca Diếp ở trong, nhưng mà họ vẫn ào ào hỏi đến họ cất chùa. Theo lịch sử ghi lại và những cái nền móng của còn để lại, ngài hư dân đếm được 360 ngôi chùa nhỏ và 72 ngôi chùa lớn, nhưng đến nay tất cả tính ra còn không đến 10 ngôi chùa, tức là sau khi Phật nhập diệt tới giờ còn có đến 10 ngôi chùa. Tăng chúng không khác gì là người đời, sống theo kiểu con cháu thừa kế sản nghiệp, và nếu không những ông tăng mà bây giờ ở đó đó thì họ lấy vợ lấy con rồi á hả, mà ổng chết thì cái đứa con ổng lên làm chùa cha truyền con nối. Ngài hư dân ngài thấy ở đây là hỏi như vậy tu tại sao không có, họ nói bây giờ á 360 ngôi chùa lớn nhỏ và 72 chùa lớn kéo dài tới đây mấy ngàn năm rồi thì còn lại là không đến 10 ngôi chùa. Nhưng mà tăng chúng trong này là ai, thì mấy người dân làng nói là con của mấy ông thầy chùa hả, mà cứ ông thầy chùa này chết rồi con lên nóng vậy kéo dài cha truyền không nói, và họ không cho bất cứ ai vào đó tu, họ chiếm đất, họ ở đó họ lấy cái quyền lợi là đi hành hương. Tất cả những cái đoàn đi hành hương lên đó thì vào trong miếu cây túc đều là ở đó, và họ biến thành những cái chỗ để mà họ giống như là thu lợi đó quý vị biết, là họ không cho người tu chân chánh vào, mà họ ở đó giống như cái kiểu mà họ ở đó để mà người ta lên đó người ta cúng dường cho mấy cái chùa này thôi. Thì du khách cứ tưởng là những người là chân tu, nhưng mà thật ra là những người này đều là những ông thầy này đều có vợ có con, và họ sống nhờ cái nguồn khách du lịch đi lên thăm viếng núi cây túc, không sao kiểu con cháu thừa kế sản nghiệp, và nếu không phải là con cháu của cái ông chùa ông thầy trụ trì thì đừng hòng được ở. Họ tuyệt đối không cho khách tăng vào trú ngụ qua đêm. Ngài nghĩ đến pháp hội hưng thịnh thời xưa, rồi nhìn thấy cảnh suy tàn hiện tại chỉ biết áo não xót xa. Ngài khởi cái niệm đảnh lễ ngài tôn giả Ca Diếp, xin trao cho ngài cái thần lực, xin trao cho ngài có được thuyền viên, để ngài hứa ngài sẽ chỉnh đốn lại cái núi cây túc này, sẽ thành lập tại đây một cái đạo tràng để mà phục hưng Phật pháp. Ngài xuống núi theo đường Lương Vân Sơn đến huyện Vân Nam, qua núi Thủy Mục, Linh Thú, Tử Khê đến phủ Sở Hùng, ngoài Tây Môn có chùa Cao Đảnh, ngài bèn trụ tại đây. Lúc ngài mới đến nơi thì không ai biết, chỉ nghe mùi hương. Bây giờ ông xuống núi tới cái chùa, ông trên đó thì chính chùa, mà cái chùa này là cái chùa khi mà có một vị thánh tăng vào đó thì toàn bộ tất cả những cây hoa lan, cái chùa này kêu là chùa hoa lan, mà khi nào mà có thánh tăng vào đó thì tất cả cây hoa lan nó đều tỏ hương, thành cái tựa đề để dịch đây là thơm ngát hương lan. Ngài Hư Quang buồn bã nhìn thấy cái cảnh Phật giáo suy đồi. Ngài đi xuống núi, khi đến chùa Cao Đảnh, Ngài bèn xin tri khách vào ngủ tại đây. Lúc Ngài mới đến, ông thầy tri khách thấy râu ria, tóc tai bồm sồn, không biết Ngài là Tăng Lai Tùng, mới hỏi vậy, xin hỏi ông là Tăng hay Tùng? Ngài Hư Vân mới lấy giới điệp trình, tôi là Tăng, tôi là từ ở bên hành cước từ bên Trung Quốc qua đây. Lúc Ngài mới đến nơi không ai biết, chỉ nghe. Tối đó bắt đầu Ngài lên điện, Ngài ngồi thiền. Sau khi Ngài ngồi thiền xong thì mùi hương lan tỏ thơm ngào ngạt khắp chùa. Dĩ Tăng chấp sự vội bước ra giái chào, đánh đại hồng chung, cung thỉnh. Thượng tọ đang ngồi thiền đây, làm cho hoa lan tỏ thơm khắp ngôi chùa, thật quá đổi kỳ lạ. Tôi ở trong chùa này từng nghe sư phụ tôi truyền thuyết kể rằng núi này, trên ngôi chùa này có loài lan tiên lạ lắm. Những loài lan tiên này được chùa xung quanh chùa để làm cảnh kiển, chưa ai thấy qua hình dạng nó nở như thế nào. Nhưng hễ có bậc thánh tăng, cao nhân Bồ Tát đến thì nó tỏ hương. Hôm nay hương lan thơm ngát ngào ngạt sông khắp núi, chắc chắn Ngài là một cái người thánh tăng, cho nên nó mới được cái chuyện này xảy ra. Họ tiếp đãi Ngài rất ân cần, Ngài nghĩ Ngài ở lại. Nhưng mà hương dân không nhận lời. Hương dân nói tôi còn phải trở về đất tương để mà tôi viếng thăm mộ phần của mẹ và cha, rồi tôi còn phải đi hoằng pháp độ sanh. Tôi từ lâu đi xuất gia 50 năm nay chưa từng hoằng pháp độ sanh, chỉ đi thăm viếng các Phật tích của Phật, xin được từ chối. Và cái nhóm ở chùa Cao Đảnh này năn nỉ hoài không được nên tiễn Ngài đi xuống núi. Ngài đi khắp nơi từ phủ Công Minh tới phủ Khúc Tịnh, đến Vũ Xương về Hồ Bắc, lễ Hòa Thượng Chí Ma vào chùa Bảo Thông. Và Ngài ở đây, Ngài giữ các pháp hội tụng kinh chú Đại Bi 3 tháng. Đến Cửu Giang, Ngài vào Lô Sơn lễ Hòa Thượng Chí Thiện ở chùa Hải Hội, tham gia pháp hội niệm Phật 3 tháng. Quý vị thấy đấy, cái Ngài Hư Vân này, Ngài trung thiền. Và đến chỗ nào tổ chức trụng chú pháp hội Đại Bi thì Ngài trì chú Đại Bi. Chỗ nào tổ chức pháp hội niệm Phật, Ngài niệm Phật. Quý vị thấy rõ ràng như không? Và Ngài ngồi thiền một lần là mấy tháng mới xả thiền. Và trong khi các vị thiền sư bây giờ phỉ báng đạo Phật, phỉ báng niệm Phật là sao quý vị? Quý vị thấy rõ Ngài Hư Vân không? Đến chỗ trì chú thì Ngài vô pháp hội trì chú, đến chỗ ngồi thiền thì ngồi thiền, mà đến chỗ pháp hội niệm Phật thì Ngài niệm Phật. Mà mình thấy rõ, mình cứ theo cái ông Hư Vân thôi, mình đừng có nghe ai hết á. Mà trong khi ở đây hả, tu thiền thì phải bán tịnh độ, tịnh độ phải bán thiền. Ngài Hư Vân, Ngài đi cái kiểu là Ngài không trụ vào pháp môn nào hết. Lắng nghe đây. Ngài đi qua An Quy dạo chơi nơi núi Hoàng Sơn, đi viếng núi Cửu Hoa, lễ tháp Bồ Tát Địa Tạng Vương, thăm cung Bát Tuế, lễ Hòa Thượng Bảo Ngộ. Ngài là bậc giới hạnh thanh tịnh, định lực bậc nhất. Rồi Ngài đi qua sông đến núi Bảo Hoa, lễ Hòa Thượng Thánh Tín, ở đây cho hết năm. Trong khoảng 2 năm này, Ngài đi 1.800 dặm, từ lúc qua biển phải dùng thuyền, đi từ Trung Nguyên qua bến Tây Tạng, đi từ Tây Tạng qua bến Ấn Độ, đi từ Ấn Độ qua đến Tích Lan, Sri Lanka, còn lại toàn là lội bộ. Ngài trèo đèo, lội suối, sông pha sương tiết, gió mưa, vượt qua xói cát núi rình, ngắm qua cảnh thời tiết đổi thay. Đi có chùa nào tiếp thì Ngài ăn, không có chùa thì Ngài ăn lá cây, ăn cỏ đường. Nhưng mà thể lực Ngài một cường tráng, cất bước nhẹ nhàng chẳng thấy mệt. Năm Quan Tử thứ 16, năm Canh Dần 1891, Ngài Hư Vân được 51 tuổi. Ngài nghĩ đến Hòa Thượng Nhân Trí ở chùa Hiển Thân, ở đây Ngài đến đây thầy thăm dân học đạo với Hòa Thượng Nhân Trí cho hết mùa hạ. Xong đến Ngài nghe tiếng Hòa Thượng Pháp Nhẫn dạy về Kinh Pháp Hoa, Ngài qua đó học Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng, và cùng Ngài trùng tu lại chùa Xích Sơn đang bị coi như là hư hoại, ngủ hết mùa đông. Tới năm Quan Tự 17 Tân Mão 1891, Ngài Hư Vân được 52 tuổi. Ngài đến chùa Kim Lan kết bạn với Hòa Thượng Tùng Nghiêm, giúp Ngài tu bổ chùa Tịnh Thành và đàm đạo với cư sĩ Dương Nhân về những cái bộ kinh, bộ luận, xem những kinh điển nào đang bị hư rách. Ngài tổ chức viết kinh, tại thời đó không in mà viết kinh lại, giao một kinh cho mọi người viết ra để mà ấn tống cho. Năm Quan Tự thứ 18, năm Nhâm Thìn 1892, Ngài Hư Vân được 53 tuổi. Ngài hẹn với Đại sư Phổ Chiếu, Đại sư Nguyệt Hà, Đại sư Ấn Liên cùng lên núi Cửu Hoa sửa lại tất cả các chùa viện trong thời gian chiến tranh bị đốt, bị phá. Ngài phục hưng tại đây được trên 10 ngôi chùa trong thời gian 3 năm. Sư Phổ Chiếu giảng kinh Hoa Nghiêm, Xiển Dương Tông Ngũ Giáo, của hiền thủ vốn đã bị mai một từ lâu. Các nơi nghe giảng kinh, Ngài đều khuyến khích tất cả Phật tử nên đến để nghe giảng kinh, và từ đây dùng Phật pháp ngày nào ngày, dùng nào ngày hương văn đi qua, dùng đó Phật pháp bắt đầu hưng thịnh, tăng ni bắt đầu giữ gìn giới luật. Nhắc lại năm Quang Tự thứ 19 1893, Ngài được 54 tuổi, Ngài nghiên cứu kinh giáo tại núi Trị Phong. Mùa hè năm nay, Pháp sư Đế Nhàn nghe tiếng Ngài đến đây nhập hạ nên mời Ngài về ở đây để mà dạy chúng trong 3 tháng hạ, ở hết mùa hạ rồi đến ở hết mùa đông. Năm nay Ngài nhập hạ tại đây, Ngài quy y cho khoảng trên 10.000 người. Năm Quang Tử thứ 20 Giáp Ngọ 1894, 54 tuổi, năm này chiến tranh Trung Nhật phát khởi. Trận chiến xảy ra, quân Nhật đưa vào, hồi giờ nó chiếm ở miền Bắc cái gì, bắt đầu nó đánh. Hằng ngày, những người bị lính Nhật giết hại từ 10.000 tới 20.000, cho nên Ngài Hư Vân, Ngài thành lập Pháp hội Địa Tạng để làm lễ cầu siêu cho những người chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Năm Quang Tự 21 Ất Mùi 1895, Ngài được 56 tuổi. Ông Hòa Thượng chủ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu là Việt Lãng Đại Sư đến Cửu Hoa Báo Tinh. Năm nay ở Cao Mân, thí chủ họ Châu thiết lập pháp sự đã mở được Phật thất để cho tất cả Phật tử tăng chúng ai muốn đến tu thì Ngài sẽ coi như là cung phụng, phương tiện di chuyển ăn uống, và Ngài Hư Vân là người chủ tọa cái Phật thất đó, có 12.000 người đến tham dự. Sau khi Phật đó, Ngài đi đến bến đò Đại Thông, đi men theo bờ sông, gặp lúc nước sông dâng to, Ngài tìm cách qua đò, Ngài hú lái đò, lái đò đòi tới 6 đồng, mà trong lúc đó túi Ngài Hư không, Ngài Hư Vân không có 1 đồng, cho nên Ngài phải không thể lên qua đò. Trong khi Ngài nhận lời là ngày hôm sau phải qua sông để Ngài làm lễ truyền giới cho một đại giới đàn có 3.000 tỳ kheo tân học. Ngài chuẩn bị qua sông, người ta mời Ngài để, nhưng mà trong hồi đó mời mà họ nghĩ cái ông này nổi tiếng chắc nào cũng tiền nhiều lắm, thì tối đó Ngài đến bến đò, nhưng mà qua đò đòi 3 đồng, Ngài không có tiền, mà sáng mai là bên đó Ngài làm chủ giới đàn để mà truyền giới cho 3.000 tên tỳ kheo. Ngài đi lối đi lui không biết làm sao để cho sáng mai kịp giờ để qua ngồi để mà làm chủ trợ giới đàn. Ngài đi dọc theo bờ sông tìm cách để mà lội, mà lội qua thì không thể được, nước rất là mạnh. Ngài đi tới đi lui, trời càng tối, chiều gió mưa nổi lên, Ngài trợt sông, trợt chân té xuống sông, rồi Ngài bất tỉnh luôn. Tức là ông tìm cách ông đi qua đi lại rồi ông trợt chân ông té, Ngài coi như chết đuối đó. Ngài Hư Vân trợt chân coi như chết, thay của Ngài chìm nổi suốt một ngày một đêm, trôi từ ở trên bến đò Tiền Giang Thạch Hải đi xuống tới Hạ Giang Thạch Hải, thì được các ngư phủ họ giăng lưới đó, họ vớt lên xác của Ngài, được mấy cái ông mà quăng lưới đó vớt lên, thì được các ngư phủ vớt lên và báo cho tăng chúng ở chùa Bảo Tích. Mày sắc mà đi rồi thì bên đây không thấy hòa thượng qua chủ lễ, thì tăng chúng không biết, rồi đồn cái mấy ngư phủ đó là cái ông hòa thượng ông chết trôi rồi, tôi vớt lên này, thành mấy trong chùa là cái cả ngày này xôn xao. Mới báo cho tăng chúng chùa Bảo Tích đến nhận, các thầy đến kinh hoàng kêu lên: ôi trời ơi, thượng tọ Đức Thanh đây mà. Nhớ lúc đó cái biệt hiệu của Ngài chưa phải là Hư Vân mà là Đức Thanh. Ngài chưa là Ngài lấy Hư Vân là sau này lúc Ngài lớn tuổi nữa, lên tới hàng lớn Ngài mới lấy, lúc đó còn là Hư Vân. Trời ơi thượng tọ, Đức Thanh đây mà. Họ vội vã khiêng xác của Ngài, rồi người sóc nước, người cạo gió, trải qua 2 tiếng đồng hồ giật gió, rồi họ xông dầu, họ đem về chùa, và từ từ Ngài tỉnh dậy. Hôm ấy là ngày 28 tháng 6, lúc này thân thể của Ngài mắt chảy máu, tai chảy máu, mũi chảy máu, thất khiếu, trong người mình có 7 chỗ đều chảy máu hết. Quý vị có biết những người chết đuối mà thấy họ chảy máu không, quý vị biết không? Chảy máu ra dữ lắm. Tức lúc đó tất cả thất khiếu của trong người của Ngài Hư Vân Đại Sư đều ra máu, nhưng lúc đó đại chúng ở trong chùa cùng nhau chắp tay và hướng về Đức Phật Dược Sư, về Ngài Quán Thế Bồ Tát để cầu tụng kinh, cầu nguyện cho Ngài. Nhưng mà sau đó 3 ngày tĩnh dưỡng và xứ sự cầu nguyện của 3.000 tăng ni trong giới đàn, Ngài được tĩnh dưỡng và Ngài bình phục trở lại. Đến Cao Mân, thầy tri sự thấy dung nhan của Ngài Hư Vân thảm hại, ngạc nhiên hỏi: Thượng tọa có bệnh gì chăng? Ngài đáp: tôi không bệnh, nhưng mà chết một ngày một đêm trên sông mới sống lại. Không bệnh mà chết thì sống lại. Rồi lên yến kiến hòa thượng Nguyệt Lăng thăm hỏi việc vừa xong, ngài được bầu làm chức sự. Ông tỉnh xong rồi bên đây đó là ông hòa thượng, ông lúc đó mới thượng tọa thôi nha. Ông hòa thượng đó, ông bây giờ đạo cao đức trọng, ông hãy vào đây, ông nhận một cái nhiệm vụ làm thầy giáo thọ ở ngôi chùa này. Ngài Hư Vân từ chối, ngài nói: con mới vừa chết đi sống lại, nghiệp chướng nặng nề, không dám nhận chức giáo thọ. Con đang có ý nguyện là phục hồi lại cái núi Kỳ Túc để cho đạo tràng ngài Ca Diếp. Nhưng mà gia phong của hòa thượng Công Văn này nghiêm lắm, được mời làm chức sự trong chùa mà không tin thì phải kết tội khinh mạng đại chúng, phải chịu đánh phạt 100 hèo. Ngài Hư Vân lẳng lặng nhận đòn 100 hèo, không phân trần gì hết. Nhưng mà bị 100 hèo sau thì bệnh bắt đầu trở nặng lại, và ông mới vừa chết đuối dứt lên. Sau khi mà bên kia xong xuôi rồi là đi qua cái chùa này, ghé ông này nổi tiếng, bắt đầu nổi tiếng. Ông hòa thượng bây giờ ông á phải vô đây làm chức giáo thọ dạy cho chúng tôi. Thì ngài Hư Vân ngài nói là: con có ý nguyện là con phải đi về núi Kiệt Túc để mà xây dựng lại cái đạo tràng này Ca Diếp. Thì ông nói: đây thấy cái lực không, tôi là hòa thượng, ông là thượng tọa, tôi ra lệnh ông làm giáo thọ dạy chúng, ông dạy thì đánh 100 hèo. Ngài Hư Vân ngài vui vẻ nhận 100 hèo, đánh 100 hèo xong thì ông bất tỉnh trở lại. Ngài Hư Vân thất khiếu chảy máu không ngừng, chỉ nằm chờ chết. Lúc đó ông hòa thượng quản hồn cùng nhau hội họp lại đi mời lương y. Ở trong thiền đường, ngày đêm tất cả chư tăng đều cùng nhau hầu nguyện cho cái ông thầy Đức Thanh. Lúc đó ngài Đức Thanh được tai qua nạn khỏi. Sau 7 ngày, mà quý vị biết lúc này ngài Hư Vân sao không? Ngài thiền đến nỗi ngài nằm mà ngài nhập định, chứ ngài không có ngồi. Lúc đó ngài Hư Vân không thể lên thiền đường để mà ngồi nhập định, nhưng mà lúc đó ngài Hư Vân ngài dùng hơi thở nằm đó nhiếp tâm chánh niệm, và chẳng cần biết cái thân xác ra sao, hơn 20 ngày thì các bệnh tự khỏi. Bây giờ sư trụ trì Đức Ngạn ở bến Thải Hạch đến, mang theo y phục vật thực đến cúng dường. Nhìn thấy ngài Hư Vân mặt mày sáng rỡ, ông vui mừng hỏi thăm an ủi, và thực lại việc ngài bị té xong cho mọi người nghe, chết đi sống lại, và chuyện ngài bị đánh hèo 100 đòn, và 20 ngày nay do nhờ ngài chánh niệm, ngài đối diện với cái chết, chỉ theo dõi hơi thở và nghĩ rằng thọ mạng còn là ngài còn, thọ mạng hết là hết, xem thường sự sống chết, an nhiên tự tại. Cho nên ngài Hư Vân đã sống trở lại và phục hồi hoàn toàn sức khỏe. Bắt đầu tới cái chương kế này là cái chương ngộ đạo. Nãy giờ tôi kể 2 chương, một chương là thân thế, một chương tu hành, một chương đi mà hành cước, rồi một chương là tả ơn cha mẹ tam bồ nhất bái, và một chương bắt đầu đi về tất cả các quốc gia, từ Tây Tạng qua tới Bangladesh, qua tới ở bên Sri Lanka, rồi trở về đạo tràng của ngài Ca Diếp, rồi trong được hoằng pháp của ngài. Nãy giờ nếu mà nói là nạn, ngài Hư Vân không biết bao nhiêu nạn rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Nạn rất là nhiều. Và cái phẩm này là chấm dứt cái phẩm bắt đầu, qua cái phẩm này là nói về cái giai đoạn nào, tu cách nào để ngài Hư Vân ngộ đạo. Thì cái phẩm này là cái phẩm rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ đã hết giờ rồi. Quý vị muốn nghe nữa hả? Tôi coi bao nhiêu tiếng rồi. Chết cha là cái máy này nó hết pin rồi, nào vậy trời? Cái máy thâu của thầy. Còn có thâu bánh không? Dạ thưa có. Cảm ơn. Chúng em mất cái đoạn này chết tôi. Ba cái. Hả? Ba cái rồi. Không, cái tráp bữa nay này nó hết pin rồi, nào tôi không biết. Nó hết pin, tại vì quý vị nhớ ngày qua tôi thay pin sáng nay đó, thì tôi không thay pin, lấy cái máy đưa qua. Hôm qua tôi có thay, quý vị nhớ không? Bữa nay không thay pin, nó không biết tới khúc nào, nhưng mà nó hết pin rồi. Còn thâu cái tráp này thì đủ ha? Dạ thưa đủ. Dạ. Chứ mất cái tráp này uổng lắm đó quý vị. Uổng không? Rất là may là cô có cái là cô lại làm cái đó thì cũng đỡ đó nha, chứ nếu là chết mất một đoạn này đâu có thời gian để giảng lại nữa. Vậy là có phải không? Dạ thưa có. Để coi cái chắc này là chắc thứ mấy vậy? Qua nay chắc giảng kinh thứ ba rồi. Chắc thứ ba. Chắc thứ ba. Bây giờ khi thâu là phải có những cái backup đó quý vị. Nhiều khi nó hết pin. Để tôi giảm hồi 7 giờ, phải không quý vị? Thế 8 giờ là 1 tiếng, 8 giờ 20. Thì thôi bây giờ tại cái phần bộ đạo này á, nó... Hả? Đi luôn hả? Rồi để tôi bỏ pin tôi đi luôn thì tôi bấm. Bấm luôn đi dạ. Cô chỉ còn thâu phải không? Dạ thưa cô. Dạ cứ thâu đi dạ. Dạ. Ồ, nó không phải hết pin mà memory full. Chết, memory full. Để tôi đổi vào cái file khác. Đức Phật nhập diệt rồi thì trả tiền. Tất nhiên là ông thành tro rồi. Thành tro. Dạ, tại sao sau này một số mấy người nó có xá lợi lóng tai, xá lợi xương nói là Phật rồi đưa về. Từ Ấn Độ đưa thì xá lợi đó đâu có. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ sẵn ở dịp đây trong thời gian chờ lấy cái máy thâu để mà máy family to four thì quý vị nhớ có người nói xá lợi tai. Xá lợi tóc. À, rồi xá lợi tóc. Thấy không? Mà Phật đốt là tóc còn không quý vị? Thấy không? Quý vị thấy đó là những cái lừa dối có. Xá lợi tóc là thế này. Xin lỗi để tôi đưa cái này vô nha. Máy này thì memory mạnh hơn. Đấy rồi. Thầy có đem hai cái máy backup mà thầy không có sử dụng thành ra nó mới bị. Tại vì tôi dự trù không có giảng nhiều ở đây. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nhảy qua cái này, tôi nghĩ đây có bài pháp, hai bài pháp thôi. Bây giờ nó nhảy ra vậy, thành ra là tôi cũng xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị đang nghe pháp online là đang giảng. Thì chúng tôi một cái máy MP3 nó bị full memory. Tôi tưởng là battery low, nhưng mà rất may là vẫn có một cái máy backup, thành ra chúng ta không mất cái đoạn băng vừa rồi. Thì sẵn dịp đây bác Minh Như cũng đã đưa cái highlight để đổi cái không khí, tôi cũng đưa luôn vô luôn rồi tôi dẫn tiếp. Tại còn tới nửa tiếng nữa là bác Minh Như nói Đức Phật đã được trà tì, tức là đã được thiêu. Thì tại sao thiêu thì tóc ở đâu mà kêu là xá lợi tóc, phải không? Rồi xá lợi móng tay, rồi xá lợi gì nữa? Xá lợi móng tay, phải không? Rồi xá lợi gì nữa? Xá lợi răng. Ha? Thì bây giờ hỏi thầy cái đó đúng hay sai? Thì theo tôi nghiên cứu về trong xá lợi đó thì nó có thế này. Xá lợi răng á, thì khi chúng ta trà trì đó, dưới cái răng là một bộ xương, mà Đức Phật có 40 cái xương, đó là 40 cái ngọc. Thành ra khi đốt rồi đó thì cái xá lợi răng của Đức Phật á, được phân chia 40 cái răng đó không đối bình đâu, trở thành là 40 cái viên ngọc mà được chia cho quý vị nhớ nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị chia nghe cái lời mà trong kinh Quyền Ký lại đó là chia cho cõi trời. Mà bây giờ tôi nói cõi trời mà 18 cõi trời sắc giới là có Phạm Thiên Dương. Ông Phạm Thiên Dương này có công nhất. Khi mà Phật thành Phật là ông chuyển pháp luân, có phải không? Thành Phật chuyển pháp luân. Mà ông xuống là ông trời Phạm Thiên Dương là ông cao hơn 6 trời dục giới. 18 ông cõi trời gì quý vị? Sắc giới là Phạm Thiên Dương, 6 cõi trời dục giới hả? Là bao nhiêu ông rồi? 24 ông, thấy không? Rồi 16 ông quốc vương ở cõi Ấn Độ thời đó là tổng ra bao nhiêu? 24 với 16 là nhiêu? 40 rồi. Bởi vậy không có chia ra, không được cho mấy ông Long Vương. Mấy ông Long Vương này mới phối hợp với mấy ông Atula xuống làm mưa làm gió rồi đánh nhau giành xá lợi. Lúc đó ngày A Nan ngày mới năn nỉ, ngày mới chia ra. Thì lúc đó nó mới xảy ra cái chuyện thế này. Ngày A Nan lúc đó ngày mới khóc bù lu bù lo, ngày ta giúp nó lại đây nè. Bây giờ các ông Atula với mấy cái ông kia, ông chia giùm 40 cái năng của Phật. Không có thể chia được rồi. 18 ông cõi trời sắc giới là Đại Phạm Thiên Dương lớn hơn 6 ông cõi trời dục giới cộng với 16 ông dương, ông nào cũng đòi lấy một cái răng. Rồi bây giờ chia ra như vậy đó thì mấy ông Long Dương rồi mấy ông Atula cũng có thần thông. Bây giờ tính sao? Thì lúc đó ngài Ana ngài mới nói bây giờ không biết làm sao. Nhưng mà hồi đó trong thời gian tôi làm thị giả của ngài, tôi gỡ tóc cho ngài. Đức Phật không có cạo đầu nha. Mỗi lần tôi tắm rửa, tôi búi tóc của ngài, có những tóc nó rụng á thì tôi giữ được mớ. Ngài A Nan á, ngài quý, cũng như ngài quý tóc á, ngài mới nói tôi nhớ rồi, yên chí đi. Và ngài A Nan bắt đầu mới thò trong này móc ra mấy cái tóc, thì cái tóc đó bây giờ có một sợi cộng tóc được nằm bên biến điện đó, quý vị mà họ quý lắm. Là kỳ đó là chính sau này á, là khi mà ông vua A Dục á, ông lên ông sau khi Phật nhập diệt 100 năm cậu bé mà cúng dường cái thành cho Đức Phật á, mà Phật quyền ký sau khi Như Lai nhiệt độ cậu bé này cúng cho ta cái thành, thì sau này trở thành là một vị đại vương mà xây cất 84.000 cái xá lợi. Lúc ngài A Dục ngài mới lấy những cái đó, ngài mới sau khi ngài thống lãnh được Ấn Độ rồi đó, ngài mới đi trùng tu, ngài phân tán ra tới cái tóc đó ra thành tóc cho một sợi thôi, mà tóc đó là còn khi mà Đức Phật còn sống, ngài A Nan người thị giả chuyên môn lo tắm lo gọi là giặt vũ cho Phật, luồn tóc ngài mới lộn, ngài mới chia, có hiểu không? Mà tôi nghĩ mấy cái đó nó quý lắm, không để tới mình đâu, thấy không? Thành ra tôi bảo đảm với quý vị, một ngày tôi nói rằng muốn biết, con kêu hỏi biết DNA thật hay giả, tôi nói dễ lắm. Quý vị cứ lấy sự chất DNA đi, tổng là những cái đó là không phải là DNA của người Ấn Độ đó, mà những người Việt Nam. Ở cái chùa đó mà người Việt Nam thì tóc đó là DNA người Việt Nam, mà người đó chùa để hàng là tóc DNA người để hàng á. Sự thật á. Mà nếu mà cái chùa sau này mà ông Thị Như làm mà chắc ra là DNA của Thị Như á. Nhớ là Thích Ca Mật Đài không? Yeah. Hồi đó lúc đó đem cái xá lợi đó đem về đó, lúc đó thì con còn nhỏ, con không biết thì chùa xá lợi mình á là có một cái viên xá lợi mà rất quý, quý vị nhớ là quý lắm. Dạ, hồi đó bên Quốc Dương gì đó bên Tích Lan tặng cho. Đúng không? Tặng cho cái đó là của Tiểu Thừa, tặng cho bên của đại đức Narada. Dạ Narada Nguyên Thủy nha. Đó. Lúc đó chị cũng nghe nói vậy thì lúc đó mình nó có một cái phong trào xá lợi, quý vị nhớ không, hồi đó đó các sư Tây Tạng trước kia có cái phong trào Phật Ngọc á, quý vị nhớ có một sư Tây Tạng mà họ đưa chiêm bái xá lợi có không quý vị? Thì quý vị đừng có lầm nha, Tây Tạng không phải là Tây Tạng nào là cũng là Tây Tạng chánh cấu cái đặng là ba, có một loại Tây Tạng mà của Trung Quốc á, quý vị nhớ nha, Tây Tạng Trung Quốc à. Tôi đã có chứng kiến một cái buổi lễ rồi, tôi nói đây có những người mà như là những người như là chú gì đây nè, chú gì tự nhiên đó là tự nhiên chú Thể Quảng mà chứ người Phát Thiết á, ở San Jose đó, ông mời tôi, ông Thể Hỷ, cô Diệu Hảo, lúc đó cũng khoảng chừng con Linh Mẫn chừng 30 người của tầng nguyên 4, thì lúc đó cô Diệu Hảo cũng nói cũng mời một đoàn cao tăng Tây Tạng à, đến nhà cổ để mà làm một cái gì về mật tâm để mà giải nghiệp, mà giải nghiệp. Thì tôi nghe nói lúc đó là Diệu Hảo á, là nó còn làm ở trong cái bo của tàu Nguyên Lưu Dông. Thì tôi lại tôi coi thì đi một phái đoàn có mấy ông sư Tây Tạng lại cái họ biểu, không biết quý vị chứng kiến đâu, chứ biểu tôi ngồi đó, tôi cũng ngồi đó, chứ trời thử ngồi chung đó, cái họ có cái bộ kỳ đó. Họ dắt ra hồi cái họ trì chú. Cái họ biểu tôi đó là lấy cái này á mà bóp vô tay đó thì coi như lấy được nghiệp, không biết quý vị đó có ra cái cảnh đó chưa. Thì tôi ngồi tôi cười, tôi nói quả thật nếu mà chỉ cần mấy miếng bột mì nhỏ nhỏ mà hết được nghiệp thì tôi đâu có cần tu cho nó cực vậy, quý vị thấy không? Và tôi không nói vậy, tôi nhìn cái ông đó, tôi nhìn cái người đó à, thì lúc đó là đi là đi sư hành, chứ sư hành trì hay sư gì đó là với cô Diệu Hảo. Tôi ngồi tôi liếc rồi tôi nói cái này là quá mà mê tín bậy bạ rồi, cái này không đúng với tinh thần của mật tông rồi à, đâu có nên sao mà lấy nghiệp được ha à, lấy nghiệp mà đơn giản chỉ thì chú vô cái bột rồi như vậy, cái đó là tầm bậy. Thành ra từ đó có cái phong trào, bởi vì hồi đó các sư Tây Tạng mà có Trung Quốc đó, nó đi lấy tiền á, nó đi vận động hết cái phong trào mà có chiêu bái mà xá lợi là xá lợi lại đẻ ra nữa, thấy không? Xá lợi bừa bãi lắm đó, là phong trào hết xá lợi đã là bắt đầu mới tới chương trình phật tập đó quý vị à. Đó bắt bao nhiêu cũng giải phải không? Dạ không có giải. Tôi đã được giải rồi đó quý vị, mà nghiệp tôi cũng còn nhiều quá chừng luôn. Hồi đó lúc đó là con có đi chứng kiến thì thấy dạ, đưa hai tay bóp cái cục bột. Dạ, cái biểu bóp vậy là giải nghiệp. Rồi có nhiều, có một vài người thay vì cái cục bột đó sau khi làm là theo cái ông già. Bà bảo mấy ông thu lại. Thu lại. Mấy bà bỏ vô miệng lưỡng luôn. Dạ, bỏ bớt lấy mất, xé bớt một phần. Bây giờ ông đòi phải trả lại hai cục cho ông. Dạ. Nhưng mà mấy người đó nói chắc vậy chắc không đã tiêu luôn, mấy bà lấy bớt phần bỏ vô miệng nha. Mà tôi là vui nữa, tại vì bữa đó tôi mới đi sửa một cái máy lạnh tay tôi còn dính dầu chết không à. Cái tôi lăn vậy nè, cái bắt đầu người ta trả lại, cái người ta nói trời ơi cái cục của sư phụ tốt lắm á. Cái bà kia tôi mới vừa bỏ ra con xin lọc bỏ miệng lụm mà nó cũng có đen thui à. Hồi mới đưa cho tôi cái cục bột trắng đó mà, hồi lụm ngon lành vậy đó không? Vậy là bác bao nhiêu cũng biết cái chiêu mà lấy bột mà giải nghiệp phải không? mà ông không có giải phải không? Bởi vậy không giải giờ này mới không đi tu được đó. Người ta không coi thôi, con cũng hiếu kỳ. Con ta không coi thôi, tại vì con có giữ mấy cái khóa của mấy thầy Tây Tạng nhiều lắm. Con thiếu kỷ, sao có vụ giải nghiệp này con ông làm sao? Yeah. Mấy người kia thì mấy bà làm vậy đó, thì mấy bà làm, có con bà không biết nói nhỏ nhỏ nhau, nhá nhái con đứng nhìn thấy bà bỏ miếng. Đó là miệng lụm. Không lấy, con lụm hết, lụm con phần thôi bị lát, con nói trả lời là, con nói trả lời cái ông để cho ông giải nghiệp cho. Thì mấy bà này không biết. Nếu không có đi giải nghiệp chỗ đó chưa? Bữa nào tôi trì chú vô bi già. À, cái bi già này giải nghiệp. Bởi vì thấy nó một cái là mê tín gì đó, thì nên là bắt bao nhiêu xác nhận là có phải không? Tôi cũng vô tôi ngồi đó, họ cũng đưa tôi, lúc đó tôi cũng được làm đàng hoàng hết, tôi nhờ. À, nhưng mà tôi không có ăn tại tôi thấy tay tôi đen quá. Đến hồi nó dơ người nào dọn hồi nó cũng đen thui à, không dám ăn. Nhưng mà trước họ lấy họ thu lại. Thì có mấy bà sợ mất cái lợn mấy cái đó thì là bóc vô lụm, phải không? Rồi bây giờ trở lại ha, vô pháp hội đàng hoàng. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp, bây giờ nói tới cái giai đoạn ngộ đạo của Ngài Cư Vân. À, sau khi mà Ngài đi tới cái núi Cây Túc, rồi Ngài bị các nạn chết trôi, Ngài các nạn bị đánh, rồi Ngài các bị các nạn, và Ngài phát nguyện trước cái tượng của Ngài Ca Diếp ở trong cái miếu thờ quý vị nhớ. Người ta thương Ngài Ca Diếp, người ta làm cái chùa hoài đó, nhưng mà Ngài Ca Diếp trong thật sự không ai thấy được, chỉ là cái miếu thờ hoài. Tôi lãnh lễ Ngài Ca Diếp, xin nguyện cho Ngài Ca Diếp nếu quả thật còn trụ thế, xin gia hộ cho Hư Vân được rảnh rang tu, từ nay qua muôn niệm đều dứt. Và hôm đó Ngài ở trên núi, công phu Ngài đêm như một, hành động nhanh nhẹn như bay. Một đêm trong lúc thắp hương, Ngài Hư Vân mở mắt nhìn, bỗng thấy trời sáng như ban ngày. Nhìn xuyên suốt cả hoài lẫn trong, cách một bước giấc Ngài còn thấy rõ hai vị sư hương đang đi tiểu, và một vị sư khác đang ngồi trong cầu. Ngài còn thấy luôn ghe thuyền đang lướt ở trên sông Tạng Xích cách đó hàng trăm dặm, thấy luôn màu sắc cây cối hai bên bờ ra sao, mỗi mỗi điều rõ ràng. Lúc này tiếng bản đang báo hiệu cách ba. Sáng ra Ngài Hư Vân hỏi thăm các vị liên quan đến cảnh, cũng như là tôi ngồi tôi thấy được cái, tôi nói thôi tôi thấy bác Minh Như giờ đó đi ra đó phải không? À, giờ đó xác nhận Ngài Hư Vân hỏi là hết. Ngài đi hỏi thăm từng cái cảnh hồi hôm Ngài ngồi nhập định, thấy hỏi từng người, đây có phải là như vậy vậy, thì các vị mà đã được Ngài Hư Vân thấy đúng, giờ đó tôi có đi ra nhà cầu, giờ đó tôi có đi ra chỗ này chỗ kia. Là sau đó vị hòa thượng mới nói Ngài Hư Vân, ông đã từng giảng kinh Lăng Nghiêm, đây chỉ là một thổi tướng tốt, nếu mà ông dựa vào đây nhớ không thì ông sẽ bị 52 ngũ đám ma. Thì Ngài Hư Vân nói dạ cảm ơn hòa thượng khai thị, cách đây 10 năm tôi đã có một cái thổi thắng thủ tướng này, và tôi cũng đã được một cái vị cao tăng khai thị rồi. Đến tháng chạp vào buổi tối thứ ba của tuần thất thứ năm, khi Ngài đã ngồi tới, thường thường á bên tàu nó có một cái nén hương, mà hương để ngồi thiền đó là đúng là ba gang tay, một gang, hai gang, ba gang, ba gang tay. Mà người nào mới ngồi vô ngồi thiền á là ngồi một gang, mà một gang tay, ba gang tay này đó nghĩ cũng cả cỡ 1.5 tiếng nha quý vị. Thì mỗi một người vô ngồi đó là ngồi một cái gang tay nha. Ba gang tay là tôi nghĩ cái nhang nó cũng cỡ này đi, cái nhang cỡ này cao hơn à, cái này có hai gang à, thì nếu mà ba gang tay là tính ra nó cỡ này, đốt tàn cái nhang này phải hơn tiếng không quý vị, hơn à đó. Thì người nào mà vô ngồi trong đó giá chót phải ngồi được một cây thương. Thì hôm đó tất cả người ngồi đại chúng ngồi trong đó, đầu tiên vào ở trong thiền đường thì có tới 1.000 người ngồi, ngồi được 1 tiếng đầu thì đã 200 người dội ra. Tiếng thứ cây nhang thứ hai thì chỉ còn lại trong thiền đường có 100 vị. Tới cây nhang thứ ba thì chỉ còn có 20 vị. Tới cây nhang thứ tư thì còn có 7 vị. Tới cây nhang thứ năm còn có 3 vị. Và khi Ngài Hư Vân là cái người duy nhất ngồi tới cây hương thứ sáu, tức là khi họ đốt nhang đầu tiên vô chẳng hạn như 100.000 người, cái cây nhang thứ nhất xong đúng cây nhang còn đến kiển cái là lúc đó mới được xả thiền, thì 200 người đi ra bắt đầu châm cây nhang thứ hai vô, thì đúng cây nhang thứ hai chống xả ngàn không được, rồi có một số đi ra đi riết tới cây nhang thứ năm thì còn có mình Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân là cái người đốt tới cây nhang thứ sáu mà vẫn chưa xả thiền. Thì vị hộ thức pha trà, lúc đó người ta nói là Ngài ngồi lâu quá rồi, sáu cứ mỗi một cây nhang cho 2 tiếng, Ngài ngồi cả 10 mấy tiếng rồi. Khi đó vị thị giả hổ thức pha trà rót nước sôi mời Ngài Hư Vân coi như là uống. trúng tay tôi. Ngài Hư Vinh đang ngồi tới cây nhang thứ sáu thì ông đó ông chấm cây nhang thứ sáu chuẩn bị để mà tính tiếp, thì ông có thôi mời hòa thượng dùng cái chén trà này, nhưng mà chén trà nóng quá, ông rót sao cầm nước sôi đưa cho ngài Hư Vinh, lúc đó làm văng phỏng tay ngài, chén trà rơi xuống nóng quá xuống đất dở tan vang thành tiếng. Ngay lúc đó ngài Hư Vinh đại ngộ, bởi cái chén trà là ngài đại ngộ. Quý vị lắng nghe đây nè, chén trà người thủy giả thấy tôi ngồi tới cây nhang thứ sáu mới bắt đầu rót ly trà mời tôi uống để chuẩn bị cắm hoa nhang, thì trà nóng anh ta lại trong lúc không có cẩn thận nước trà văng trúng tay. Hư Vinh tôi buông ly trà rơi xuống đất dở tan vang thành tiếng. Tất cả những gốc nghi trong ngay trong đầu từ đây dứt sạch, cảm giác thật phong phái tuyệt vời. Ngài Hư Vinh giống như người vừa tỉnh mộng, tự nghĩ mình xuất gia phiêu bạt mất mấy mươi năm, nhớ lúc ở chùa Tranh Hoàng Hà bị anh chàng Thế Tục hỏi một câu chẳng biết đường mà nói, nếu như khi đó ngài đã ngộ thì ngài sẽ cho anh ta một cái bạt tay, đạp cho anh ta một cái. Lần này nếu không bị chết xong rồi bệnh nặng, nếu không nhờ gặp thượng cảnh nghịch cảnh và các thiện tri thức giáo hóa, e là sẽ còn lầm lạc cả đời, đâu có được như sáng hôm nay. Ngay đó ngài Hư Vinh nói, đưa giấy đây ta làm một bài kệ, không cần ngồi nữa. Chén trà rơi xuống đất vang thành tiếng rõ ràng, hư không đà vỡ nát, cuồng tâm ngay đây tan. Thì cái chỗ này ngài làm cái bài kệ, và ngay lúc đó là cái bài kệ này là cho thấy là ngài đã ngộ đạo đó. Thì tôi hỏi quý vị, tại sao ngài tu lâu nay mà ngài thấy ngài ngồi tới cả có khi là mấy tuần lễ, ngài đi làm đối chuyện, ngài chết sông chết biển, ngài đủ thứ bệnh được ngài Bồ Tát Văn Thù mà cứu ngài, mà ngài không ngộ đạo mà chỉ ngồi tới cái cây nhang thứ sáu rồi thị giả rót ly trà nóng trên tay ngài quăng cái ly trà xuống bể là ngài ngộ đạo. Thành ra quý vị thấy rõ là tại ngộ đạo chỗ nào. Quý vị thấy cái điểm này tôi chỉ highlight để quý vị suy nghĩ, sau này tôi sẽ đúc kết chứ không nói liền, tại vì tôi nói đó là quý vị sẽ không phải của quý vị, mà quý vị về quý vị sẽ nghe lại cái bài này. Chén trà rơi xuống đất vang thành tiếng rõ ràng, hư không đã vỡ nát, cuồng tâm ngay đây tan. Cuồng tâm ngay đây tan, hư không mà vỡ nát luôn quý vị, hư không có vỡ được không? Lắng nghe. Sau đó cái ngài làm như vậy và ngài rất là an lạc, và ngài tỏ ra một cái thì cái vị thị giả nói là hòa thượng trình kệ, đem lên kêu trụ trì xuống, thì ngài tiếp một cái bài kệ nữa. Ông hòa thượng đi ra chào, không ngờ đại sư ngồi thiền có chút gì coi như là ngộ đạo, xin cho biết. Thì ngài làm tiếp bài kệ thứ hai, phỏng tay rơi chén dở tan rồi, nhà nát người tan khó mở lời, xuân đến hoa thơm nơi nơi đẹp, núi sông trời đất là Như Lai. Là lúc đó là ngài làm bài kệ xong mà ngài không có nói nữa. Tự quý vị tìm hiểu cái bài kệ này coi Hư Vinh đạt được cái gì. Năm này ký điều ước Mã Quan cắt Đài Loan Liêu Nam cho Nhật Bản, Quan Tử thứ 12 Bính Thân 1896, ngài được 57 tuổi. Mùa hè ngài đến chùa, mùa hạ ngài đến chùa Kim Sơn Chánh Giang ở Hoa Kỳ giới để làm truyền giới đại giới đàn cho hàng ngàn tỳ kheo. Hòa thượng đại định giữ ngài ở lại hết mùa đông để làm vị giáo thọ sư giải pháp. Năm Quan Tử thứ 23 Đinh Dậu 1897, ngài được 58 tuổi. Từ Kim Sơn qua đến Lãng Sơn lễ tượng Bồ Tát Đại Thế Chí, rồi ngài trở về được Hòa thượng Đạo Minh mời đến Dương Châu để mà giúp việc trùng tu chùa Trùng Ninh. Lúc này ngài Hư Vinh đi đến đâu là tất cả các chùa nào mà hư hao mà không phục hồi được, chỉ cần ngài Hư Vinh lại đó trụ trong một tháng là đàn na tín thí họ ào ào đến quy y và ngôi chùa đó được xây dựng. Ngài Hư Vinh có một cái lạ, ngài bắt đầu trùng tu chùa nhưng mà ngài không ở trong chùa. Rồi ngài tối đó ra, ngài kiếm cái một cái chỗ nào nhỏ nhất ở trong cái ngôi chùa đó, như là một cái am, một cái cốc nào đó, ngài ngủ với ngài trùng tu chùa nhưng không ở trong chùa. Một điểm với ngài Hư Vinh, đi tới đâu sửa sang chùa tháp, trùng tu kinh điển mà không bao giờ ở trong chùa, ra ngoài che cái mái nhỏ nhỏ trong thời gian mà cất chùa thì yêu cầu cất cho tôi một cái chòi tranh ở bên hông chùa, và ngài ở trong chòi tranh đó cho tới khi nào cất chùa xong thì ngài ra đi. Tháng 4 pháp sư thông trí giảng kinh Lăng Nghiêm tại Tiểu Sơn, thính chúng có đến nghìn người, sư mời tôi làm phụ giảng. Lúc này là bắt đầu thời gian này là ngài Hư Vinh đã ngộ đạo rồi, đi hành cứu học nhiều rất nhiều rồi. Ngài đi đi bao nhiêu pháp hội, học rất nhiều kinh Luật Lượng, kinh Pháp Hoa ngài cũng học, kinh Quan Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng ngài đều học. Và lúc này ông Pháp Sư Thông Trí là một người rất nổi tiếng thời bấy giờ, đang giảng kinh Lăng Nghiêm ở tại chùa Tiểu Sơn. Thính chúng có đến 1.000 người, sư mời ngài lên phụ giảng, tức là giảng sư phụ đó quý vị. Giảng xong ngài từ giả xuống núi. Bây giờ nói tới này nè, lúc đó trong một đêm ngài nằm mơ, ngài nói ngài muốn biết, ngài đứng trước tượng của ngài Địa Tạng, ngài muốn biết rằng mẹ ngài tái sanh về đâu. Quý vị nhớ trong kinh đó, Địa Tạng có cái đoạn là những người khi mà sanh ra lúc còn bé thơ không biết cha mặt mũi cha mẹ, giờ không biết cha mẹ tái sanh về chỗ nào, có không quý vị? Để chí thành hướng về thì ngài cũng làm như đó. Ngài đứng trước tôn tượng Địa Tạng, con vừa sinh ra đã mất mẹ, chưa được một lần thấy Từ Dung, ở nhà chỉ nhìn di ảnh, mỗi khi nghĩ đến đây lòng con đau như cắt, vì vậy con xin phát nguyện đến chùa A Dục Dương để lễ xá lợi, và con nguyện đốt một ngón tay cúng dường. Ngài đốt một ngón tay để cúng dường cho Phật, cầu siêu cho cha và mẹ. Ngài đến Ninh Ba gặp sư Huyền Nhân, cũng là cùng sư Ký Thiền đang trụ trì chùa Thiên Đồng, còn sư Hải Ngạn lo chỉnh lại sử sách chùa A Dục, ai cũng rủ ngài trợ giúp, nhưng ngài đang có nguyện nên từ chối hết. Ngài phát nguyện lễ xá lợi, ấn định mỗi ngày lại 3.000 lại, tức là ngài bắt đầu mỗi buổi sáng ngài ở cái chùa xá lợi này, mỗi một ngày ngài lại cái xá lợi của Phật á, 3.000 lại một ngày, lại 3.000 lại, tôi nghĩ chắc không có thời giờ mà nhiều không quý vị. 3.000 lại là quý vị tính coi bắt bao nhiêu, tính coi lên xuống một ngày có bao nhiêu giờ, 24 giờ, 24 giờ chia cho có 1 giờ có 60 phút, phải không? Thì quý vị nhân ra bao nhiêu, quý vị biết ổng lại một ngày là 3. Ngài phát nguyện lễ xá lợi tại chùa xá lợi, ấn định mỗi ngày lại 3.000 lại. Sáng sớm bắt đầu từ thức chúng là 2 giờ sáng. Người xưa người ta thức xuống 2 giờ sáng, rồi đó là rửa miệng súc mặt, rồi tới 4 giờ lên tụng Lăng Nghiêm, cho đến giờ nghỉ ban đêm là 11 giờ tối. Tôi không dùng bồ đòn hay trải tỏ cụ gì mà tiếp tục lại. Một đêm nọ trong lúc tọa thiền giống như mơ mà không phải mơ, ngài Hư Vân thấy một con rồng vàng dài mấy mươi thước, vải ống ánh lấp lánh bay từ trên không xuống, đáp xuống ao Thiên Trì ở trước chùa Xá Lợi. Ngài cởi lên lưng rồng và nó bay thẳng lên không trung. Quý vị nhớ cái đoạn này ngài nhập định mà ngài thấy nè, tôi nhắc lại. Ngài phát nguyện lễ lại Xá Lợi mỗi một ngày 3.000 lại, và ngài nương theo kinh Địa Tạng, ngài phát nguyện trước tượng Địa Tạng, người nào sanh ra lúc còn nhỏ không nhìn được mặt cha mặt mẹ, muốn biết cha mẹ sanh về cõi nào, hãy chí thành niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Dương một vạn lần, phải không quý vị? Thì sẽ được ngài hiện thân so đảnh chỉ cho biết là mẹ mình về đâu. Và ngài Hư Vân mỗi một ngày lại 3.000 lại, từ bắt đầu 2 giờ sáng lại cho đến tới 11 giờ đêm. Ngài không dùng bồ đòn hay tọa cụ gì để đỡ đầu gối hay là đỡ trán. Một đêm nọ sau khi lại xong 3.000 lại, mệt quá ngài tọa thiền một chút, giống như trong mơ không phải mơ, ngài thấy có một con rồng vàng dài mấy mươi thước, dài ống ngắn lấp lánh bay từ trên không trung đáp xuống ao Thiên Trì trước điện chùa Xá Lợi. Rồi ngài thấy trong mộng, ngài cởi lên lưng rồng và nó bay thẳng lên không trung, đến một nơi sông núi đẹp lạ lùng, có lầu các cung điện cực kỳ uy nga tráng lệ, cảnh trí rất xinh đẹp, có đủ hoa kỳ hoa dị thảo. Ngài thấy mẹ ngài đang ở trên lầu các nhìn xuống, ngài mừng rỡ gọi to: mẹ ơi, mời mẹ cởi rồng đến Tây Phương Cực Lạc. Ngài vừa nói hai câu thì rồng liền hạ xuống ngay trước cái lâu đài mà mẹ ngài đang đến. Ngài chợt tỉnh, ngài thấy là con rồng trong lúc ngồi thiền đưa ngài đến một cái cung trời, thì theo là biết một cái người mà mang thánh tăng là lên cõi trời, nhưng mà ngài nguyện cho mẹ về Cực Lạc, thì con rồng nó đáp lên một cung điện, thì ngài thấy mẹ ngài đứng, ngài nói: mẹ ơi, hãy lên cõi rồng vàng bay về Tây Phương Cực Lạc. Ngay lúc đó ngài tỉnh và ngài nghe tiếng trọng kiển đánh là tới giờ tụng Lăng Nghiêm, và ngài đứt cái giấc mơ. Do tiếng kiển đánh, tiếng đại hồng chung đánh tụng tới giờ tụng Lăng Nghiêm làm cho ngài chợt tỉnh, cảm giác thân tâm thật nhẹ nhàng. Phan phái cảnh tượng vừa rồi ngài còn nhớ rõ như in. Trong đời chỉ duy nhất lần này là ngài Hư Vân được thấy Từ Dung mẫu thân bằng thật. Từ Từ đó mỗi lần có người đến xem xá lợi, Ngài đều tham gia, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau. Ngài được xem nhiều lần thấy xá lợi biến đổi luôn. Mới đầu Ngài thấy xá lợi nhỏ như hạt đậu, nhỏ như hạt đậu xanh màu đen tía. Đến đầu tháng 10 khi lại xong hai dạng lễ xá lợi, Ngài xem lại thì thấy xá lợi vẫn vậy nhưng đã đổi sang màu đỏ, chiếu sáng rực rỡ. Ngài tiếp tục lại thêm 3.000 lại nữa, gấp rút lại cho nhiều để coi xá lợi biến diễn thế nào, ráng cho được nhiều lại hơn để xem thử coi xá lợi biến diễn thế này. Lúc này toàn thân Ngài đều đau đớn, nhưng đã thấy xá lợi có hai màu, nửa vàng nửa trắng. Lúc đó người ta thấy Ngài hư dân, máu cam bắt đầu chảy ra, nói thôi và thượng tọ đừng có lại nữa, lại một ngày 3 lần lại là quá mức rồi. Ngài hư dân nói ta muốn lại hơn 3.000 lại để coi xá lợi nó chuyển như thế nào. Lúc này xá lợi đã chuyển qua nửa vàng nửa trắng và to bằng hạt đậu vàng. Lúc này Ngài mới tin và chắc chắn rằng hình dáng xá lợi hiện tùy theo căn thức và nghiệp của mình chiêu cảm. Ngài nôn nóng thử nghiệm, càng gia tăng lễ lại cho đến tháng 11. Kết quả Ngài bị bệnh nặng, không thể lại được nữa. Mỗi ngày bệnh một trầm trọng, Ngài phải vào Như Ý Liêu điều trị. Xong tất cả thuốc men đều vô hiệu, Ngài nằm liệt giường, không sao ngóc dậy nổi. Lúc này, thủ tọa ngôi chùa là Hòa Thượng Hiển Thân, giám diện chùa là Hòa Thượng Tông Lượng, cùng với Sư Cô Lư Hương, tìm đủ cách mời tất cả các vị lương y đến mà sắc thuốc để cứu Ngài Hương Vân. Thải điều hao tốn tài tốn sức mà không có kết quả, ai cũng cho là phần số của Ngài Hương Vân sắp mãn, nên chuẩn bị đưa Ngài qua giảng sang đường. Phải lúc đó là có thiện tâm là coi như là kéo một bị hôn vô liền. Ngài càng nghĩ vậy, lòng càng canh cánh nỗi lo thể nguyện đốt tay chẳng thực hiện được. Ngài nói, tôi nguyện không sợ chết, nhưng mà tôi còn nguyện sẽ đốt ngón tay để mà cho mẹ được giảng sanh, để mà giải trừ nghiệp chướng của tôi. Chợ cầu nguyện cho tôi sống tới ngày đó để tôi được đốt ngón tay là mãn nguyện rồi. Ngày 16 có 8 người từng phát nguyện trước tháp Địa Tạng là sẽ đốt tay vào liêu thăm tôi. Họ nghĩ là bệnh tôi chỉ chờ chết, làm sao mà có thể đốt tay được. Họ nói thôi, Ngài bây giờ chỉ lo chuyện phục hồi sức khỏe, chứ đừng nghĩ tới cái chuyện mà đốt tay. Nhưng mà tôi biết sáng mai là lễ thiêu tay sẽ được cử hành, bèn năn nỉ thầy trụ trì xin cho được tham gia. Thầy trụ trì nói, ông bây giờ ngồi cũng không được, làm sao mà đến đó để mà đốt tay. Phần đông đều không bằng lòng vì sợ Ngài hư dân bị nguy hiểm khi đốt tay. Ngài hư dân khóc như mưa nói, sinh tử là chuyện chẳng ai tránh khỏi, tôi vì muốn báo ân cha mẹ nên mới phát nguyện đốt tay. Nếu vì giờ bệnh mà sợ nguy hiểm mà bỏ cuộc thì dù tôi được sống cũng chẳng ích gì. Cách đây mấy ngày ngồi thiền tôi mơ thấy đã được gặp mẹ và mới mời mẹ lên trên rồng để mà lên cực lạc. Tôi chưa thấy bà về có cực lạc, tôi nghĩ là tôi chưa đủ lòng thành chưa đủ, tôi nguyện đốt tay. Nếu mà tôi đốt tay, tôi hy vọng là mẹ tôi sẽ về cõi cực lạc. Thà tôi được dự lễ rồi chết còn hơn là nằm ở đây. Thầy giám diện tên là Tông Lượng, khi đó chỉ mới 21 tuổi, nghe tôi nói cũng sụt sùi theo. Ông bảo, thầy đừng phiền não, tôi sẽ giúp thầy thỏa nguyện. Ngày mai tôi xin hòa thượng cho thầy ra để mà làm lễ đốt tay. Ngày mai khi hành lễ tôi sẽ dìu và sắp đặt hết cho thầy. Tôi chắp tay cảm tạ thầy giám diện Thích Tông Lượng. Sáng 17, Tông Lượng mời sư đệ Tông Tính cùng với vị phát nguyện đốt tay khác đến phụ dìu tôi lên đại điện hành lễ. Tất cả cùng tụng niệm, phát nguyện và sám hối. Tôi chí thành niệm danh hiệu Phật, tha thiết cầu siêu cho mẹ. Mới đầu đốt tay thì rất nhiều người run lên cầm cầm. Quý vị nhớ khi đốt đó, là đánh trống bát nhã, giống như đốt liều ở bên Bắc. Đã từng giữ lễ đốt liều chưa? Thì khi đốt liều người ta có những cái liều đó, người ta đốt trên đỉnh đầu để mà thọ giới. Mà khi đốt đó là có người kè, tại lúc đó họ quýnh trống bát nhã rầm trời và niệm Phật lên, thành ra đau đớn rồi cũng rung, rất là đông, đau lắm, chịu đớn. Nhưng mà đốt liều đó là đốt vừa xong cái là họ đè cái là coi như vừa nóng một cái là có thẹo là thôi, chứ không có kéo dài. Thì nó nhiều lắm là khoảng chừng, thầy nghĩ là chừng 2 second, 3 second, nhưng mà nó phỏng, đó là đốt liều. Còn đây khi đó có nhiều vị tăng rung lên bập bập, nhưng mà vì phát nguyện mấy ông này đã nhờ những cái người mà cư sĩ lại cầm đè, nghĩa là tôi đốt tôi nóng, tôi có nhảy chạy gì cũng đè cho tôi xuống. Là nhiều vị rất đau đớn, nhưng mà Ngài Hiên Vân chí thành niệm Phật, tha thiết cầu siêu cho mẹ. Mới đầu đốt tay Ngài thấy đau đớn, nhưng dần dần tâm được an định. Ngài có cảm giác rất nhẹ nhàng, khinh an, thành trí trở nên sáng suốt. Rồi khi niệm Phật đến câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, toàn thân Ngài chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Ngài tự bật dậy lễ Phật. Mặc dù khi mà Ngài diều ra trước chánh điện là Ngài phải có hai người tăng trẻ diều ra, mà sau khi đốt tay xong thì niệm tới cái câu Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, lễ đốt tay vừa dứt, toàn thân Ngài chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Ngài đứng bật dậy lễ Phật, chẳng cần ai diều. Lúc này Ngài không còn cảm thấy đau hay bệnh hoạn gì nữa, quá vui mừng. Ngài bước tới cặp tạ tình vị trong đại chúng. Khi trở về Liêu, mọi người đều tấm tắc khen là Phật Pháp bất khả tư nghị. Ngày hôm ấy Ngài ra khỏi nhà dưỡng bệnh. Hôm sau Ngài ngâm tay vào nước thuốc cả ngày, không là nó không nóng nhưng mà tay nó đốt chúng mạch máu, máu nó chảy. Vì đốt trái móng tay, máu bị chảy cả ngày. Ngài đến trước trượng của Ngài Địa Tạng: nếu quả thật cái đốt tay này mà mẹ con được sinh về cõi trời thì xin cho máu ngừng chảy. Và sau một hồi hương tàn cây hương thì tất cả những cái vết máu, mạch máu đều được lành và không chảy. Được vài ngày thì da thịt liền lặn, sức khỏe khôi phục dần. Ngài tiếp tục lễ bái dở lại chùa A Dục Dương cho đến hết năm này. Điện thờ chùa thuộc địa phận tỉnh Ninh Ba, trước đây có tên là A Dục Dương, sau đổi thành chùa Quảng Lợi. Theo trong lịch sử ghi lại, sau khi Phật diệt độ khoảng trăm năm, nơi miền Trung Ấn có vị vua tên là A Dục cai trị. Ông đã đem 84.000 viên xá lợi của Phật cất vào bảo tháp. Thời gian này lúc Phật nhập diệt, 16 vị quốc vương đều được chia xá lợi. Và sau này khi vua A Dục lên thâu tóm toàn thể 16 quốc gia, ông mới phân chia xá lợi ra làm 8.400.000 viên, tức là ông chặt ra, ông cắt ra từng viên nhỏ này là 8.400.000 viên. Và ông sai đi tất cả các nơi mà thuộc địa của ông. Thời đó Ba Kiếp Tăng, Miến Điện, kể cả Thái Lan, kể cả là Đế Phiên, Đế Thích, hoặc là kể cả Phù Nam và dài dài đó đều nằm dưới quyền của Đại Đế A Dục. Thành quý vị thấy rõ là cái ảnh hưởng của Phật giáo cái thời đó, những cái nước nào mà nằm trong cái quyền cai trị của vua A Dục đều là, quý vị thấy Miến Điện này cũng là tu theo Nguyên Thủy, Thái Lan cũng tu theo Nguyên Thủy, rồi Đế Thiên, Đế Thích, quý vị ở trong đó là một cái địa phận của vua A Dục Dương. Thành ra cái thời đó mà tới ông A Dục, ông không tới Việt Nam, ông tới bởi là nước Chân Lạp. Thì quý vị Cao Miên, quý vị nói Cao Miên ấy, thì cũng thuộc quyền của A Dục Dương luôn, tức là Đế Thiên, Đế Thích. Nhưng mà ở miền Tây mình có những người mà những cái vùng mà người Việt Cao Miên thì đa số vẫn còn ảnh hưởng của Phật giáo Nguyên Thủy, phải bất như đó. Thì thời đó vua A Dục Ngài rất là mạnh, Ngài truyền pháp rất là mạnh. Ông đã sai đem 84.000 viên xá lợi của Phật cất vào bảo tháp, sai chư vị quỷ thần. Vì Ngài A Dục Dương, Ngài có một vị đệ tử là A-la-hán. Ông này đã cho triệu các quỷ thần đem các đó mà dựng đi, chứ không phải đem được, ông đem từ đó mà đem qua Việt Nam sao đem được. Nhưng mà sai quỷ thần đem cái tháp này đi dựng các nơi, sai chư vị quỷ thần mang đi phân bố khắp nơi. Vì lúc đó vua A Dục là tôn một vị thánh tăng A-la-hán thời A Dục làm thầy, vị thánh tăng này dùng thần lực sai quỷ thần đem xá lợi phân phối khắp nơi. Tại Trung Quốc có 19 chỗ được xuất hiện bảo tháp, chẳng hạn như chùa A Dục Dương ở Ngũ Đài. Tại Ngũ Đài xá lợi được cất kỹ giống trong đại bảo tháp, không dễ gì chiêm bái. Đến đời Tấn Võ Đế niên hiệu Thái Khang năm thứ 3 282, nhờ Ngài Huệ Đạt ở chùa A Dục lễ bái thỉnh cầu, bảo tháp xá lợi mới từ đất dọt lên. Ngài bèn lập chùa và cho xây tháp thờ xá lợi. Quý vị thấy xá lợi nó đâu có dễ dàng như vậy, người ta phải đảnh lễ cao tăng rồi mới hiện ra, chứ không phải mà bây giờ xá lợi bừa bãi rất là lạm dụng. Cửa tháp luôn khóa kín, ai muốn xem xá lợi trước phải cầu xin người giữ tháp, rồi phải vào chánh điện lễ Phật ít nhất là 108 lại, quỳ gối và phát nguyện ăn chay rồi mới cho mở cửa để mà chiêm ngưỡng, chứ không phải là mình thấy rõ tay thì cầm hamburger đúng không, hot dog mà vô mà chiêm ngưỡng xá lợi đâu. Những người đến chiêm bái này phải quỳ theo thứ tự người giữ tháp mới mang bảo tháp xá lợi ra. Tháp cao hơn 45 cm là 1,4 m tàu, chu vi hơn 30 cm là 1 m tàu. Lòng tháp trống trong có cái chuông, giữa chuông có một cây kim, xá lợi được dính trên đầu cây kim thôi, chứ đừng có nói mà gì mà đem là cả chén luôn, thấy không? Người đem xá lợi có cảm nhận chẳng đồng, thường thì thấy xá lợi lớn bằng hạt gạo hoặc 3/4 hạt gạo, màu sắc xanh vàng đỏ trắng khác nhau. Tùy ai có phúc duyên nhiều nữa thì sẽ thấy hoa sen cùng tượng Phật. quá hiện trên xá lợi. Đến niên hiệu Dạng Lịch Triều Minh, có Thượng Sư Lục Quang Tổ cùng thân hữu đến chiêm bái. Mới đầu thấy xá lợi chỉ bằng hạt đậu nhỏ, sau lớn hơn cái đó to bằng trái táo, trái dưa, rồi lớn như bánh xe, ánh sáng chói lòa, tâm mắt điều thanh hương. Bây giờ điện thờ xá lợi đã hư hoại, Thượng Sư Lục mới cho xây lại trùng hưng điện thờ trang nghiêm đến bây giờ. Đức Phật Đại Từ đã lưu lại pháp thân để này khiến cho chúng sanh đời sau có việc tính tâm chân chánh vậy. Mà những cái tháp xá lợi nào đều có cái chữ khắc trên đá, đây là xá lợi do Đại Đế A Dục xây dựng vào năm nào năm nào, thì cái đó phải được các nhà khảo cổ lại xác định những cái vết đục đá bằng một cái kỹ thuật mới thì mới được xác nhận đó là xá lợi thiệt. Và người ta nói rằng nhờ có những cái tháp xá lợi này mà đó là những cái bản khai sanh để xứng nhận rằng Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt. Quang Tử thứ 24, Mậu Tuất 1898, ngày được 59 tuổi, đầu xưng ngài ở chùa A Dục Dương Nhân, chùa Ninh Ba có đốt đại hồng chung, các sư quy y bổn lai thỉnh sư Mặc Am đến giảng kinh Pháp Hoa và mời ngài Hư Vân lên phụ giảng. Ngài bèn đến đó giảng xong việc, ngài lên núi Đồng Quang nghi hưng các âm tranh ở đây để cùng tùng tu chùa Đồng Quang hết một năm. Và ngài vẫn ở ngoài âm tranh. Mà lên các chùa sửa chùa là ngài ở cái âm tranh sửa xong ngày đi. Năm Quang Tử thứ 25 kỷ hợi 1899, 60 tuổi, ngài cùng hai sư Cát Sâm Bảo Lâm đến chùa Đài Quán ở Trùng Tu ở đây hết mùa hạ. Tháng 7 ngài đến chùa Cứu Dung Hòa Thượng Pháp Nhẫn ở Xích Sơn giao cho ngài trùng tu lại cái chùa Pháp Nhẫn qua hết mùa đông. Năm Quang Tử thứ 26 1900, năm Canh Tý 61 tuổi, tính ra ngài ở vùng Giang Triết này đã được 10 năm, dự định sẽ làm một chuyến diễn du thăm Ngũ Đài Sơn lần nữa, rồi về Trung Nam ẩn tu. Thế là ngài rời Xích Sơn, bắt đầu ngài đến chùa Trấn Giang ở Dương Châu, lễ núi Dân Đài, vào sơn động chiêm bái đồng nhạc Thái Sơn, đến núi Lao Sơn giết chùa Hải Ấn của Hám Sơn. Hám Sơn đại sư đó quý vị. Hám Sơn là một cái ông thầy mà nổi tiếng là chuyên môn trùng tu là Phật giáo. Hám Sơn là ông dữ dội lắm. Vào đến lễ ngài Hám Sơn và nhục thân thờ ngài Hám Sơn, rồi đến khúc phụ lễ Lăng Miếu Khổng Tử. Trên đường về miền Tây một đêm nọ, ngài ghé vào một cái miếu quan cũ ngủ qua đêm. Miếu bốn bề trống lóc chẳng có gì ngoài có một chiếc hồn đặt giữa nhà dưới nắp quan tài lật ngửa. Ngài liền lên nằm nghỉ ở trên nắp quan tài. Nửa đêm nghe bên dưới có tiếng rục rịch, trong hồn phát ra mấy tiếng động to, rồi một âm thanh vọng lên: cho tôi ra ngoài. Mình cỡ đó chứ mình chạy đâu phải không quý vị. Cho tôi ra ngoài. Ngài Hư Vân vì định lực rất mạnh, ai đó là người hay ma, ở dưới quan tài là người. Ngài Hư Vân hỏi người thế nào? Ăn mày. Kêu ăn mày. Ngài bật cười. Ngài Hư Vân bật cười tránh chỗ, một cái mặt nhăn nhó thò lên bộ dạng giống như quỷ. Ngài hỏi là ai? Tên đó hỏi ngài Hư Vân là ai. Ngài đáp: tôi là hòa thượng. Hắn nổi sùng la: sao ngồi trên đầu của tôi? Rồi tỏ vẻ muốn cung tay đánh ngài. Ngài Hư Vân bảo: lúc tôi ngồi trên nắp quan tài, anh động đậy nhúc nhích còn chẳng được, giờ còn đòi đánh tôi anh. Hắn nghe nói vui giận, bước ra ngoài đi tiểu, rồi: hòa thượng chui ra, tôi đi tiểu xong ông tránh sang bên để tôi vào quan tài ngủ tiếp, ông nhớ ngồi trên còn tôi ngủ dưới, trời lạnh lắm. Nói xong tên ăn mày chui vào hồn và tiếp tục tiếng ngái. Ngài Hư Vân thì mỉm cười và tiếp tục tịnh tọa. Tờ mờ sáng ngài đã lên đường. Lúc bấy giờ Đảng Nghĩa Hòa đang nổi loạn tại các huyện vùng Sơn Đông. Một hôm ngài đang đi thì gặp một người lính ngoại quốc, người Anh, cầm súng chĩa vào tất cả mọi người đi đường. Là lính Anh Lê, lúc đó Anh đang chiếm, nó đang là liên quân Bắc Quốc đang đánh, thì ngài đi ngang nó chĩa qua. Và ai mà hả mà nó chĩa súng mà ai mà rung là nó bắn, ai mà mặt tái là nó bắn, mà quý vị thấy ai cũng tái hết. Thì ngài Hiên Văn thấy người nào đi qua nó hỏi rung không, rung bắn là cái sáng là dùng đó. Tới phiên ngài Hiên Văn, một hôm tôi đi ngang thì gặp một người lính vệ quốc, người Anh, cầm súng chĩa vào một đoàn người tị nạn và hỏi sợ không. Người nào nói sợ thì nó bắn, mà hả mà người nói không sợ mà rung nó cũng bắn. Tới phiên ngài, tên lính ngoại quốc Người anh chĩa súng vào tôi hỏi, có sợ chết không? Tôi đáp, nếu mạng tôi phải chết về tay ông thì cứ việc bắn. Thấy tôi thần sắc chẳng động, tôi nhắm mắt. Chờ một hơi, nó bảo, thôi được, ông thầy chùa đi đi, không bắn à. Ngài lên đến ngũ đài lễ bái xong, định trở về Trung Nam, thấy cảnh loạn lạc xảy ra mọi lúc một nhiều, nên đành lui về Bắc Kinh. Ngài đến chùa Tây Vực lễ thạch tạng kinh, tức là tạng kinh mà khắc trên đá gọi là thạch tạng kinh, lên núi Đàm Thạch thăm một vị tăng nổi tiếng tên là Hành Cước Đại Sư, rồi ghé chùa Dối Đài để tháp thiền sư Phi Bác. Ngài tham gia đạo tràng niệm Phật ở núi Hồng Lô, giết chùa Đại Trung, chiêm ngưỡng quả chuông Đại Hồng Trung nặng 87.000 kg, cao 15 m, quay chuông là 22 m, rộng là 14 m 66. Bên ngoài chuông có khắc một bộ kinh Hoa Nghiêm, bên trong khắc một bộ kinh Pháp Hoa, đường viền chuông là khắc kinh Kim Cang, quay chuông khắc bộ thần chú Lăng Nghiêm. Chuông này do vua Vĩnh Lạc đúc cầu siêu cho mẹ. Xem sau ngày trở về trú ngụ ở chùa Long Tiền phía Nam Thành, tháng 5 loạn nghĩa hòa, ngài một tăng họ lấy danh nghĩa Phò Thanh Diệt Dương, tức là phò hộ nhà Thanh, mà Diệt Dương là lính Lê Dương đó quý vị, đó là họ nói người Tây là người Lê Dương đó. Hoàng Thái Hậu giết chết thư ký của đại sứ Nhật Bản cùng nhân viên công sự nước Đức. Ngày 17 tháng 5, vua hạ chiếu thiên chiến với các nước, kinh thành hỗn loạn. Tháng 6, Thiên Tân thất thủ. Tháng 7, liên quân bắt mất các nước dây hãm Bắc Kinh. Bấy giờ các vương công đại thần đều kéo đến chùa Long Tiền và quen biết ngài, họ khuyên ngài nên theo đoàn xa giá về miền Tây lánh nạn. Đi miệt mài suốt ngày đêm muôn vàn gian khổ đến huyện Phú Bình, mới nghe tin Sầm Xuân Tiên, đại tướng Tầm Xuân Tiên đem quân Trần Dương đến, hoàng đế cùng thái hậu rất mừng xa giá được hộ vệ bởi đại tướng Sầm Xuân Tiên. Ra khỏi Trường Thành tới Nhạn Môn Quan ở Sơn Tây, tại đây có chùa Vân Môn, có vị sư già thọ 124 tuổi. Vua ban lụa vàng và truyền lập phường biểu dương những người đã theo hộ giá cho vua. Rồi đoàn hộ giá đi về phía Tây đến Bình Dương, vùng này mất mùa đói kém, nhân dân mang rau rừng phái núi đến dân. Vua vì đói 10 ngày nên lần đầu tiên vua được ăn củ khoai lang với đặc lao lang. Nhà vua nói, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, trẫm chưa thấy cái món nào ngon như vậy, tại sao từ lâu nay các quan phụ chính không dâng trẫm món này? Quý vị thấy vua đó, lần đầu tiên chạy nạn rồi ông ăn, một hoàng đế là ăn mấy trăm món, bây giờ là ăn được củ khoai lang với đọt rau lang mà với chấm với coi như nước tương vậy. Mà ông nói từ khi ông làm thái tử lên tới làm hoàng tử, làm vua tới giờ chưa ăn món nào ngon như vậy, phải không? Đến Tây An vua Vũ Kiện, bấy giờ nạn đói hoàn hành, có nơi đi ngang thấy người ta lấy cả xác chết và người ta nấu thịt người chết ra ăn. Vua ra chỉ cấm ngặt không được ăn thịt người và truyền mở quán cơm bố thí tại bốn cửa thành, các thôn làng và thị trấn lớn nhỏ gì cũng được bố thí như vậy. Quan Tường Vũ Sầm Xuân Tiên mời tôi đến chùa Quả Long lập đàn cầu tiêu tai. Xong đại lễ, Hòa Thượng Đông Hà mời tôi ở lại chùa. Tôi thấy đoàn xa giá ở Tây An ngày một ồn ào phiền phức, cung phi mỹ nữ cả mấy ngàn người đi đứng, rồi nó làm cho người tu không có an lạc. Tháng 10 tôi lên núi Trung Nam và tôi lẻn trốn ra khỏi cái đoàn xa giá của nhà vua. Lên Trung Nam tôi cất một cái âm tranh, kiếm được cái hang của sư tử ở dưới núi Ngũ Đài, cảnh phiền tối. Tôi đã tránh xa, giờ đây tôi quyết định ở trong cái hang sư tử này mà ẩn tu, muốn cắt đứt ngoại duyên phiền tối. Tôi đổi hiệu là Hư Vân. Lúc này ngài đổi tên là Hư Vân, chứ không còn là cái tên là cũ là cái sư gì Thanh Hải thầy nói đó. Tên Hư Vân bắt đầu có từ đây. Núi thiếu nước nên tôi hứng nước mưa tiết để uống và tự trồng rau củ ăn. Bấy giờ sư Bổn Xương ở núi Phá Thạch đi lên đây để mà móc củi, sư Diệu Liên ở núi Quan Đế, sư Đạo Minh ở động Ngũ Hoa, sư Diệu Viên ở Mau Đông, sư Tu Viên ở Thanh Sơn cùng tu ở các núi lân cận. Các vị đều là bậc tôn túc, chúng tôi là những người coi như là an bần lạc đạo, thường qua lại với nhau để mà đàm luận kinh sách. Thời gian này là thời gian hạnh phúc, không cần sửa chùa, không cần giải chúng. Tới tháng 8, sư Phục Thành, sư Nguyệt Hà, Hòa Thượng Liễu Trần đến thăm. Vừa gặp tôi thì nói, mấy năm rồi thầy vắng mặt đi đâu, Phật tử các nơi đi tìm kiếm xôn xao. Chùa của tôi bây giờ thầy đã trùng tu biết khi nhiêu nơi mà ta sao thầy không về đây phụ tu các chùa, thấy không, quý vị thấy khổ không? Hư Dân ngày trốn rồi mấy ông kia nói là cất cho mấy chùa khác sao cất cho tôi. Ngài Hư Dân mỉm cười, ở đó chuyện cất chùa còn đó, nhưng mà cái chuyện tu hành của chúng ta là phải làm sao cho Phật tử minh tâm kiến tánh, chứ còn cái chuyện cất chùa là tu tướng, mà tu tướng không bằng tu tánh. Bây giờ tôi về đây để tôi tìm cách để mà độ cho hàng tăng ni trở lại với cái là kiến tánh thành Phật của mình. Hai vị hòa thượng hành lễ dùng bữa bằng rau rừng xong, tôi tiễn họ về núi Phá Thạch, xương huyện Hà Bắc. Ông hòa thượng này, ổng coi một hơi chùa Quy Nguyên, chùa Hán Dương, ổng giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà ông này còn chạy theo chùa chiền, chùa cao cửa rộng lắm. Xin hòa thượng đừng có phụ cho ông đó, mà ở lại đây để mà độ những người chân tu. Lão Xích Sơn ở chùa Quy Nguyên, Hán Dương giảng kinh Pháp Hoa, giảng được Pháp Hoa, nhưng mà ông đó không làm được kinh Pháp Hoa. Hiện ngày Hư Dân đang chán rộn ràng muốn lên miền Bắc ở núi, nên ngài không dễ gì nhận lời để mà xuống đó trùng tu lại các ngôi chùa. Bắt đầu tiếng ngài Hư Văn đã lên đây thì người ta biết ngài đổi tên. Quý vị biết một hồi xưa thì biết đổi tên thì người ta cũng ùn ùn kéo lên. Sư Nguyệt Hà rủ tôi hãy đi với ông để tránh nạn, nhưng tôi nói bây giờ mình tránh nạn ở đâu thì Phật tử cũng biết rồi, cũng kéo lên. Tôi nói thôi chi bằng mình tịnh tọa ở đây, mình lập một cái ngôi già lam đơn giản để người nào lên đây mà họ thấy sống trong cảnh màn trời chiếu đất mà họ chịu tu thì những đó là những bậc chân tu. Đất ấy hướng bất phạm. Ngay khi mà lập xong á, tôi lập thắc mắc lắm. Hồi xưa tôi nghĩ là không có địa lý, nhưng mà bắt đầu khi mà làm chùa nó bắt đầu nghĩ tới cái cảnh này đó, thì 3-4 ông mà 6-7 ông mà cùng ở tu trên cái núi này đó thì đòi làm chùa. Thì khi đó họ coi lui coi tới thì họ chọn ra một vườn đất ưng ý lắm, thì họ có bàn với ngài Hy Vân. Ngài Hy Vân khuyên đất ấy hướng bắc phạm thế bạch hổ thái bạch, phía sau chẳng có điểm tựa, không phải là đất lành đâu. Lúc đó mấy ông hòa thượng nói ông là Thích Tử, tại sao tin vào cái vấn đề phong thủy? Thì ngài Hy Vân nói tôi có 3 năm học đạo tiên, mà thầy của tôi là một người chuyên môn về đạo dịch của Lão Tử. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý ông, mấy ông đã chứng A-la-hán chưa? Nếu chưa chứng A-la-hán là vẫn bị chi phối bởi ngũ hành âm dương. Mấy ông tin tôi đi, cái này là của đạo tiên, đạo lão, nhưng mà mấy ông cứ cất, mấy ông chọn miếng đất đó, mấy ông cứ cất cái núi đó. Tôi coi theo địa lý, đất này hướng bắc phạm thế bạch hổ thái bạch, không thể hưng thịnh được. Tôi sẽ chọn cái hướng là Thanh Long, tôi làm theo cái ông thầy dạy tiên tôi học cách đây 30 năm. Và bắt đầu họ không tin nghe lời, nên sau này họ đua nhau họ cất ở cái chùa đó. Và quả thật sau khi chùa khánh thành xong, vừa làm lễ cất băng khánh thành 3 tháng sau, chùa đang nấu ăn đốt khói lên, phi cơ của Nhật thấy khói tưởng là quân của trưởng giới thành nên ném bom xuống, toàn thể tăng ni trong chùa chết hơn 300 người. Quý vị thấy chỗ này, khi hồi đó tôi cũng tin địa lý, nhưng mà sau khi ngài Hiếu Vân á, ngài lại đem địa lý ra và ngài áp dụng, mà rốt cuộc ngài sửa lại, ngài sau này cái đạo tràng của ngài lên hưng thịnh kinh khủng luôn đó. Thành chỗ này phải đứt dây rồi, bây giờ tới giờ rồi, không có kéo dài nữa, giờ 9:15 rồi. Thành ra tôi ship ở đây. Thì tôi muốn highlight là những cái vị nào mà nói rằng làm chùa làm chiền mà không có địa lý, là tôi hồi đó tôi cũng phá thử. Tôi khánh thành cái chùa Tổ Đình ở Tầm Nguyên 1. Thì lúc đó tôi cũng nói chuyện với mấy cô Diệu Trung. Thì tôi nói bây giờ cái vấn đề đang tranh chấp nhau là có nên mê tín không. Thì cô Diệu Trung là cái bà đó đại mê tín ở bên đó, là bà coi ngày coi giờ đủ thứ chuyện hết. Là bà nói là thầy mà tổ chức vào tháng 7 là tháng Thất cái năm đó, mà năm đó là năm dùng tháng 7 nữa, tôi lựa giờ Thất, ngày Thất, tháng Thất, năm Thất, tôi khánh thành cái chùa Tổ Đình để tôi chống với cô Diệu Trung. Thì vừa khánh thành xong 3 tháng là cái bà sư cô đứng trên chùa, bà nổi lòng tham, bà kêu luật sư đuổi tôi ra đi quý vị, tôi phải chạy về nấu trốn quý vị. Lúc đó cô Diệu Trung nói tôi đã nói rồi mà thầy không nghe, thấy không? lửa cái thắng thất mà thầy đi. Thành ra từ đó tôi mới cũng không tin cho tới khi mình dịch cái kinh Ngài Hư Dân này. Ngài Hư Dân là thánh tăng hay phạm tăng quý vị? Vậy mà Ngài vẫn tin. Mà sau này có nhiều đoạn hay lắm, khi Ngài làm chùa đó, Ngài thấy cái gì sai đó, có những cái ngọn núi mà Ngài cầu trụng chú, coi như là Ngài từ này trụng chú là coi như là trong đại trong Lăng Nghiêm thập chú đó, là Ngài có tụng những cái câu chú mà để Ngài dời núi luôn. Thành ra Ngài rất là hay, có những tảng đá Ngài sửa địa lý hết. Thành ra Ngài Hư Vân là một thánh tăng mà Ngài còn tin vào phong thủy, thì chúng ta là phạm tăng. Tôi đã bị một cái ôm đầu máu rồi, thành ra tôi biết cái cảnh mà vừa đúng khánh thành xong tháng sau là bà đã báo phản liền, thấy không? Thành ra tất cả những việc làm khi mà tôi đặt tượng A Di Đà đó là tôi cũng là phong thủy, là tôi coi dữ lắm à, để ra những chuyện. Thành ra nếu mà làm về hướng Thanh Long rồi, tôi bị một cú thứ hai nữa. Mà ở bên đó có ông Thiền Châu, ông cũng là thầy địa lý. Ông Thiền Châu quý vị nghe lâu lâu mà trong băng giảng mà ông nói chuyện Quế mà ông rảnh rảnh quý vị nghe không? Biết chưa? Ai nghe băng ông Thiền Châu là ông nói tiếng người Quế mà ông vừa nói coi như là nói tiếng mạnh dạng á. Thì ông là thầy địa lý, ông đó là ông làm trưởng ty Kiểm Lâm à. Thì quý vị đã qua vũ center của thầy quý vị biết rồi. Là lúc đó ông nói tôi đó, làm chánh điện là phải làm ở trên miếng đất trên cao. Miếng đất đầu tiên mà thầy vô đặt cái đầu tiên mà quý vị nhớ đó, mấy năm đầu mà làm á, chỗ cái xe thầy đậu á, cái chỗ trên này đó, là cái đất đó, đó là đất rất là tốt. Thì tôi mới nói đó, bây giờ tôi sẽ lựa cái miếng đất nào, chỗ nào xấu nhất để tôi lựa tôi cất. Thì quý vị thấy rõ là tôi đi vòng vòng hết, thì quý vị chạy qua cái nhà cầu người nam, tới nhà cầu người nữ, tới cái eo, phải không? Cái eo lên cái chạy xuống, thì bắt đầu đó là cái lụng. Quý vị thấy từ trên đường ta kỹ nhất là cái ngã ba đâm vào tất cả cái nhà, thì cái đường đâm vào tôi làm cái chánh điện. Tôi nói bây giờ tôi làm cái chánh điện dài vậy này cho cái ngã ba nó đâm vô cái hông, quý vị có thấy không? Quý vị nhớ cái chánh điện của trai đường cái trai của bên dưới center không? Nó dài thòn như vậy, tôi trổ cái cửa ngay hông, từ trên cái đồi xe chạy xuống có phải là chĩa thẳng vô luôn không? Có phải không quý vị? Thì tôi làm vậy coi đâm coi có chết tôi không? Ông nói ông làm này là ông chết á. Ông Thiện Châu nói tôi bảo đảm ông làm cái chùa này ba là ông sẽ chết ngay. Tại vì ông là trụ trì miếng đất này, mà cái máy của ông đó là ông làm theo cái máy bạch hổ, mà bạch hổ là hang cọp luôn nằm chứ không Thanh Long. Ông là tuổi thần, ông phải làm Thanh Long, phải trên cao. Mà ông làm cái kiểu này đó, tôi nói ta kỹ nhất đó, là ngã ba đâm xuống tôi ủi một con đường, tôi kêu Tâm Hiệp ủi con đường xuống làm cái đường đâm vô cho tôi. Rồi tôi cất cái chùa đó là tôi thay vì cái cửa như vậy tôi làm cửa ngang hông, quý vị nhớ lại chưa? Là từ trên đồi này đâm xuống là đâm ngay hông luôn, phải không? À, rồi á, ở sau lưng á, tôi là không có núi, tôi làm cái sau lưng lại là cái bờ suối, phải không? Coi như là tiệt đạo luôn, tiệt địa luôn. Thì trong đó là kêu là bãi địa. Làm chùa đó là nó phải kiếm là hương địa, miếu địa, dưỡng địa. Tôi lựa ngay cục đất bãi địa tôi làm cái youth center để tôi thử lần thứ hai coi nó có đúng không. Tại vì sư ông thân tôi là ông Kiến Châu, ông nói con à, con chưa có ra khỏi ngũ hành âm dương. Hồi đó thầy chưa dịch kinh này thầy cũng kỳ nhất ha. Và ngay bây giờ tôi bảo đảm quý vị, như mà những hòa thượng mà thiền như hòa thượng Thanh Từ này cũng đã phá cái vấn đề này địa lý lắm. Nhưng mà tôi coi Ngài Hư Vân tôi thấy thì rõ thật. Quý vị thấy không? Là coi như chùa phải dở, đệ tử phải nổi loạn, rồi tháo cả chùa, thấy không? Mà tôi phải đốt tay, mà đó tôi còn chút nữa đó, là thân bại danh liệt ngay cái miếng đất đó. Quý vị thấy rõ mà phải dỡ cái chùa đi ha. Và chỉ có năm sau là phải dỡ thôi. Nhưng mà trong cái quả nó có cái phúc. Tại vì lúc đó mình làm đó, mà nếu mà tôi cắt bờ suối 200 feet thì giờ này chúng tôi phải đóng thế cái miếng đất đó mỗi một năm là 30.000, 25.000. Mà nhờ tôi cắt đó có 175 feet thì nó nói không có đủ tiêu chuẩn, tới mùa nước mưa nó lên. Thành ra thay vì nó phạt tôi có 5.000 nó cho tôi xài. Tại lý do khi tôi build cái đó bắt tôi build được, tôi đâu có làm tường đâu. Thì tụi city xuống nó điếm cây bắt hiểu tôi nói không? Tại vì tôi build là chống, quý vị thấy không? Bao nhiêu cây bim, bao nhiêu cây đà nó dễ lắm. Nó đồng ý phạt 5.000 là nó cho tôi bít. Nhưng mà nó nói ông xui quá, ông làm thiếu 25 feet, nếu ông làm giờ lên 25 feet là chúng tôi cho cái bờ bít. Nhưng mà cho cái bờ bít đó rồi đó thì tôi phải tính cái tài sản asset. Lúc đó nó tính miếng đất này trở thành là miếng đất đã có trưng dụng. Còn tôi cất những cái thấp dưới 200 feet thì nó tính là storage, nó không có tính là asset gì hết. Thì những cái kho đó nó tính là đồ để chứa cuốc, chứa phân, chứa bón, chứa những cái equipment để mà storage thôi. Thành ra nó đóng thuế tôi chỉ có $80 một năm thôi. Thì trong cái quả nó cái phúc. Thì tôi mới nói với ông Thiền Chông ấy, sư phụ thua con, tôi nói tao hơn mày. Hơn mày cái gì? Là coi như thua keo đầu nhưng mà thắng keo sau. Nếu mà tao cất ở trên núi giờ này thắng, một năm tao kiếm được 30.000 tiền đâu tao bỏ đây, phải không? Cất đúng dưới ngay cái là thanh long, mà không cúng đúng trúng cái tử địa thì giờ này cái chùa trên đó là ngon lành lắm. Nhưng mà mỗi tháng tao lỗ tới, một năm tao mất tới 25.000. Thì bây giờ ca đầu là thầy thua con, nhưng mà ca sau đường trường thầy thắng con. Mà tính ra cứ mỗi một năm mà tốn 30.000, 10 năm là tốn 300, 100 năm tốn 3 triệu, thành ra thầy vẫn thắng con. Thì ông nói con coi rồi, thầy có phước đức thầy mới qua, chúng thầy chết rồi. Mà quả thật nếu không có hòa thượng là tôi chết. Cái trận đó là kinh khủng lắm. Ông mình như thấy rõ mà ha. Thấy là thường như vậy đó. Nhưng mà bữa đó không xong đó là chết đó, mình như không xong rồi chết. Thì cái chuyện này đó, ở trong này có cô Diệu Thiện. Cô Diệu Thiện, cô học về y, cô biết phải không? Họ cứ đồn, họ nói là bác sĩ Gia đưa thuốc mê cho tôi. Không có chuyện đó đâu. Thuốc mê không phải chỗ nào cũng thọt vô mê được đâu. Tôi nói cho quý vị nghe. Khi mà quý vị mà nhổ răng á, quý vị phải chích trúng cái dây thần kinh đó đó, thì nó mới tê. Quý vị đồng ý không? Chứ không phải mà em. Mà ông bác sĩ Gia đó, ổng là cái người, ổng có bằng, tiền bạc quan trọng lắm, có đài truyền hình nói luôn nữa ha. Ông bác sĩ Gia, ổng không có ngu dại gì mà để ổng làm chuyện đó. Mà tôi cũng không có ngu dại gì tôi làm cái chuyện đó. Vì nếu tôi để cho ông bác sĩ Gia mà ổng lại làm cái tò tà thịt đó đó, thì cái hệ thống này nó sẽ nằm trong tay bác sĩ Gia rồi, chứ không phải tôi đâu quý vị. Quý vị hiểu tôi nói cái gì không? Tôi sẽ bị ổng nắm cái tẩy, và lúc đó ổng biểu tôi chết là chết mà sống là sống. Thì thà là tôi chết tôi sướng hơn, phải không quý vị? Đó là tôi nói để cho cái trò nói là đi thọ thuốc mê, mà thọ thuốc mê vào trong đây để mà tôi nói cho quý vị. Không có chuyện đó đâu, cái thẹo bây giờ còn nè. Quý vị thấy cái thọ 2 năm 3 năm này nó vẫn còn à. Thành ra cái này là cái đốt cái này, giống như ngày Hư Vân đã đốt tay để mà sám hối công đức. Thì trong kinh Diệu Pháp liên quan, một người nào dùng cái thân mình đốt cúng dường Phật thì tất cả các ác nghiệp đã tạo trong đời quá khứ đều được giải trừ. Có nói cái đoạn đó không quý vị? Do đó tôi đốt cái đó mà tôi được giải nghiệp. Và cái người mà nhìn thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rải nước cho tôi, không biết Thầy Minh còn đây không vậy? Cái cô đó là cô gì Thầy Minh nhớ không con? Cô đó cư sĩ mà nó ở bên Cali. Con nhớ cô đó không? Có đứa con phải không? Cô thường làm bánh. Thì lúc đó cổ đứng dưới, cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đứng ở trên trời đó, rưới nước xuống tay của thầy. Còn lúc đó ông Tiểu Quán đó, thì ông thấy hai vị gì con? Lúc đó hai vị hộ pháp đứng bên thầy. Và lúc đó tôi rất là thoải mái, nó mát vậy lúc đầu á, để dù nó nóng nhưng bắt đầu tôi nghĩ tới chỉ có Phật thôi. Và cái nước trong lồ của Đức Quan Âm Bồ Tát xuống nó mát, mà tôi mỉm cười, tôi nói cho quý vị nghe. Mình á, để người ta đốt trói mình thì mình chịu được, chứ không thể nào mình đốt mình mà cái dây thần kinh mình nó không có dừng được hết. Vì sao? Nó quy tắc vô lửa là phải dừng. 10 xét cành có một nhát dao chịu được, một viên đạn đi qua chịu được, nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 cho tới 10 không có dừng mặt dưới lửa được đâu. Bác Minh Như có đồng ý không? Hình như bác Minh Như có đứng gần đó, tôi biết lúc đó bác đứng đâu. Thì tôi nhớ ông Tệ Quang, ông cầm cái máy cho thầy. Lúc đó là bạch trà nó cũng lên sát luôn. Dạ, bạch trà nó đứng ở gần cái cửa vô ra vô nhà bếp. Rồi thằng Thiện Tâm nó cũng đứng luôn. Dạ, thằng Thiện Tâm thì nó còn ngoài sau. À. Nó còn ngoài sau, còn cái góc á. Gần cái chuông rồi đó phải không? Và sau khi tôi đốt thành công rồi đó, là bạch trà nó buồn hiu, nó đi ra ngoài, nó đi thẳng luôn ra ngoài luôn. Là lúc đó sợ là phá máy đó. Rồi bác mới sai người đi theo bạch trà. Đó. Thì bây giờ tôi nói thật, địa lý có nha quý vị. Lão Tử là một vị, cũng là một vị là ở trong thai mẹ 6-70 năm, sanh ra tóc bạc. Lão Tử và Khổng Tử sanh vào cùng thời với Đức Phật đó, đó là những cái vị cũng là người ta cũng là chứng nhân quả vị cao lắm, người ta mới dễ ra với quả dịch, người ta nó soạn ra những cái này địa lý phong thủy. Mà thật ra Đức Phật Thích Ca Ngài cũng có, Ngài đã đi học hết tất cả những cái mối toán ở bên Bà La Môn. Có phải là lần đầu tiên Đức Phật sanh ra đời vô tịnh phạm đã mời cái những ông tiên, có phải quý vị hả? Mời ông tiên gì coi bói đi, A Tư Đà. Thì như vậy có phải Ngài cư dân học đầu tiên, mà đầu tiên là đội coi giờ coi bói không quý vị? Thì như vậy lâu nay quý vị nhờ tôi coi bói là tôi đâu sử dụng có Phật đâu, mà sử dụng của những cái sách vở của đầu tiên, đúng không quý vị? Nhưng mà coi cái này đó, nó không giúp luân hồi sanh tử được, thấy không? Như là tối nay tôi không nói tên có ông vị lên đó, là nhờ nó cái tiệm blicker con bán ế, bây giờ thầy chỉ cho con cách để bán rượu á. Tôi nói tôi là giữ giới không uống rượu, mà giờ tôi giúp cho cô bán rượu đó, thì tôi mang cái tội gì, phải không? Thì nó khó dễ sợ lắm, thấy không? Cái địa lý có, thầy chỉ nói sơ thôi. Chẳng hạn như vợ của cái ông gì mà nhảy dù đó, không quên rồi, ông gì sư giáo, ông xã của nó mất rồi, bệnh rồi, thấy không? Từ khi mà tối thầy coi cho cô á, từ khi mà cô về cái nhà đó, cái nhà đó không phải là do cô đứng tên với ông đứng tên. Cái thứ hai, cái nhà đó nó phạm địa lý, thành ra thì nhà đó nó nuôi những cái bệnh tật, nó lộn xộn lắm, nó phạm những cái địa lý ở trong đó cần phải sửa lại. Thì cô hồi tối tôi chỉ vô cô nói sao cô này kia, thì tôi nói cô có phải người âm theo không, tôi nói cô tụng lăng nghiêm không, nó giờ có tụng lăng nghiêm, vợ chồng nó tụng lăng nghiêm hết, người âm không phá được. Thì bây giờ nếu mà muốn cái vợ thì cô làm ơn, tôi không có đi về Long Ma, không có về Long La Hồng Ma, chưa có duyên, thì tôi bận rộn lắm, chịu khó quay một cái đoạn phim ở trong cái nhà sơ sơ từ ngoài vô trong đi, rồi tôi sử dụng cái technique của bên phong thủy đó, sửa chút định, sửa chút định. Chứ còn tôi nghĩ cô không phải người âm đạo phái đâu, cô tụng lăng nghiêm và ông xã cô tụng lăng nghiêm, nó phạm một số địa lý, nó phạm một số địa lý thì nó làm cho mình có những chuyện nó không tốt vậy thôi, chứ còn cô không có phải bị ma quỷ nào phá đâu. Người nào mà trong nhà mỗi ngày tụng lăng nghiêm lúc mấy giờ? Ngày nào cũng tụng, thấy không? Không có ma quỷ nào phá luôn. Để chấm dứt bài pháp này, tôi xin trả lời một cái câu hỏi này là tôi đã hứa người ta rồi, là có nhiều người nó không được tụng lăng nghiêm. Câu hỏi này tôi đã giải thích hoài, quý vị làm ơn lắng nghe. Kính bạch thầy, con tên là Thiện Quang, con không có cơ hội để dự tất cả pháp tu học của chùa, nhưng con thường xuyên nghe băng online của thầy. Xin thầy cho con hai câu hỏi. Thứ nhất, con muốn tụng chú lăng nghiêm để giải trừ nghiệp chướng và quan gia đến chủ của con, nhưng anh con là người biết Phật pháp rất nhiều, nói là không nên trì chú lăng nghiêm vì con quá nhỏ, dưới 40 tuổi không được, tinh tấn rất nguy hiểm vì chú lăng nghiêm rất cao, để cho lớn rồi tụng. Nhưng khi con nghe băng của thầy thì thầy nói trì chú lăng nghiêm rất tốt, nhưng thầy không giải thích cho chúng con là độ tuổi nào thì trì được. Xin thầy giải thích cho con rõ, cảm ơn thầy. Thứ hai là con nghe thầy giảng về bán bia và rượu là không tốt, nghiệp sẽ nặng. Cho con hỏi như vậy, tiệm mini market của con, còn Vision Store của con, hay là 7-Eleven của con, mặc dù bán đủ thứ nhưng có một chút bia để bán rẻ on sale cho người ta đến mua, như vậy là có sao không thầy? Có bị trả nghiệp không thầy? Ông này hỏi hai câu. Tôi nhắc lại, chú Lăng Nghiêm không có nói người già người trẻ hết. Tôi nghiên cứu trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm không có nghe Đức Phật biểu là già bao nhiêu mới tụng, không có chuyện đó. Và Lăng Nghiêm cũng không kẹt vào thời gian là 4 giờ sáng hay 5 giờ sáng, rảnh lúc nào tụng lúc đó cho tôi, vậy thôi. Đừng có ai nghe nói, không có kinh nào mà nói người 4 tuổi mới quá 40 tuổi mới tụng, không có chuyện đó. Có sống tới 40 tuổi không? Vô thường, tụng đức là nào đây. Còn cái chuyện bán rượu này đó, trực tiếp uống là tội nặng, mà chúng ta gián tiếp cung cấp thì sẽ có tội nhẹ, cái nghiệp đó không xa. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Người nào trực tiếp thì người đó sau này thí dụ bị cái quả, phải không? Mấy người say rượu nó ra nó về đánh vợ đến con, thì ngày nào đầu thai vô cái nhóm nào mà trực tiếp mà uống rượu đến vợ đến con thì ăn trộm nó vô, nó bắt nó quýnh ngay cái người nó khảo vàng. Còn mấy người mà ủng hộ cái chuyện đó thì bị nó trói nó bịt miệng, cũng bị nghiệp nhẹ hơn chút, phải không? Thành ra tôi nói quý vị, từ nay thầy có thể giúp quý vị những cái gì, nhưng mà thầy nói rõ cái luật nhân quả không có sai đâu. Nhưng mà vấn đề phong thủy nương theo cái ngày Hư Vân Đại Sư, một thánh tăng mà ngài cũng phải coi phong thủy, thì chúng ta khi làm việc, mà tôi đã bị hai cái ôn đầu máu, một cái là tờ tử đường một, một cái thứ hai là ngay cái youth center. Tôi làm, tôi cố ý để mà tôi lựa cái làm cái ngã ba để đâm vào trong cái chánh điện, mà cố ý làm cái chỗ thấp nhất để cho mình đứng trên cái nóc. Quý vị nhớ lên đó, vô chùa vô là cái nóc chùa, cái nóc chánh điện nằm dưới mình á, xe đổ trên xuống, thấy không? Rồi sau lưng là làm coi như không có núi non gì hết rồi đó, làm để cho trống ngay cái bờ suối vậy thôi. Và tôi đã bị ôm đồng báo ngay năm sau liền, thấy không? Phải nói rằng lúc đó là tôi nói tôi thua ông Thiện Châu cái hiệp một, nhưng mà về đường trường á thì tôi thắng ông Thiện Châu. Bữa nay tôi nói rõ bây giờ là 9:30 rồi. Sáng nay chúng ta bắt đầu giảng từ 7 giờ, phải không? Tới 8 giờ 1 tiếng, tới 9 giờ 2 tiếng, 9:30 là 2 tiếng rưỡi. Giờ đây ăn sáng rồi sau đó chúng ta phải còn chính cái gì à? Tôi có nhận cái mail thầy có nói đó. Tôi phải đọc cái mail này trước rồi tôi mới nói chuyện. Sẵn đây tôi muộn giây phút để thông báo tất cả những cái member ở trong này đó. Chúng ta có mượn một cái người CPA và auditor, tức là khi giấy tờ bàn giao từ cô Diệu Sinh trở lại thì chúng ta sẽ thuê một cái người audit. Và cái người audit tức là họ làm cái việc, họ đại diện giống như là họ là sở thế, tức là họ dạch lá tìm sâu. Quý hiểu thầy nói không? Họ làm cái dấu bình thê, tức là phải dạch lá tìm sâu cho tất cả những cái gì sai trái để correct lại. Tức là khi mà rủi mà có sở thế audit thì mình đã môi hết rồi, cái gì cái xấu lật ra hết. Là mình mời người, họ kêu là auditor. Thì cái ông này ông tên là Vinh Trịnh, ông đang làm cái việc auditor cho mình. Mình thuê họ chuyên nghiệp để mà móc cái gì làm không đúng phải làm lại cho lại. Thì ông mới đánh một cái thư. Lúc đó ông yêu cầu Dương Ngọc giao hết danh sách thành viên để mà làm lại giấy tài tổ. Tức là khi mà mở cái làng này ra đó, quý vị nhớ lần đầu tiên người ta đến đây rất là đơn giản. Cái người mua đất đóng 2.000, hiến tới 2.000. Họ cho số phone cũng có, địa chỉ cũng có, nhiều khi chỉ ghi tên là pháp danh thôi. Thì cái thời gian đó rất là đơn sơ, thời gian nó mới thành lập. Lúc đó chẳng hạn như báo Thiện Tâm có gửi thì Thiện Tâm hay giữ cũng không ghi tên, cũng không có địa chỉ ở New York có không, đa số cái sổ đầu tiên đó Dương Ngọc còn giữ. Thì những người đó, có nhiều người tới bây giờ họ mua đất cũng chưa tới đây nữa. Số người như đó là mấy chục người đó con. Từ khi mua đất tới ngày 2009 tới giờ họ chưa tới đây, mà họ đóng vô họ cũng không cho số phone, không cho địa chỉ nhà, hoặc là họ có số phone mà bây giờ họ đổi hết. Thành ra khi mà editor họ yêu cầu lập cái sổ để làm hồ sơ để tài tổ đó, thì cái ông editor này ông đánh thư Saturday ngày 27 tháng 12, anh Phước, chị Diệu Ngọc giao cho Vinh là tôi là cái người audit để làm hồ sơ cho nó hợp lệ hết danh sách. Cô Diệu Ngọc đưa các thành viên khi Vinh đến làng ngày 22 tháng 11 2014, danh sách này không có đầy đủ dữ kiện, không dùng được, tức là nó thiếu địa chỉ, thiếu số phone, thiếu tất cả mọi thứ. Vinh scanner và gửi lại cho anh xem. Diệu Ngọc cái memo xích lít, tức là ông scan trả lại cho biết là thiếu. Khoan để thầy nói. Đây là email Vinh gửi cho Diệu Ngọc, yêu cầu chị ấy cung cấp dữ kiện về các thành viên và chỉ dẫn cách điền mẫu đơn. Sau đó ông đâu có chuyển cho thầy cái mẫu đơn, bây giờ yêu cầu họ đến tên tuổi, số phone, địa chỉ. Và member này nó có 3 loại member. Membership loại mà Silver là cái loại mới mua đất. Loại Gold là loại đã mua đất mà có đóng đồng hồ điện và đồng hồ nước. Là loại Diamond là có mua đất, đóng đồng hồ điện, đồng hồ nước và đã kéo nhà. Tức là chủ quyền chúng ta 3 loại membership. Nhưng mà tới giờ này ông này ông nói không biết tại sao chị Diệu Ngọc ông chỉ đưa những cái đơn thì có tên tuổi mà không đủ cái dữ kiện. Thầy hiểu chuyện này, bữa nay tôi nói rõ luôn. Tại vì cô Diệu Ngọc đổ là cái người bắt đầu thu nhận cái vấn đề tiền cách đây là 4-5 năm, 6 năm rồi, mà có những người mua đất tới giờ mấy chục lô họ chưa đến làm. Thì làm sao mà chúng tôi bổ túc được cái này? Thì bây giờ tôi mượn cái làn sóng này, những cái vị nào mà đã có tên mua rồi mà không cung cấp information thì sau này đó chúng tôi làm giấy tờ mà mấy người này không có được giấy đàng hoàng thì đừng có trách. Tại vì mua 6 năm rồi mà chỉ cho cái tên pháp danh, không có số phone, không có địa chỉ, với cái số tiền có cái chắc dùng đọc vậy thôi. Mà cái chắc đó nhiều khi không phải là tên của người đó nữa, chắc của đứa con ký gọi là nó đâu phải. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái này là cái khó. Quý vị nghe cái này, cái làn sóng này phóng lên mạng yêu cầu quý vị nào mua đất trong làng mấy năm nay không về hoặc không gọi điện thoại thì phải lên trên mạng liên lạc của Diệu Ngọc, email cho biết để bổ túc. Còn quý vị mà không làm cái này chúng tôi không thể nào hoàn tất cái hồ sơ member để chúng tôi tiến hành cái lô đất thứ hai với lý do là lớn mạnh không có làm được. Bây giờ chúng ta phải cancel cái lô đất đó à, lý do là như vậy chứ không. 6 năm rồi đó, bao nhiêu hiểu không? Tiền á thì đưa vô để mà chứ bây giờ có những người đa số mới đóng có 2.200 thôi. Những người mà không trung tâm đó họ đóng 2.200, họ cũng không đòi số tiền lại 2.200 đó để cho mình cho waiting list vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Waiting list thì đứng chờ, và cái người có trong list thì không đến, thì chúng ta bị kẹt trong vấn đề đó. Có thiện tâm hiểu không? Rồi tôi trả lời tiếp. Vinh là cái người auditor để làm giấy tờ mà không hiểu tại sao chị ấy không bổ túc những cái tên này. Trước hết chị ấy bảo là không biết cách làm, Vinh tạo mẫu đơn và chỉ dẫn cách điền. Sư phụ biết rồi, sư phụ có mẫu đơn, nhưng mà bây giờ người ta không cung cấp thì làm sao Diệu Ngọc có tin tức để điền đây? Thành ra bây giờ tôi giải tỏ luôn, ông Phước có nghe, Diệu Ngọc có nghe, thì bữa nào hợp với công auditor và nói rõ phải làm sao với luật sư phải làm sao. Chứ bây giờ cái tình trạng này 6 năm rồi họ không đến, họ cũng không đòi tiền lại, mà họ giữ cái chân đó, có nghĩa là những người này họ chưa muốn vô làm, mà giờ trả thì họ không trả, họ giữ vậy họ chờ tới 60 tuổi rồi mới vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Hoặc là chờ 70 tuổi thì cái này là phải hợp lại để chứng quyết là à, thành bây giờ thầy nói vậy là quá rõ rồi, chứ con đâu cần nói nữa. Thầy kịch trên cái mem này, hồi tối thầy đã bấm ra, thầy đã đánh, thầy có đánh mấy chữ, thầy đánh mấy chữ Diệu Ngọc, ông Phước xem vấn đề danh sách thành viên trong làng A Di Đà, nếu trường hợp những người mua đất không có đầy đủ dữ kiện của member thì phải hợp với chú Phước và ban đại diện để tìm cách giải quyết. Theo sự hiểu biết của sư phụ thì có nhiều vị member vào năm 2009 lúc gia nhập vào làng Di Đà, họ chỉ đến đây và họ ủng hộ làng thôi, sau các pháp hội về khánh thành họ cúng tiền, hoặc là trước đó nữa họ cúng vào trong cái quỹ mà nó xây dựng làng, họ không cung cấp số phone hay đã đổi số phone nhưng không thông báo, rồi không cung cấp địa chỉ. Mà đa số những người này lúc họ đóng tiền họ lại đóng tiền mặt nữa, hoặc là có thể là họ viết cái trách nhưng mà con của họ viết, cháu của họ viết, thành ra gọi tới giờ mấy người các bạn toàn đổi không có địa chỉ, cho nên Diệu Ngọc không thể nào cung cấp chi tiết đầy đủ. Vấn đề này quý vị phải hợp lại để giải quyết như thế nào. Tôi viết cái mail cho ông auditor, cho chú Phước và cho Diệu Ngọc đó. Thầy Lia rồi, có thầy đã làm. Hôm nay con cũng xin mấy vị đã kéo đất cho làng rồi, bây giờ con cần những vị này cho con xin địa chỉ, số phone và số number của những chiếc treo lơ luôn sư phụ. Quý vị nào đã có đất rồi, dạ, tên tuổi, địa chỉ, số phone và cái lô của mình số mấy đó, để vì chẳng bao lâu là cái title nó vô đây, nó làm cái membership, luật sư nó làm giấy tờ chủ quyền, có stamp đóng của làng hoàng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thế là rồi cái vấn đề quý vị nhớ rõ nha, quý vị mà đứng á phải đứng cho đàng hoàng, nó trồng nó tréo, bác thiện tâm biết nó trồng tréo nhiều lắm. Cái người ở trong đó đó, cái người mua đất thì là thiện tâm, mà cái người mà ốc khô bay đó là thiện tâm, rồi là tôi ký bàn giao lại là thiện tâm. Họ bán mà không qua cái này sai, có nhiều người tôi nói rõ luôn, trong 33 quy tắc tu học ở làng, tất cả những cái sang nhượng mà không qua cái ban điều hành của làng, không qua sự duyệt xét của thầy Thông Lai, và không qua duyệt xét của những người trong bo giống như thầy Thiện Minh đâu đó, thì chúng tôi cái đó là vô giá trị. Vì chúng tôi không thể bán đất cho những người nào mà không biết tu. Rồi đại bữa nói rồi, tôi đâu biết, tôi nhận được cái giấy này, cái bà kia lấy tiền đi đâu mất, không có thực hiện được à. Chúng tôi có 33 điều trên đó đó, tôi chập cái điều đó là quý vị mất tiền đó. Tại vì trong đó muốn sang nhượng phải qua sự duyệt xét, có không quý vị? Người tu vô đây mới mua được, chứ giờ bây giờ cái người đó trong này ở phi tiền điện, tiền nước rẻ, cái loại đó không phải vô đây được à. Giờ đây những người nào mà chưa cung cấp tin tức đầy đủ, bây giờ nghe ông ở trên đây nói được thiền tâm đi, viết cái tên mình ở lô mấy địa chỉ, phòng phát hành số môn mấy để người ta làm giấy tờ chủ quyền cho quý vị. Bữa nay tôi gửi cái message này vậy thôi. Còn đối với thầy đó, một cái cô nữa thầy cũng gửi luôn, thầy hứa với cổ về vấn đề xuất gia. Cái cô này tên là Nguyễn Thu Hương ở Việt Nam. Cổ gửi cho thầy ngày 25 tháng 12, cổ quyết định vấn đề xuất gia, cổ yêu cầu thầy và thầy nói, thầy hứa thầy trả lời trong ngày 27, nhưng mà ngày qua trả lời không được. Cái này thầy đánh hai like, thầy đánh lên nè, hứa trả lời cho đầu nguồn 27, thầy sẽ đọc nên thầy giải quyết luôn để khỏi mắc nợ gì, đảm thêm chút nữa cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thầy, con là một Phật tử ở miền Nam Việt Nam, con là sinh viên năm cuối, con hay đi chùa Đà La Ni của thầy Giác Liêm, Thích Giác Liêm, và được gần gũi với quý sư cô nên cũng hiểu biết về Phật pháp. con đã phát nguyện đi tu, bây giờ con đang chuẩn bị nghỉ học để vô chùa tập sự. Tức là con nghỉ học ngang, gia đình con thì không ai ủng hộ, vì gia đình con không hiểu đạo và không bao giờ đi chùa, cho nên nghe con bỏ học ngang để đi tu, họ rất buồn. Con muốn đi tu vì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi để cứu cho gia đình hiện tại của con, và muốn góp một ít công sức của con cho Tam Bảo. Nhưng sau lúc con mới phát nguyện thì rất tinh tấn, thời gian gần đây con rất là biến, nhưng nguyện vọng xuất gia của con thì vẫn y nguyên không thay đổi. Sao con học thần chú Lăng Nghiêm mãi mà không thuộc? Vì con khó thuộc nên con lười học hẳn. Quý cô nói con có căn tu vì tu trước tới giờ, vì từ trước tới giờ chùa không cho Phật tử công quả mà lại ở lại, mà con được ở lại. Con ở chung phòng với các sư cô, mỗi lần con phải về đi học đi ngang chùa, chùa tụng kinh, lòng con cứ nôn nao, con chỉ nhớ chùa chứ không nhớ nhà nhiều, nên con đã quyết định nghỉ học để đi tu. Con có duyên được nghe thầy thuyết pháp, con rất thích, mong thầy giúp cho con. Bây giờ con phải làm cách nào để gia đình con biết tu, vì gia đình con không biết tu mà còn phỉ báng nhân quả, phỉ báng Phật pháp như cộng sản, và mong thầy chỉ cho con biết làm thế nào để con tinh tấn như lúc đầu. Con không hiểu sao bây giờ con lại như vậy, và làm thế nào để con học Lăng Nghiêm nhanh phục ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều và xin đảnh lễ thầy Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy trả lời gấp để con quyết định việc xuất gia. Thời gian không nhiều, tôi nói gọn. Lúc Phật mà đi xuất gia, Phật làm đau sổ vô tình phạm. Sau khi Phật về thăm vô tình phạm, vô tình phạm có một yêu cầu: trẫm đã có đứa con đi tu, trẫm đau khổ thế nào, từ nay Như Lai, bất cứ người nào mà có cha mẹ mà đi xuất gia, cha mẹ không cho thì người đó phải ở nhà trả hiếu, xong rồi mới đi xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật nhận lời của Ngài vua Tịnh Phạn: từ nay ai muốn đi tu phải có lực của cha mẹ. Thì khi đó Ngài A Nan, Ngài đứng bên, Ngài nói như vậy. Tại sao kỳ vậy? Lúc đó Đức Phật là đi tu, Đức Phật không cần lực cha mẹ. Phật nói gì lúc đó? Ở trên cái nước Ấn Độ này có 62 tà sư ngoại đạo, chưa có cái môn giải thoát luân hồi sinh tử. Thành Như Lai phải đi tìm con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Bây giờ Đức Phật đã tìm ra cái công thức giải thoát luân hồi sinh tử rồi, thì quý vị có thể ở nhà để mà giải thoát sinh tử. Quý vị có thể tu tịnh độ ở nhà, không phải ở chùa, đúng không quý vị? Còn thời Phật là chưa tìm ra một cái đạo nào. Thành Như Lai từ nay nói người nào còn cha mẹ không cho đi, không được cãi cha mẹ. Vì cái ơn nặng nhất là ơn cha mẹ cho mình làm người, nuôi nướng mình, phục vụ cha mẹ là đi tu. Bây giờ cô tính đi tu để mà đem an lạc cứu khổ cha mẹ, mà trước tiên cô làm cho cha mẹ cô đau khổ rồi. Một người cha mẹ mang nặng đẻ nao nuôi cho cô đang vào đại học năm cuối, mà cô nghe lời mấy thầy chùa nói đi tu đại đi, là cô đang làm cho cha mẹ cô đau khổ rồi. Hả? Cái chuyện đi tu đâu phải là vô chùa mới là đi tu, phải không? Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì, phải không? Thành ra cô làm ơn, cô nghe lời cha mẹ đi. Thì cái đầu tiên mà cô vô chùa, cô làm cho cha mẹ cô đau khổ, người ta quán chùa thiên. Mà cô đưa cái băng này mở cho mẹ nghe. Ông thầy Thông Lai ở Mỹ đó, ổng khuyên ở nhà lo cho cha mẹ đi. Rồi sau khi cha mẹ coi như là khổ đạo rồi, cha mẹ trọng chữ hiếu rồi, thì đi tu. Thì đương nhiên cha mẹ nghe cái đại nghĩa này là ông biết ông thầy Thông Lai này dạy đúng, họ hết thành kiến. Còn tôi biểu cô đi tu là tôi làm cho cha mẹ cô đọa địa ngục. Cô đi tu là đi cứu cha mẹ, mà cô chưa có gì cô đã thối tâm rồi. Cô thấy là cô đứng ở vậy mà cô đã thối tâm rồi, tụng Lăng Nghiêm không nổi, đó là cô còn đứng ở ngoài. Chứ cô mà con cá ở trong lờ đỏ lơ, con bắt cá ngoài lờ lúc lắc chung vô, phải không? Bây giờ thầy Thệ Minh nhiều lúc nó thì tu lỡ rồi, chứ mà không biết vậy tôi đi ra ngoài rồi. Ông Thệ không thì ông nói trời ơi, mình là lại giữ lời hứa. Tự nhiên sư phụ nhét mình ở trên Colorado, bây giờ mình lỡ hứa rồi chứ cũng nhớ vợ gần chết luôn, phải không? Bây giờ lên tắm, lên online hết rồi, phải không? Đi đâu nó cũng biết mà. Đệ tử ai còn trốn được, cái đệ tử Thông Lai mà đã đi ra là không sống được đâu nha, ai cũng biết hết á. Tại vì ông phát nguyện. Còn ông Thị Như này cũng vậy, phải không? Nhiều lúc nghĩ hồi xưa mình làm ăn thất bại, ông Thị Như này cũng đi ra về Hồng Kông là ai cũng biết, nhiều người biết con lắm, phải không? Toàn bộ đều biết con hồi xưa là người đi giao hàng, phải không? Hồi đó con bán cái gì ở Beverly này? Dược thảo, rồi nail supply, phải không? Bởi vậy bao nhiêu tiệm nail đều biết thầy Thị Như, phải không? Rồi lên Phi La người ta cũng biết. Ông nói mình xong ngu quá, tự nhiên mình bị phá sản, mình đi chui đấu chui vô cái làng Di Đà, để bây giờ ông thầy Thông Lai cạo đầu. Ông cạo đầu rồi bây giờ ông là ai cũng thương mến, phải không? Thế như bây giờ đó là coi như là đã leo lên cái linh danh lợi rồi, người ta quý trọng quá, thành ra là làm mà tống thì tống cộng tống trừ, thành ra cũng đau khổ lắm. Thành ra tôi nói cho cô này nghe nè, vô chùa đó khi mà cô cạo đầu rồi cô phải theo cái luật lệ, mà giờ cô đã thấy chán rồi đó, vài bữa người nữ chỉ tu có một lần thôi hả, phải không? Chi bằng á, giữ cái lần đó đi, quyết định chính chắn, phải không? Là về lo cha mẹ đi, phải không? Vô tu không có đơn giản đâu. Thôi bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt quý vị. Bây giờ tôi giảng quá nhiều rồi, chắc chiều nay không có thời giờ để giảng nữa, vì còn một cái thời kinh cúng cho mấy ông tướng lãnh đích thân là tụng kinh, rồi tôi sẽ có một cái thời cúng cho hai Phật tử ở tháp Địa Tạng bữa nay để mà cúng công chung cho những cái vị đó. Rồi sau đó là chiều nay 3 giờ tôi phải lên máy bay để tôi đi về trụ xứ, tôi lo những chuyện khác. Thành ra bữa nay chúng ta giảng tất cả như vậy là 4 trắc phải không? Dạ, 4 trắc này tổng cộng là tới cũng mười mấy tiếng đồng hồ. Thì quý vị sẽ tôi highlight lại tiểu sử ngài Hư Vân, ngài Hư Vân sinh ra đời như thế nào, ngài sẽ Hư Vân tu như thế nào, cuộc đời hoằng pháp và những cái tai nạn của ngài Hư Vân như thế nào. Thành ra hồi nãy giờ tôi chỉ giảng sơ sơ, quý vị thấy cái nạn ngài Hư Vân nhiều không quý vị? Thành cái nạn của mình so với ngài Hư Vân không nghĩa lý gì hết hả? Giống như là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột vậy đó. Hả? Mình không có, mình chưa bao giờ bị đói, trong làng Di Đà này có ăn cỏ ăn lá như ngài Hư Vân chưa? Chưa bao giờ, nghĩa là bị coi như là sóng mặt trời chiếu đất. Thành ra chúng ta thấy cuộc đời của những thánh tăng, chúng ta coi ở đó, mỗi một lần chúng ta nản là chúng ta nghĩ là ngài Hư Vân khổ hơn mình nhiều lắm, phải không quý vị? Thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng để chúng ta thọ trai. Bây giờ gần tới 10 giờ rồi, biết là họ đem đồ ăn lên chưa vậy con? Rồi, dạ. Để lời tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị trong pháp hội ở Arizona. Riêng thời gian tôi sẽ trở về tổ đình ở Tổng Nguyên Một, những lúc rảnh tôi vẫn tiếp tục giảng tiếp cái bộ này. Bữa nay là tôi phải hứa là dứt dây luôn, chứ không có là cứ 2 trang 3 trang nữa, là đi dứt dây cái này để cho, có phải người ta yêu cầu cái này nhiều lắm không? Mà hồi tối tới giờ người ta coi, người ta có yêu cầu giảng tiếp không? Dạ thưa có. Có không? Hà Hồ Biểu Ngưng. Dạ thưa có. Nhiều Phật tử yêu cầu con sụ giảng cuộc đời ngài Hư Vân, cuộc đời ngài Lục Tổ Quyền Năng. Nhiều lắm, thì bây giờ tôi giảng Hư Vân nè, thì có ở trong này rồi, nhưng mà tại vì phải highlight mới hay, chứ còn đọc đọc thì thấy nó không có hay. Đó. Rồi tôi xin tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị ở trên online là một cái chủ nhật là hạnh phúc bên người thân. Rồi chúng ta niệm hồi hướng quý vị. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ tôi mời tất cả quý vị đi xuống chai đường ăn đi, chứ đừng có đánh kiện cái gì đó, không có thời giờ nữa, để chúng ăn xong chúng ta phải lo cái việc cúng kiến quý vị nha. Như vậy là thầy bị full memory cái track số 3 mà nó nửa đường lúc nào thầy không biết, nhưng mà đây nó còn. Dạ thưa con.